Tối cường thần y hỗn đô thị 167 chương 3332 bỏ chạy thanh đồng tiên hạc chính là đặc thù linh hồn sinh mệnh. Mà hắn bản thể chính là một kiện tuyệt phẩm chí bảo. Luận phẩm giai thanh đồng tiên hạc so với Long Uyên thần kiếm cao hơn một cái cấp độ. Huống chi Long Uyên thần kiếm chẳng qua là tàn khuyết chí bảo, mà hắn thế nhưng là hoàn chỉnh tuyệt phẩm chí bảo nho nhỏ ma tôn. Cũng dám ở ngươi hạc đại gia trước mặt quát tháo. Sau một khắc, thanh đồng tiên hạc dương cánh, chỉ là một cái huy động liền gây nên không gian ba động, trong nháy mắt bay ra ngoài hơn trăm dặm khoảng cách, buông xuống đến phong trời cao trước mặt. Nhận lấy cái chết, nó móng vuốt hướng phía trước duỗi ra, nhất thời tăng vọt ra mấy chục lần lớn nhỏ. Chỉ thấy cái kia to lớn hạc trào trực tiếp kéo vỡ hư không, bao phủ hướng phong trời cao. Cơ hội tốt nhìn thấy một đạo lục quang bỗng nhiên xuất hiện tại phong trời cao trước mặt, ngăn lại đối phương. Dương Vân Phàm mừng rỡ trong lòng. Hắn cũng bất kể là ai xuất thủ, tóm lại tại thời khắc này ngăn lại phong trời cao cũng là hắn minh hữu. Phiên thiên ấm Dương Vân Phàm cũng không dám lãng phí cơ hội này. Hắn tay trái xoay chuyển, một đạo kim sắc trường ấm nhất thời hướng phía trước đánh ra, ầm ầm kim sắc phù văn một bay ra ngoài, nhất thời hình thành một tòa cử đại thần sơn hư ảnh. Tại ngọn thần sơn này hư ảnh bao phủ phía dưới, trọng lực lĩnh vực cường đại đến cực điểm, làm đến không gian đều bởi vì không chịu nổi lực đạo này tự nhiên lõm đi xuống. Ào ào bốn phía hư không bên trong tạo nên từng đợt gợn sóng không gian. Đáng giận a, lão tử rõ ràng sắp đào thoát thanh đồng tiên hạc móng vuốt, phối hợp với Dương Vân Phàm phiên thiên ấm tiền hậu giáp kích, để phong trời cao không chỗ có thể trốn, chỉ có thể lần nữa sử dụng gai xương cánh hộ thể. Chết xanh đồng tiên hạc cũng mặc kệ phong trời cao ý nghĩ, giờ khắc này hắn sắc bén móng vuốt dò ra giống như một thanh kiếm sắc, trực tiếp cắt nát phong trời cao gai xương cánh ngăn cản, hung hăng chộp vào hắn ngực bụng ở giữa. Phúc phúc một chút, thanh đồng tiên hạc nhất trào vô cùng sắc bén, so với Long Uyên thần kiếm càng thêm đáng sợ, vậy mà trực tiếp bẻ vụn phong trời cao lồng ngực, làm đến bầu ngực hắn chỗ xuất hiện một đảo 30 cơ e nơ t y mơ e t khủng bố vết thương. Da thịt tràn ra, ngũ tạng lục phủ đều bị xé nát, máu tươi bão tố bắn ra. Thanh đồng tiên hạc vì cái gì phong trời cao cúi đầu nhìn lấy chính mình ngực bụng phía trên to lớn vết thương, lại nhìn đến thanh đồng tiên hạc lấp lóe mà qua, hắn trên mặt nhất thời sườn sốt. Cái này thanh đồng tiên hạc tốc độ cực nhanh, vượt xa đại viên mãn cảnh giới cực hạn. Một chảo này xuống tới, hắn căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản năng lực. Chỉ là phong trời cao làm sao cũng nghĩ không thông, cái này thanh đồng tiên hạc sẽ đến công kích hắn. Cái này thanh đồng tiên hạc không phải là bị Dương Vân Phàm theo cổ tháp phía dưới bắt đi ra sao? Chiếu ý tới nói, nó khôi phục thần trí về sau cần phải lựa chọn công kích Dương Vân Phàm mới đúng, làm sao ngược lại đến công kích hắn? Ầm ầm, không chờ phong trời cao suy nghĩ nhiều, Dương Vân Phàm phiên thiên ấm liền hướng thẳng đến hắn nghiền áp xuống tới. Không tốt, đây là phiên thiên ấm, đây chính là Quảng Thành Tiên Tôn tuyệt học. Tại sao lại rơi vào Dương Vân Phàm trong tay? Phong trời cao ngẩng đầu nhìn liếc một chút, nhìn đến cái kia to lớn thần sơn hư ảnh, còn có phía trên hiện hiện kim sắc trọng lực phù văn, cùng xung quanh vặn vẹo hư không, hắn nhất thời nghĩ đến một môn tuyệt thi thần thông. Năm đó Quảng Thành Tiên Tôn lấy phiên thiên ấm hoành hành vô địch, hắn cũng từng gặp Quảng Thành Tiên Tôn vô địch uy phong. Cái môn này thần thông hắn ký ức vẫn còn mới mẻ hô. May mắn đây không phải bản đầy đủ phiên thiên ấm, nếu như là tránh thức phiên thiên ấm xuất hiện, cho dù là ta bản tôn ở đây, chỉ sợ đều phải bỏ mạng lúc này. Phong trời cao bị thanh đồng tiên hạc nhất trào xé mở thân thể, trạng thái kém đến cực hạn. Hắn thân thể dốc hết ra động một cái, một luồng cố ánh sáng màu xanh đậm xuất hiện tại hắn trên vết thương. Rất nhanh, huyết nhục liền nhuyễn động, vết thương bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đáng tiếc, vết thương khôi phục đã không làm nên chuyện gì. Thanh đồng tiên hạc chiến trường, phối hợp Dương Vân Phàm Long Uyên thần kiếm chuyên môn khắc chế chính mình. Hắn biết, lần này, chính mình thua định không qua. Giờ khắc này, phong trời cao nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Phản chính chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Cho dù là vẫn lạc, đối với hắn tổn thất cũng là không lớn. Cái này nhân loại phân thân tu luyện được hỏa diễm pháp các cảnh giới đã trực tiếp lạc ấm tại hắn trong linh hồn. Dù là trực tiếp vẫn lạc, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn bản tôn đối với hỏa diễm pháp các cảm ngộ, nhưng là thịt thân thể có thể vẫn lạc. Hắn cách này một luồng linh hồn ấm ký, lại nhất định phải chạy đi vì muốn tốt cho càng tu luyện pháp tắc. Hắn cách này một luồng linh hồn ấm ký, vận dụng thế nhưng là bản nguyên linh hồn ấm ký, cách gọi là bản nguyên linh hồn ấm ký. Vô luận là cảnh giới gì cường giả, cùng nhau cũng liền hết thảy mười đạo, chia làm ba hồn bảy vía, mỗi một phần đều cực kỳ trọng yếu. Thiếu khuyết bất luận cái gì một phần, đều đối với mình tu vi có trọng đại ảnh hưởng. Xoát phiên thiên ấm giữa trời bao phủ xuống, thần sơn hư ảnh hình thành to lớn trọng lực lĩnh vực, ảnh hưởng phong trời cao tốc độ. Ngang mà đúng lúc này, Long Uyên thần kiếm cũng xếp đến chỗ này. Phiên thiên ấm coi như có thể đánh nát hắn thân thể, đối với hắn bản tôn ảnh hưởng cũng rất ít. Có thể Long Uyên thần kiếm lại không giống nhau. Nếu là hắn cách này một luồng bản nguyên linh hồn ấm ký bị giam cầm, đối với hắn bản tôn thực lực, ảnh hưởng coi như lớn không có cách. Hắn chỉ có thể liều mạng. Dương Vân Phàm, ngươi vậy mà đem bổn tỏa bước đến cảnh giới này, ngươi thật là có bản lĩnh. Sự tình cho tới bây giờ, phong trời cao cũng không có hắn biện pháp, chỉ có thể liều mạng muốn chạy trốn. Ta nhất định phải phá vỡ lúc này phiên thiên ấm. Không phải vậy, bị cái này trọng lực lĩnh vực bao phủ, tốc độ mau không nổi, liền linh hồn đều sẽ vặn vẹo. Phong trời cao ngửa mặt lên trời nhìn một chút đỉnh đầu thần sơn hư ảnh. Sau một khắc, trên người hắn gai xương cánh tất cả đều thu nạp, đem lực lượng ngưng tụ đến một chỗ. Ông, trong chốc lát, trên người hắn những thứ này gai xương cánh nhất thời hóa thành một cái màu trắng bạc kim loại đan hoàn. Sau đó trực tiếp xẹp qua một đạo bạch quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, tê sắc vô cùng, thậm chí vượt qua Long Uyên thần kiếm tốc độ. Trong hư không lôi ra một đầu thật dài bạch hồng phúc, cái này một đạo bạch quang trực tiếp bắn vào phiên thiên ấm hình thành thần sơn hư ảnh. Cái này bạch quang quá sắc bén, phúc phúc một chút giết vào đến thần sơn hư ảnh nội bộ. Chỉ là mấy hơi thở, ngọn thần sơn này hư ảnh bên ngoài phù văn màu vàng vậy mà toàn bộ vỡ vụn ra. Đến tại nội bộ phù văn càng là rối tinh rối mù, bị quấy đến vỡ nát. Bất quá một hồi, cả tòa thần sơn bởi vì nội bộ phù văn vỡ vụn liền bắt đầu ầm ầm băng vỡ đi ra. Cơ hội tốt trốn mất đi phiên thiên ấm áp chế. Phong trời cao cảm giác được thân thể nhất thời một trận nhẹ nhõm. Hắn không do dự nữa, trực tiếp từ bỏ cái này một cỗ nhục thân. Xoát một luồng màu xanh sấm trùm sáng, trực tiếp theo phong trời cao trên đỉnh đầu chui ra, cuốn lên một cơn bão. Không quan tâm, trực tiếp phá vỡ hư không. Nhìn thấy thanh đồng tiên hạc xuất thủ, cái này Dực Sơn Ma Tôn linh hồn ấm ký đã biết mình chắc chắn thất bại, không có để lại ý nghĩa. Sau đó chọn rời đi cái này tịch áp cổ giới. Đến mức phong trời cao thân thể thì là phù phù một chút từ trên bầu trời rơi xuống. Tối cường thần ý hỗn đô thị 167 chương 3333 chân quý hỗn độn tinh kim muốn chạy trốn lưu lại cho ta. Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia Dực Sơn Ma Tôn một luồng linh hồn ấm ký muốn chạy trốn, vội vàng điều khiển Long Uyên thần kiếm trước đuổi theo giết hưu xanh kiếm khí màu xanh lục phía trên. Hiện ra bảy ngôi sao đồng dạng giam cầm linh văn, xen lẫn thành một mảnh năng lượng quái dị sợi tơ, muốn đi bắt cái kia một đoàn linh hồn ánh sáng. Ông ông, không sai mà. Đúng lúc này, vừa mới cái kia một đoàn bạch quang tại phá vỡ phiên thiên ấm về sau, lại là chuyển một chỗ ngoặt, lại lần nữa quấn lên Long Uyên thần kiếm. đinh đinh đang đang cái này màu trắng chùm sáng bên trong cũng không biết là cái gì. Cùng Long Uyên thần kiếm chạm vào nhau, chẳng những không rơi vào thế hạ phong, ngược lại chiếm cứ một chút ưu thế. Liên tục va chạm, hỏa quang văng khắp nơi, vậy mà làm đến Long Uyên thần kiếm kiếm hồn truyền đến một trận rên rỉ. Có vỡ vụn xu thế, ta dựa vào cái này bạch quang là cái gì vậy mà so Long Uyên thần kiếm còn sắc bén gặp này. Dương Vân Phàm trong lòng minh bạch, nếu là mình lại dùng Long Uyên thần kiếm đuổi theo giết phong trời cao cái kia một luồng linh hồn ấm ký, cái này bạch quang liền có thể đánh nát Long Uyên thần kiếm. Vì truy sát đối phương một luồng linh hồn ấm ký thì tổn thất Long Uyên thần kiếm, cái này một thanh làm bạn hắn trưởng thành chí bảo thần kiếm, cái này mua bán quá không có lời. Dương Vân Phàm lập tức thu hồi Long Uyên thần kiếm. Nhìn lấy Long Uyên thần kiếm trên thân kiếm xuất hiện mấy đạo nhỏ nhẹ vết nứt, Dương Vân Phàm một trận đau lòng. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này hắn ngẩng đầu lên, nhìn đến cái kia một đoàn bạc quang không lùi mà tiến tới, lách qua phía bên mình, tựa hồ muốn đi đánh giết Diệp Khinh Tuyết bọn người. Nương, cái đồ chơi này không khỏi quá phách lối vậy mà, như thế không đem bản thiếu gia để vào mắt, để cái kia một luồng linh hồn ấm ký đào tẩu, đã để Dương Vân Phàm khó chịu. Lúc này cái này một đoàn tiểu bạch quang còn dám khiêu khích chính mình, Dương Vân Phàm nhất thời giận không nhịn nổi, đối Thanh Đồng Tiên Hạc linh hồn truyền âm nói: Tiểu Hạc, cùng ta cùng một chỗ liên thủ, mặc kệ đại giới cỡ nào, nhất định muốn cho ta bắt lấy cái này bạch quang. Bản thiếu gia ngược lại là muốn nhìn đó là cái thứ đồ gì, tuân mệnh. Thiếu chủ Thanh Đồng Tiên Hạc nghe vậy thu hồi nhìn thẳng cái kia phong trời cao linh hồn ánh mắt, nó tiếc nuối nuốt một chút ngụm nước. Cái này có thể là ma tôn cường giả một luồng linh hồn ấm ký a, muốn là có thể thôn phệ, nó cảm thấy mình nói không chừng có thể lập tức biến ảo thành hình người. Bất quá loại chuyện này nó cũng chỉ là suy nghĩ một chút, không quản nói thế nào đây chính là chí tôn cường giả linh hồn khẩn cấp a, không phải nó có thể thôn phệ. Xanh Đồng Tiên Hạc ngược lại là rõ ràng, lấy nó linh hồn cường độ thôn phệ thần vương đại viên mãn cảnh giới tu sĩ miễn cưỡng còn có thể làm được, bất quá thôn phệ nhiều cũng sẽ khiến không tốt phản ứng. Tỷ như vừa mới nó liền cảm giác được linh hồn chi lực hỗn loạn, không cách nào khống chế bản thể. Nếu là nó lúc này mặc kệ chết sống đi thôn phệ chí tôn cường giả thần hồn, kết quả khả năng rất lớn là mình phản mà bị đoạt bỏ. Một nghĩ tới đây, Thanh Đồng Tiên Hạ cũng là có chút bất đắc dĩ. A a zết zết zết, đưa ta chí tôn linh hồn khẩu phần lương thực, xoay đầu lại. Thanh Đồng Tiên Hạ quát lên một tiếng lớn, đem nộ khí toàn bộ rơi tại cái kia một đoàn trắng trên ánh sáng. Xanh Đồng Tiên Hạc dù sao cũng là tuyệt phẩm chí bảo, thân thể kiên cố không gì sánh được, hoàn toàn không phải Long Uyên thần kiếm dạng này phá nát chí bảo có thể so sánh với. Nó cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ liên thủ trấn áp, bất quá một hồi thì áp chế cái kia một đoàn bạch quang. Thiếu chủ, ta bắt đến nó tại ta móng vuốt phía dưới liều mạng giãy giụa. Đột nhiên Thanh Đồng Tiên Hạc một chảo, vận khí không tệ, vậy mà trực tiếp chế trụ cái kia một đoàn bạch quang. Cái này bạch quang tuy nhiên sắc bén, có thể lại không cách nào phá vỡ Thanh Đồng Tiên Hạc da thịt. Thanh Đồng Tiên Hạc da dày thịt béo, cũng mặc kệ thổ thương, trực tiếp dùng móng vuốt chết nắm lấy cái kia bạch quang. Tiểu Hạc, để ta xem một chút rốt cuộc là thứ gì vậy mà có thể làm bị thương Long Uyên thần kiếm. Dương Vân Phàm đối cái này một đoàn bạch quang hết sức tò mò. Long Uyên thần kiếm tuy nhiên phá nát, có thể dù sao cũng là chí bảo thần binh, tài liệu tự nhiên kiên cố không gì sánh được, thứ gì có thể đánh Long Uyên thần kiếm kiếm hồn rên gì. Thiếu chủ, thứ này quá sắc bén, bị ta bắt lấy còn muốn phản kháng, ngươi cẩn thận một chút. Thanh Đồng Tiên Hạc cảm giác mình móng vuốt có một ít đau. Cái kia bạch quang cũng không biết là cái gì, bao giờ cũng đều đang phát ra sắc bén canh kim chi khí, quả thực là khủng bố. hỏa linh giới ngoại vây, nguyên thủy vũ trụ bên trong. Một đoàn màu xanh sẫm linh hồn ánh sáng lơ lửng ở nơi đó, dần dần biến ảo thành một đầu hư thực biến hóa tiên thiên ma tôn bộ dáng. Một khối hỗn độn tinh kim a vì đào mệnh. Lần này tổn thất đại này lúc, cách này một luồng tiên thiên ma tôn linh hồn ấm ký gắt gao nhìn chằm chằm hỏa linh giới phương hướng, thiêu đốt lên u lục sắc lửa giận. Ta cái kia phân thân một vạn năm đến toàn bộ tài sản thì cái này một khối hỗn độn tinh kim đáng tiền nhất. Ban đầu vốn chuẩn bị các loại cái này phân thân bước vào chí tôn cảnh giới, liền đem cái này tiên thiên kỳ vật cầm lại thâm uyên ma giới, cùng bản tôn thân thể dung hợp, tốt tu luyện thiên ma bá thể. Không nghĩ tới hôm nay vì bảo trụ bản tôn cái này một luồng bản nguyên linh hồn ấm ký, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nó bị người cướp đi. Trong mắt đều là thần sắc oán độc. Cái kia Dực Sơn ma tôn một luồng linh hồn ấm ký, đối Dương Vân Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dương Vân Phàm, thù này bổn tỏa nhớ kỹ có bản lĩnh, ngươi cả một đời không muốn xa cách nguyên thủy vũ trụ. Dực Sơn ma tôn tu vi cường đại, ma lại làm tiên thiên ma tôn, hắn tự nhiên tản mát ra ma niệm, sẽ để cho tu vi thấp sinh linh thần trí không rõ, thậm chí bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Đảm nhiệm địa phương nào cường giả cũng sẽ không cho phép một đầu ma tôn buông xuống chính mình địa bàn. Nguyên thủy vũ trụ bên trong cơ hồ mỗi một cái đại tinh vực đều có chí tôn cường giả thủ hộ. Dực Sơn ma tôn một luồng linh hồn ấm ký vụng trộm buông xuống, đoạt xá tu luyện cũng liền thôi, như hắn bản tôn dám hàng lâm xuống, bất luận một vị nào chí tôn cường giả đều sẽ đem hắn hành vi làm thành là chiến tranh. Cho nên Dực Sơn ma tôn dù là muốn giết Dương Vân Phàm cũng không dám bản tôn buông xuống đến nguyên thủy vũ trụ. Đến thời điểm ám sát hắn cường giả chỉ sợ càng nhiều. Không quả, Dực Sơn ma tôn biết giống Dương Vân Phàm dạng này tu sĩ tại nguyên thủy vũ trụ tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới đã là cực hạn. Nếu là hắn muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới, nhất định phải tiến vào tinh không cổ đạo, đi quan sát vũ trụ vận chuyển ảo nghĩa. Làm không sai, hắn còn muốn đi nhân tộc thánh địa chiêm ngưỡng các tiên hiền lưu lại di tích cùng truyền thừa. Dạng này hắn có thể nhanh nhất bước vào chí tôn cảnh giới, trừ phi hắn cả một đời không muốn bước vào chí tôn cảnh giới. Nếu không, hắn tất nhiên muốn đi vào tinh không cổ đạo. Một khi tiến vào tinh không cổ đạo, chỗ đó pháp tắc hỗn loạn, chí tôn cường giả cũng vô pháp cảm ứng quá xa. Đến thời điểm hắn liền có cơ hội đánh giết Dương Vân Phàm, đoạt lại chính mình cái này một khối hỗn độn tinh kim. Tịch áp cổ giới thánh linh hồ bên cạnh, Dương Vân Phàm thu hồi Long Uyên thần kiếm, đồng thời hắn phục thêm một viên tiếp theo âm dương hỗn độn quả, chữa trị chính mình nhục thể thương thế. Hô, cảm giác ứng với nhục thể trạng thái khôi phục lại tình huống bình thường, Dương Vân Phàm hơi hơi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó ngồi xổm người xuống, bắt đầu dò xét thanh đồng tiên hạc dưới vuốt cái kia một khối màu trắng bạc vật thể. Hả, hắn vốn cho rằng cái này màu trắng bạc chùm sáng bên trong hẳn là một kiện chí bảo, hoặc là cùng loại với phược linh trùng dạng này sinh mệnh đặc thù. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, như thế nào là một khối cục sắt? Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn thấy rõ, tại thanh đồng tiên hạc móng vuốt phía dưới nắm lấy là một khối lớn cỡ bàn tay màu trắng bạc kim loại. Vấn đề không có có thần bí đạo văn lộ ra ngoài, cũng không giống là cái gì vật chân quý. Chỉ bất quá cái đồ chơi này phía trên cái kia bao giờ cũng không còn phát ra sắc bén khí tức, lại là để Dương Vân Phàm đều cảm giác được kinh hồn bạc vía. Thiếu chủ, thứ này đối ngươi vô dụng, không bằng đưa cho ta. Thế nào? Một bên thanh đồng tiên hạc lại là tròng mắt ùn ùn ùn đi dạo. Đối với Dương Vân Phàm đòi hỏi cái này kim loại vấn đề, rất hiển nhiên tiểu hạc nhận ra thứ này lai lịch. Tối cường thần y hỗn đô thị 167 chương 3334 tu bổ Long Uyên thần kiếm. Hừ, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, nhất thời Hai tay của hắn hiện ra từng tầng khắp nơi phù văn. Bàn tay biến đến trong suốt như ngọc. Tựa như là dài ra một tầng đá kim cương. Phòng ngự lực biến đến cực cao. Phía dưới một khắc, hắn đem thanh đồng tiên hạc dưới vuốt màu trắng bạc kim loại cầm lên tử tế suy nghĩ. Cái này màu trắng bạc kim loại. Nội bộ cấu tạo vô cùng tỉ mỉ. Nếu là bình thường kim loại. Vô luận là kim ngân đồng thiết. Vẫn là trải qua tinh thần bảo tạc. Hình thành luyện chế thần binh lợi khí đặc thù tài liệu vẫn mặt mỏ. Nội bộ. Vô luận lại tỉ mỉ. Đều có một chút rất nhỏ lỗ nhỏ. Loại này lỗ nhỏ, người bình thường không cách nào phát giác. Có thể tại Dương Vân Phàm dạng này thần vương đại viên mãn cảnh giới thần thức dò xét phía dưới. Lại là nhất thanh nhị sở kỳ quái cái này kim loại. Đến cùng là lai lịch gì? Nội bộ vậy mà kín kẽ. Không có bỏ sót không sai mà. Dương Vân Phàm trong tay cái này một khối kim loại. Lại là không tầm thường. Cái kia chút kim loại lỗ nhỏ. Đều bị một loại kỳ lạ đục ngầu nguyên tố cho lấp đầy. Làm đến cái này một khối kim loại. Phá lệ cứng cỏi. Độ cứng viễn siêu Dương Vân Phàm gặp qua bất kỳ vật gì. Trách không được, nó có thể chính diện đánh nát Long Uyên thần kiếm thân kiếm. Thiếu chủ, khác nghiên cứu. Thứ này đối ngươi vô dụng. Không bằng đưa cho ta thanh đồng tiên hạc vây quanh Dương Vân Phàm. Đổi tới đổi lui. Một đôi xanh mơn mẩn ánh mắt. Nhìn chằm chằm vào Dương Vân Phàm trong tay cái này một khối kim loại phát sáng. Tặng cho ngươi, ngươi liền có thể dùng. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Tuy nhiên thu phục tiểu hạc thời gian không dài, có thể Dương Vân Phàm đại khái đã biết gia hỏa này tính nết như thế nào. Có thể để tiểu hạc gia hỏa này một mực như thế chăm chỉ không ngừng cầu khẩn chính mình. Cái này một khối kim loại chỉ sợ lai lịch bất phàm. Rất có thể. Chính là tăng lên trí bảo phẩm giai đặc thù tài liệu đó là đương nhiên chỉ cần để cho ta luyện hóa thứ này. Ta bản thể cường độ. Liền có thể lại đề thăng một cái cấp độ. Đời này liền có hy vọng trùng kích một chút vĩnh hằng trí bảo thanh đồng tiên hạc ngửa đầu cao ngạo không gì sánh được. Chỉ muốn bản thể hắn. Đạt tới vĩnh hằng trí bảo cảnh giới làm khí hồn. Nó liền có cơ hội hóa thành hình người. Đột phá đến trí tôn cảnh giới. Đơn độc hành tẩu thiên hạ ồ nghe nói như thế. Dương Vân Phàm lại là trong lòng run lên. Cái này đồ chơi quả nhiên là dùng đến đề thăng trí bảo phẩm giai tài liệu. Đón đến. Dương Vân Phàm lại ý thức được thứ này chính là Dực Sơn Ma Tôn ném ra. Mà Dực Sơn Ma Tôn đến từ Thâm Uyên Ma Giới. Nơi này khoảng cách hỗn độn vũ trụ thế nhưng là 10 phần gần. Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời sáng lên. Nhìn không được kích động lên. Nói. Tiểu hạ. Thứ này. Là không phải tới từ hỗn độn vũ trụ nó. Hẳn là tiên thiên sinh ra A nguyên thủy vũ trụ bên trong. Tất cả mọi thứ đều là hậu thiên sinh ra bởi vì trải qua một lần vũ trụ đại bạo tạc. Trước đó tất cả mọi thứ đều hóa thành bột mịn. Sau đó tại các loại pháp tắc diễn dịch phía dưới. Một lần nữa sinh ra. Còn bây giờ tại cái này trong vũ trụ tồn tại. Ngôi sao cũng tốt. Sinh mệnh cũng tốt. Thậm chí một số kim loại mỏ quặng. Đều là như thế. Đây đều là hậu thiên chi vật. Có thể là tại hỗn độn vũ trụ bên trong. Lại là không giống nhau. Bởi vì pháp tắc hỗn loạn. Các loại năng lượng nguyên tố trùng kích. Mỗi thời mỗi khắc tựa như là tại kinh lịch vũ trụ đại bạo tạc một dạng. Có thể tại loại hoàn cảnh này phía dưới một mực tồn tại. Không bị phân giải. Cái này một khối kim loại giá trị. Không kém cỏi hỗn độn chí bảo trên thực tế. Cái gọi là hỗn độn chí bảo. Cũng chỉ là có thể tại hỗn độn. Vũ trụ bên trong kinh lịch những năng lượng này nguyên tố trùng kích mà không vỡ nứt. Cái này. Xanh đồng tiên hạc vốn định giấu riêng không nói. Cái này dạng vừa đến. Dương Vân Phàm liền không biết thứ này lai lịch, nói không chừng sẽ ban cho nó. Ai biết, Dương Vân Phàm thông minh như vậy, chính mình đoán được. Tiểu hạc linh hồn Kim Châu còn trong tay Dương Vân Phàm đâu. Lúc này cũng không dám làm quá mức. Nó cúi đầu thấp xuống nói. Một bộ ủ rũ bộ dáng. Thừa nhận nói. Thiếu chủ. Tiểu hạc sai. không nên giấu riêng ngươi. Đây là hỗn độn tinh kim, có thể tăng lên trí bảo phẩm giai, cũng có thể dùng đến chữa trị trí bảo. So với long huyết thần tinh, hiệu quả càng mạnh. Nói lấy, Tiểu Hạc lại nhìn một chút Dương Vân Phàm trong tay cái kia xuất hiện vết nứt long uyên thần kiếm. Nó vừa mới thế nhưng là chú ý tới Dương Vân Phàm cái kia một mặt đau lòng bộ dáng. Lúc này liền bất đắc dĩ nói bổ sung. Thiếu chủ, ngươi có thể đem cái này hỗn độn tinh kim lấy thần diễm luyện hóa, dung nhập vào cái này phá trên thân kiếm. Cần phải có thể bù đắp nó thân kiếm, để nó khôi phục như lúc ban đầu, khôi phục như lúc ban đầu. Nghe đến lời này, Dương Vân Phàm trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Truy vấn, Long Uyên thần kiếm kiếm hồn bị hao tổn, thân kiếm khôi phục về sau, nó kiếm hồn có phải hay không cũng sẽ ân. Tiểu Hạc gật gật đầu thản nhiên nói, đối với chí bảo thần binh mà nói, bản thể mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần thân kiếm khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái, kiếm hồn sẽ nhận được tầm bổ. Nguyên bản vỡ vụn kiếm hồn, thai nghén một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Quá tốt. Cái này một khắc, Dương Vân Phàm cảm thấy quả thực là vui như lên trời. Một mực làm phức tạp hắn vấn đề, cứ như vậy giải quyết dễ dàng. Long Uyên thần kiếm phá nát thời gian quá dài, vì chữa trị nó, Dương Vân Phàm một mực đem nó thai nghén tại chính mình trong đan điền. Có Dương Vân Phàm đặc thù chiếu cố, tuy nhiên Long Uyên thần kiếm một mực tại chậm rãi khôi phục, có thể tốc độ cũng rất chậm. Về sau, Dương Vân Phàm tại Hắc Bạch Đạo Cung bên trong đến một cái thần bí vỏ kiếm, cũng có thai nghén thần kiếm công hiệu. Có thể tiếc, vỏ kiếm kia tự thân phẩm giai không đủ, chỉ là tuyệt phẩm linh bảo. Ngay từ đầu hiệu quả mặc dù không tệ, có thể tới trình độ nhất định về sau, Long Uyên thần kiếm liền lại bắt đầu dừng lại khôi phục tốc độ, rơi vào đường cùng. Dương Vân Phàm chỉ có thể lần nữa đem Long Uyên thần kiếm thu nhập chính mình đan điền, lấy trong cơ thể mình một tia hỗn độn chi lực đến thai nghén. Dương Vân Phàm vốn cho rằng muốn để Long Uyên thần kiếm khôi phục, tối thiểu muốn chờ mình tu vi đạt tới chí tôn cảnh giới, thu thập đầy đủ tài liệu mới có thể làm đến. Không nghĩ tới, chỉ cần như thế một khối lớn cỡ bàn tay hỗn độn tinh kim liền có thể răng rắc. Chỉ là không chờ Dương Vân Phàm cao hứng bao lâu, đúng lúc này hắn cảm giác được trong tay đột nhiên truyền đến một trận nhỏ nhẹ phá nát thanh âm. Hả, hắn liền vội cúi đầu nhìn qua. Vậy mà phát hiện Long Uyên thần kiếm vậy mà bắt đầu tự mình vỡ vụn ra, mà lại vết nứt càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn hóa thành toái phiến. Không tốt, Long Uyên thần kiếm bị cái này hỗn độn tinh kim đập vào, thân kiếm kết cấu bị trên diện rộng phá hư, lại không chữa trị, chỉ sợ muốn hóa thành bột mịn. Dương Vân Phàm nhìn một chút trong tay Long Uyên thần kiếm. Long Uyên thần kiếm nguyên bản là kiếm gãy, kiếm hồn kéo dài hơi tàn, bồi bản hắn một đường tòng thần cảnh tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Bao nhiêu lần cứu hắn ở trong cơn nguy khốn, thật vất vả bị hắn khôi phục một số, có thể làm đến đơn giản thần thức giao lưu. Lúc này, hắn làm sao bỏ được trơ mắt nhìn lấy Long Uyên thần kiếm hóa thành bột mịn. Tiểu Hạc, giúp ta thủ hộ bốn phía, ta cái này chữa trị Long Uyên thần kiếm. Dương Vân Phàm không còn dám trì hoãn, liền bận bịu ngồi xếp bằng, miệng há ra, hưu một chút, Long Uyên thần kiếm liền biến thành một đạo lưu quang, bị hắn nuốt vào trong miệng. Soạt, cùng này đồng thời, hắn trên hai tay toát ra một đoàn tử kim sắc thần diễm. Cái này chính là tình thế tử diễm cùng vĩnh hằng kim diễm dung hợp sinh ra kỳ lạ hỏa diễm. Nhiệt độ cực cao, lúc này bao khỏa tại hỗn độn tinh kim phía trên. Bất quá một hồi, liền làm đến cái kia kiên cố không gì sánh được hỗn độn tinh kim hóa thành một bãi màu trắng bạc dịch. Thu Dương Vân Phàm vận chuyển pháp quyết, đem từng cái màu trắng bạc dịch dùng thần lực bao khỏa, chậm rãi thu nhập trong cơ thể mình. Sau đó đưa nó một chút xíu dung nhập vào Long Uyên thần trên thân kiếm, bị cái kia phá nát thân kiếm hấp thu lung tung. Qua không biết bao lâu, bỗng nhiên một đạo thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm. Tại Dương Vân Phàm thể nổi vang lên. Dương Vân Phàm vội vàng thần thức quét qua. Hắn nhìn đến, tại hấp thu hỗn độn tinh kim canh kim chi khí về sau, Long Uyên thần kiếm phá nát thân kiếm bắt đầu chậm rãi chữa trị. Trên thân kiếm, cho ngôi sao màu trắng đạo văn cũng bắt đầu một lần nữa hiện ra hào quang. Tốt, quả nhiên có hiệu quả. Dương Vân Phàm kích động vạn phần, hai tay tiếp tục đánh ra tử kim sắc thần diễm, đem cái kia hỗn độn tinh kim dung luyện hấp thu tối cường thần ý. Hỗn đô thị 167 chương 3335 nghệ nhiều không áp thân thể. Cách đó không xa, Thiên Huyền Kiếm Tông hơn trăm vị tu sĩ, lại là sưởng sốt. Hắn nhóm người cầm đầu, vị kia phong trời cao sư huyên cùng Dương Vân Phàm triển khai đại chiến. Chỉ là không bao lâu, bọn họ vị kia sư huyên thân thể bỗng nhiên ngã rơi xuống đất, không nhúc nhích. Cùng lúc đó, lại có một luồng màu xanh sấm linh hồn trùm sáng, phá vỡ tịch áp cổ giới không gian kết giới, trực tiếp rời đi một phương thế giới này. Nhìn đến nơi đây, bọn họ chỗ nào vẫn không rõ trời ạ. Phong trời cao sư huyên lại là một đầu tiên thiên ma tôn khống chế phân thân. Cách này một khắc, Thiên Huyền Kiếm Tông tu sĩ hiểu được, mỗi một cách đều là chấn động vô cùng. Càng là một số tuổi tác tương đối nhỏ tu sĩ, bọn họ bái nhập Thiên Huyền Kiếm Tông thời điểm, phong trời cao cũng đã là thần vương đại viên mãn cường giả, chính là chấp pháp đường thủ tịch đại đệ tử, càng là liệt trưởng lão tâm phúc ái đồ. Thân phận như vậy, lại là tiên thiên ma tôn phân thân, còn kêu cái gì sư huyên. Đây chính là một đầu tiên thiên ma tôn, một vị tránh thoát tám đảo huyết mạch gông xiềng thần vương cường giả. Lạnh hử một tiếng nói, thật lâu trước đó, ta đã cảm thấy phong trời cao hành động xử sự quá mức tàn nhẫn. Chấp hành nhiệm vụ thời điểm, từ trước đến nay đều là đáng sợ vô tình, không lưu bất luận cái gì người sống. Cái kia thời điểm, ta còn tưởng là hắn tính cách lãnh huyết, hôm nay mới biết được, gia hỏa này linh hồn vốn là ma đầu. Ngửi lời, người khác đều là rất tán thành gật gật đầu. Phong trời cao làm việc luôn luôn máu lạnh vô tình, mà chấp pháp đường lại là chấp trưởng hình pháp. Nhiều năm như vậy, phạm tại phong trời cao trong tay đệ tử xuống tràng cơ hồ đều mười phần thê thảm. Nhưng bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Hồi qua thần đến, Thiên Huyền Kiếm Tông đệ tử đều ảo ảo nhìn về phía đám người đằng sau. Vị kia hất lên áo choàng màu đen, thân phận có chút thần bí đại viên mãn tu sĩ, cái này một lần Thiên Huyền Kiếm Tông lính đội đại viên mãn tu sĩ, trừ phong trời cao bên ngoài, chính là cái này một vị người thần bí sư huynh. Là đi vẫn là lưu? Mấy người nói một câu, đội ngũ bên trong hơn 10 vị thần vương cường giả đều tụ tập đến vị kia hất lên áo choàng màu đen người thần bí bên cạnh, chuẩn bị nghe hắn hạ lệnh. Tịch áp cổ giới rất lớn, trừ thánh linh hồ bên ngoài còn có không ít địa phương đều có cơ duyên. Vị kia hất lên áo choàng màu đen nam tử thần bí, thanh âm rất là trầm mùn, mang theo một số không nói ra uy nghiêm. Nói, thực lực đối phương quá mạnh, liền một đầu tiên thiên ma tôn đều sợ chạy. Chúng ta những người này cùng nhau, chẳng lẽ còn có thể đối phó một đầu tiên thiên ma tôn? Tự nhiên không thể. Hắn thần vương cường giả đều là ngượng ngùng cười một tiếng. Có người đại khái đoán được cái này một vị người thần bí tâm tư, nhân tiện nói, sư huyên ý là chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn, đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Đến mức Vân Văn Kiếm Kinh sự tình, cứ như vậy tính toán. Vị kia người khoác hắc bào người thần bí nhìn một chút cách đó không xa Dương Vân Phàm, Minh Kiếm Tôn, Diệp Khinh Tuyết ba người, khẽ cười một tiếng, nói, cơ duyên chính là cơ hội cùng duyên phận. Bây giờ chúng ta đã mất đi cơ hội, lại cùng bảo vật không có có duyên phận, tiếp tục lưu lại lại có ý nghĩa gì? Sư huyên giáo huấn là hắn thần vương cường giả nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị thụ giáo. Sư huyên, chúng ta cáo lui nhỏ, khom người xuống thân thể. Những thần vương này cường giả liền mỗi người dẫn theo thủ hạ nhân mã, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng tán đi. Thiên Huyền Kiếm Tông hơn trăm vị tu sĩ, nguyên bản là một cái thần vương cường giả, chỉ huy hơn 10 cái thần chủ cường giả, làm một cái tiểu đội. Phong trời cao trước đây tự ý tự làm chủ, đem hơn 10 cái tiểu đội toàn bộ tập trung lại, chuẩn bị làm một vố lớn. Người khác nhiếp tại phong trời cao uy thế, không dám không nghe theo. Lúc này, phong trời cao thân phận bại lộ, chính là một đầu ma tôn phân thân. Tự nhiên, hắn lưu cách mạng lại lệnh, cũng sẽ không có người tiếp tục tuân thủ đi rất nhanh. Hơn 100 vị tu sĩ liền ào ào rời đi. Chỉ còn lại có vị kia người khoác áo choàng màu đen người thần bí. Còn có hắn thủ hạ hơn 10 người. Cùng nguyên bản đi theo phong trời cao mà đến hơn 10 vị thần chủ cường giả. Đã tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới sao? Cái kia một vị người khoác áo choàng màu đen người thần bí lại là không có lập tức rời đi. Hắn một đôi tròng mắt màu đen không hề bận tâm, nhìn lấy Dương Vân Phàm bên kia, mang theo một tia tán thưởng, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là lão phu đã từng nhìn chúng người. Tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh Dương Vân Phàm. Ngươi thực lực bây giờ, chỉ sợ đã vượt qua lão phu a, thật sự là hậu sinh khả úy. Đang lúc vị kia người thần bí đang đánh giá Dương Vân Phàm thời điểm, bên cạnh hắn một vị thần chủ cường giả nhỏ giọng dò hỏi: Lệ Cấm sư huynh, chẳng lẽ ngày trước đây quen biết Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm sao? Ha ha, cái kia người khoác áo choàng màu đen người thần bí mỉm cười, không có trả lời. Chúng ta cũng đi thôi. Lệ Cấm Nguyên Quân nhẹ nhàng kéo một chút áo choàng, đem chính mình khuôn mặt che lấp càng thêm kín, trực tiếp quay người rời đi, hướng về phía tây kéo dài dãy núi bay đi. Hiện tại còn không phải mình cùng Dương Vân Phàm gặp mặt thời điểm một cắt. Chờ mình đột phá đến chí tôn cảnh giới, trở về Ngân Hà Tinh Vực rồi nói sau. Không phải vậy, sợ là mặt mo đều muốn mất hết. Dương Vân Phàm gia hỏa này thật sự là không để cho chính mình thất vọng. Theo lấy Thiên Huyền Kiếm Tông tu sĩ lần lượt rời đi. Rất nhanh, liên quan tới chấp pháp đường liệt trưởng lão Tâm Phúc đệ tử, chấp pháp đường đệ nhất hãn tướng, phong trời cao chính là một đầu tiên thiên ma tôn phân thân sự tỉnh, liền cấp tốc ở trên trời huyền kiếm trong tông bộ truyền bá ra. Cái này sự tình ảnh hưởng quá ác liệt, làm đến toàn bộ Thiên Huyền Kiếm Tông cao tầng đều phát sinh một lần chấn động mạnh. Thì liền luôn luôn bế quan khổ tu tông chủ cùng đang trùng kích vĩnh hằng cảnh giới hai vị thái thượng trưởng lão đều không thể không xuất quan đến xử lý sự kiện này. Kết quả rất mau xuống đây, chấp pháp đường liệt trưởng lão bị tước đoạt lớn lên lão tư cách, còn phải tiếp nhận tông môn trưởng lão đoàn toàn diện điều tra. Vấn đề này như là xử lý không tốt, Thiên Huyền Kiếm Tông sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ hỏa linh giới chuyện cười. Đến mức Dương Vân Phàm đơn đả độc đấu, bức bách vị kia tiên thiên ma tôn chạy trốn to lớn chiến tích, lại là ở trên trời Huyền Kiếm Tông tận lực làm nhạc phía dưới, trừ hơn 100 vị trí tại tràng tận mắt nhìn thấy tu sĩ bên ngoài, ngược lại là tươi có người biết. Xong lại, Thiên Huyền Kiếm Tông phương diện cũng không muốn để Dương Vân Phàm cái này đến từ Ngân Hà Tinh Vực tiểu tu sĩ dẫm lên Thiên Huyền Kiếm Tông, nổi danh hỏa linh giới, tịch áp cổ giới bên trong. Thời gian đã qua 3 ngày, Dương Vân Phàm yêu nguyên ngồi xếp bằng, không ngừng lấy tử kim sắc thần diễm dung luyện trong tay hỗn độn tinh kim. Nguyên bản cách này một khối màu trắng bạc hỗn độn tinh kim, khoảng chừng lớn cỡ bàn tay. Thế mà đến bây giờ, cách này hỗn độn tinh kim cơ hồ đã toàn bộ tiêu hao hết. Mà Dương Vân Phàm trong đan điển Long Uyên thần kiếm thì là đã không sai biệt lắm khôi phục ban đầu vốn. Long Uyên thần kiếm đoạn một đoạn chỉ có dài hơn một thước, hiện ra nguyên hình thời điểm miễn cứng so một cây dao găm lâu một chút. Thân kiếm cũng là một mảnh xanh mơn mởn, uyển như hồ nước thanh tịnh. Không sai mà đi qua Dương Vân Phàm 3 ngày chữa trị, này lúc Long Uyên thần kiếm đã khôi phục toàn bộ thân kiếm, đạt tới bình thường khoảng 3 thước chiều dài. Trên thân kiếm không còn là thuần túy xanh biếc, mà chính là xuất hiện long lân đồng dạng màu trắng bạc vằn. Cái này màu trắng bạc vằn chính là hỗn độn tinh kim mang đến kỳ lạ biến hóa. Cùng này đồng thời, Dương Vân Phàm phát giác được Long Uyên thần kiếm kiếm hồn phát ra kéo dài hô hấp, bắt đầu biến đến 10 phần ổn định, kiếm hồn bên trong truyền đến ổn định thần thức ba động, mang ý nghĩa cái này Long Uyên thần kiếm kiếm hồn chính tại khôi phục nhanh chóng. Chắc hẳn muốn không bao lâu, kiếm này hồn liền sẽ giác tỉnh chính mình toàn bộ trí nhớ, đem Long Uyên thần kiếm ẩn chứa môn kia kỳ lạ hô hấp pháp truyền thụ cho chính mình. May mắn cho tới nay ta đều không hề từ bỏ tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Cái này một khắc, Dương Vân Phàm nhìn qua trong lòng bàn tay hiện hiện tử kim sắc thần diễm, cảm giác được 10 phần may mắn. Như hắn từ bỏ tiếp tục tu luyện hỏa diễm pháp tắc, ngược lại chỉ tu luyện đại địa pháp tắc, chỉ sợ lúc này liền không thể tùy tiện đem cái này hỗn độn tinh kim luyện hóa. Tự nhiên cũng không có khả năng dùng đến chữa trị Long Uyên thần kiếm, quả không sai nghệ nhiều không áp thân thể. Có lúc một môn nhìn như không dùng bản sự, nói không chừng còn có thể có tác dụng lớn. Chuyến này sau khi trở về, cần phải tận lực đem hỏa diễm pháp các tu vi tăng lên. Không phải vậy lời nói, như ý trích tinh thủ, lục hợp truy hồn thiếp, cách này hai môn thần thông uy lực quá yếu, không cách nào làm đến nhất kích tất sát đến mức Hồng Liên cấm điển tầng thứ 3 pháp quyết. Bằng vào ta trước mắt hỏa diễm pháp các tu vi, coi như mở ra, sợ là cũng không thể tu luyện. Dương Vân Phàm hạ quyết tâm, trừ chủ tu đại địa pháp tắc bên ngoài, cái này hỏa diễm pháp tắc cũng không thể tùy tiện để xuống. Tối cường thần ý hỗn đô thị 167 chương 3336 thuộc tính không kiêm dung. Hô, thành công. Lại đi qua một ngày thời gian, Dương Vân Phàm đem Long Uyên thần kiếm triệt để chữa trị, thậm chí mài lên bên trên chỗ có tì vết, chữa trị đến thập toàn thập mỹ. Hắn rốt cuộc mở to mắt, hắn trong mắt tràn ngập ý cười, phá nát Long Uyên thần kiếm rốt cuộc bị hắn chữa trị hoàn chỉnh. Kiếm hồn tuy nhiên như cũ đang ngủ say bên trong, có thể cũng đã 10 phần ổn định. Dựa theo trước mắt xu thế, muốn không bao lâu liền sẽ thức tỉnh. Đến thời điểm Long Uyên kiếm hồn liền có thể nhớ lại thời cổ kiếm thần ở lại đây thần kiếm bên trong một môn đặc thù hô hấp pháp. Chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ, chữa trị một kiện chí bảo thần binh, ngày sau rong đuổi thiên hạ như hổ thêm cánh. Một bên cạnh Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn đến Dương Vân Phàm mở to mắt, lại thấy hắn mang trên mặt ý cười, nhất thời hấp tấp chạy tới đối với Dương Vân Phàm một đống lấy lòng. Đồng thời nó xanh mơn mẩn trong mắt ùn ùn ùn quay trở ra, ớn nghiêm mặt lấy lòng nói: thiếu chủ, cái kia ngươi chữa trị thần kiếm về sau, hỗn độn tinh kim còn có còn lại sao? Có bao nhiêu tính toán bao nhiêu, dù là chỉ còn lại có một chút tạp chất ta cũng không trị. Tốt à, ta tìm một chút. Nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạc trông mong nhìn lấy chính mình, Dương Vân Phàm cũng không đành lòng. Cái này tiểu hạc vừa mới cũng coi như có cứu giá chi công, mà lại về sau hắn còn có không ít sự tình, còn muốn ỷ vào tiểu hạc, tự nhiên không thể đối tiểu hạc quá hà khắc. Tiểu hạc chỉ còn lại có như thế một điểm. Dương Vân Phàm thu hồi tử kim sắc thần diễm, hai tay một túm, nhất thời có một ít xấu hổ. Ban đầu vốn lớn cỡ bàn tay hỗn độn tinh kim, đại bộ phận bị hắn dùng đến chữa trị Long Uyên thần kiếm. Dù sao Long Uyên thần kiếm đứt gãy hơn phân nửa, Dương Vân Phàm trừ dùng hỗn độn tinh kim bên ngoài, còn tăng thêm một số vấn mặt mỏ, thật vất vả mới chữa trị. Lúc này, cái này lớn cỡ bàn tay hỗn độn tinh kim cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại có móng tay khe hẹp một chút như vậy. Một hơi liền có thể cho thổi không có. Ít là ít một chút, bất quá ta không chê. Xanh Đồng Tiên Hạc nhìn đến cái này hạc vừng điểm hỗn độn tinh kim, nguyên bản thì xanh mơn mẩn trong mắt chiếu lấp lánh, tuyệt không ghét bỏ, ngược lại 10 phần mong đợi. Tốt a, vậy liền đều cho ngươi. Dương Vân Phàm cổ tay rung lên, cái này còn lại một luồng hỗn độn tinh kim liền bị một đoàn thần lực bao vây lại, đưa đến tiểu hạc trước người. đồng thời hứa hẹn nói: "Tiểu Hạc, ngươi yên tâm, chờ lần sau đến cái này hỗn độn tinh kim, ta nhất định cho ngươi lưu một phần đa tạ thiếu chủ." Xanh đồng tiên hạc cũng biết Long Uyên thần kiếm đối với Dương Vân Phàm tầm quan trọng, vậy cơ hồ là Dương Vân Phàm trong tay duy nhất một thanh chí bảo thần binh. Mà lại cái này Long Uyên thần kiếm thế nhưng là thời cổ kiếm thần lưu lại danh kiếm một trong. Vừa mới cái kia Dực Sơn Ma Tôn hội trốn, cũng toàn là bởi vì cái này Long Uyên thần kiếm bên trong ẩm chứa thất tinh phong hồn thuật. Không có Long Uyên thần kiếm lời nói, nó liền điểm này móng tay may đại hỗn độn tinh kim đều không vứt được. Cho nên, nó tuy nhiên cảm thấy đáng tiếc, nhưng trong lòng ngược lại là không có cái gì bất mãn. Xoát ngựa mở đầu, mỏ chim một mổ, thanh đồng tiên hạc trực tiếp đem cái kia một tia hỗn độn tinh kim thu nhập trong cơ thể mình không gian, chờ lấy có thời gian liền đưa nó luyện hóa, tăng lên chính mình bản thể. Diệp Khinh Tuyết cùng Minh Kiếm Tôn gặp Dương Vân Phàm mở to mắt đều bốn phía. "Dương Vân Phàm, ngươi vừa rồi tại chữa trị Long Uyên thần kiếm tình huống thế nào?" Diệp Khinh Tuyết một mặt hiếu kỳ dò hỏi. Long Uyên thần kiếm nương theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ trưởng thành, kinh lịch mưa gió, lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Dương Vân Phàm uy danh có một nửa là phiên thiên ấm đánh ra đến, mà một nửa kia thì là phải quy công cho Long Uyên thần kiếm. Đến tại Thiên La Tán Kiếm, cách môn này kỳ môn binh khí, bộ dáng giản dị tự nhiên, càng thêm không phải chí bảo, lai lịch cũng rất phổ thông. Không có Long Uyên thần trên thân kiếm như thế nắm giữ mê người truyền kỳ cố sự, biết người cũng không nhiều. Rất không tệ, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng trả lời một câu. Ngay sau đó, khác ý nghĩ nhất động, xoát một chút, một đạo quang vượng màu xanh đậm mang lấp lóe, một thanh tam xích trường kiếm nhất thời xuất hiện tại hắn trên bàn tay. Ban đầu bản Long Uyên thần kiếm toàn thân tản mát ra cỗ ánh sáng màu xanh đậm, bất quá chữa trị về sau, trên thân kiếm xuất hiện hoa dâm long lân đường vân, ngược lại là lộ ra càng thêm thần bí. Ầm ầm, tại trên thân kiếm còn có 7 cái tinh quang đồng dạng phù văn hơi hơi rung động, quang mang nổi liếm. Dương Vân Phàm, cái này thất tinh phù văn cũng là vừa mới bước lui Dực Sơn Ma Tôn thất tinh phong hồn thuật sao? Diệp Khinh Tuyết ầm ầm cảm giác được cái này 7 cái tinh quang phù văn 10 phần đáng sợ, đối linh hồn nàng có không hiểu uy hiếp lực. Không tệ, Dương Vân Phàm gật đầu cười một tiếng, nói: "Trên thực tế, ta trước kia cũng không biết cái này thất tinh phong hồn thuật. Dù sao cái kia thời điểm, ta còn chưa từng học qua linh hồn phong cấm chi thuật. Gần nhất mới có chỗ giải." "Ờ." Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu, ngay sau đó lại hưng phấn hỏi: "Dương Vân Phàm, ta nghe nói Long Uyên thần kiếm bên trong còn cất giấu một môn thần kỳ công pháp. Ngươi đã chữa trị Long Uyên thần kiếm, kiếm này hồn có thể từng đem công pháp nói cho ngươi còn không có?" Dương Vân Phàm nhìn bên cạnh có một ít không được tự nhiên Minh Kiếm Tôn, thản nhiên cười một tiếng, nói: "Long Uyên thần kiếm tuy nhiên chữa trị, có thể kiếm hồn còn cần thời gian tu dưỡng, chờ nó triệt để thức tỉnh, ta nhất định thông báo ngươi. Đến thời điểm chúng ta cùng một chỗ tu luyện môn công pháp này." "Đây chính là ngươi nói ta chờ ngươi tin tức tốt." Nghe lời này, Diệp Khinh Tuyết ngon ngọt cười, hết sức hài lòng Dương Vân Phàm thái độ. Một bên Minh Kiếm Tôn an ủi sờ một chút bên hông mình truy phong minh không kiếm, ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Dương Vân Phàm trong tay Long Uyên thần kiếm. Cùng dạng là thời cổ kiếm thần lưu lại 7 đại danh kiếm, Long Uyên thần kiếm bây giờ rốt cuộc bị Dương Vân Phàm chữa trị. Minh Kiếm Tôn tin tưởng, không lâu tương lai, Dương Vân Phàm nhất định có thể bằng vào Long Uyên thần kiếm xông ra một cách tân thiên địa, lưu lại một đoạn đoạn truyền thuyết. Mà trong tay hắn truy phong minh không kiếm, so ra mà nói lại là lộ ra so sánh đáng thương. Hắn được đến truy phong minh không kiếm tối thiểu 1 vạn năm. Cái này 1 vạn năm đến, hắn tìm rất nhiều luyện khí đại sư, có thể không có người nào dám đánh cược. Chữa trị tốt cái này truy phong minh không kiếm nguyên nhân ngay tại ở, muốn chữa trị chí bảo thần binh cần thiết tài liệu quá nhiều. rất nhiều tài liệu thậm chí chỉ tồn tại ở hỗn độn vũ trụ bên trong. Hắn đương nhiên không bỏ ra nổi. Dương Vân Phàm, sư tôn bàn giao nhiệm vụ đã hoàn thành, Vân Văn Kiếm Kinh, chúng ta cũng tới tay. Ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm hồi Ngân Hà Tinh vực Minh Kiếm Tôn thu thập một chút chính mình phức tạp tâm tình? Hỏi thăm Dương Vân Phàm. Vân Văn Kiếm Kinh là Dương Vân Phàm được đến, mà lại Dương Vân Phàm còn tại trong cổ tháp cứu hắn nhất mệnh. Lúc này, hắn cũng không còn cậy già lên mặt, mà chính là đem Dương Vân Phàm làm thành bọn họ cái này lâm thời đội ngũ người đáng tin cậy. Chờ ta thích ứng cái này hoàn toàn mới Long Uyên Thần Kiếm, chúng ta liền rời đi. Dương Vân Phàm hồi đáp. Long Uyên Thần Kiếm nguyên bản phá nát, rất nhiều kiếm chiêu đều không phát huy ra được. Dương Vân Phàm chỉ có thể đưa nó làm thành phi kiếm đến sử dụng. Lúc này Long Uyên Thần Kiếm khôi phục lại dài 3 thước độ, Dương Vân Phàm liền có thể trực tiếp đem hắn treo ở bên hông, tùy ý rút kiếm đối địch. Đại địa ba động, Dương Vân Phàm khẽ quát một tiếng, xoát trong tay bạc lục pha tạp Long Uyên Thần Kiếm, nhất thời hóa thành một luồng mưa bụi sợi tơ, tựa như ảo mộng xẹt qua một đạo kiếm ngân. Đồng thời có khủng bố kiếm ý đang nổi lên. Tại cái này nhu hòa kiếm quang bên trong, ám lưu hung dũng từng tầng lực lượng đang chấn động lấy. Xoẹt, đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm giác được không thích ứng, dưới cổ tay ý thức khẽ run một chút. Như mộng như ảo ánh kiếm màu xanh biếc, nhất thời xuất hiện sơ hở. Ở trong hư không lưu lại một đạo hỗn loạn kiếm ngân. Nguyên bản bình tĩnh không gian cũng hiện ra từng đạo gợn sóng. Không được, Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Trong lòng có một số thất vọng. Cái này Long Uyên Thần Kiếm chính là thủy thuộc tính thần kiếm. Nguyên bản ta chỉ là đưa nó làm thành phi kiếm, mượn dùng nó sắc bén tới giết địch, ngược lại là không có gì. Lúc này nếu như ta đưa nó làm thành là vũ khí chính, vô luận sử dụng đại địa pháp tắc vẫn là hỏa diễm pháp tắc, đều cùng cái này Long Uyên Thần Kiếm bản thân thuộc tính xung đột lẫn nhau. Điểm này ngược lại là Dương Vân Phàm bất ngờ. Nhìn trong tay tản mát ra trong vắt thanh quang Long Uyên Thần Kiếm, Dương Vân Phàm không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ vì thật tốt hoàn mỹ phát huy Long Uyên Thần Kiếm uy lực, ta còn phải đi khổ tu thủy hệ pháp tắc sao? Tối cường thần y Hỗn Đô thị 167 chương 3337 phía sau cái mông có một chút lục. Ý nghĩ này vừa ra tới, Dương Vân Phàm vội vàng thì phủ định lửa diễm pháp tắc. Hắn tối thiểu đã từng còn khổ tu qua một đoạn thời gian, lại thêm Vân Thường Đế diễm tâm, để hắn nắm giữ vĩnh hằng kim diễm, còn có chính hắn tu luyện hồng mông tử khí quyết được đến tình thế tử diễm, cùng về sau tu luyện hồng liên cấm điển. Cái này hết thảy đều bị hắn đối với hỏa diễm pháp tắc sinh ra khó có thể dứt bỏ tình cảm. Vô luận là vĩnh hằng kim diễm, vẫn là hồng liên cấm điển, đây đều là đủ để cùng phiên thiên ấm sánh ngang thần thông cùng công pháp, hắn cũng không bỏ được từ bỏ đến mức thủy hệ pháp tắc. Còn là tính toán hắn hoàn toàn không có cơ sở, hai vô thiên phú, dù là gượng ép tu luyện cũng không có khả năng có thành tựu, không có cách nào. Cái này Long Uyên Thần Kiếm vẫn là chỉ có thể thai nghén trong đan điền, làm thành phi kiếm, ngẫu nhiên dùng đến giết địch. Ta vũ khí chính vẫn là dùng Thiên La Tán Kiếm. Thiên La Tán Kiếm tại thập tuyệt cấm vực linh văn gia trì phía dưới cũng không kém cỏi phổ thông chí bảo thần binh. Dương Vân Phàm tâm tư nhất động, thẳng tiếp liền đem cái này Long Uyên Thần Kiếm thu nhập đến trong đan điền. Cùng này đồng thời, một cái màu đen hộp kiếm tự nhiên theo hắn trong túi chứ vật bay ra ngoài, rơi vào hắn trên lưng. Dương Vân Phàm, ngươi không phải nói muốn thích ứng Long Uyên Thần Kiếm sao? Cái này kết thúc Diệp Khinh Tuyết ở bên cạnh trên một tảng đá tùy ý ngồi đấy. Ban đầu vốn còn muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm thi triển trong truyền thuyết Long Uyên Thần Kiếm, kiếm pháp cái kia hội có cỡ nào uy thế, để cho nàng mở mang tầm mắt. Người nào biết, Dương Vân Phàm thì vung một chiêu, liền thu Long Uyên Thần Kiếm. Nàng nhất thời có một ít thất vọng. Ăn, ta chỉ là thử một lần uy lực, phát hiện như trước kia không có gì khác biệt. Dương Vân Phàm tim không vừa nói. Thực, trong lòng của hắn, đối với Long Uyên Thần Kiếm chờ mong rất cao. Nhưng bây giờ lại cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Khinh Tuyết, ngươi thật tốt tu luyện, chờ ngươi tu luyện tới thần vương cảnh giới, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Dương Vân Phàm nhìn về phía một bên Diệp Khinh Tuyết, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Long Uyên Thần Kiếm chữa trị về sau, tuy nhiên còn có thể làm thành phi kiếm đến sử dụng, uy lực cũng không tầm thường. Nhưng làm một thanh chí bảo thần kiếm, nếu là chỉ có thể như thế sử dụng, thật sự là quá mức lãng phí. Bởi vì tu luyện pháp tắc không giống nhau, Dương Vân Phàm chính mình không cách nào phát huy ra Long Uyên Thần Kiếm uy lực lớn nhất. Thế nhưng là Diệp Khinh Tuyết lại là rất tiện cho tu luyện thủy hệ pháp tắc, mà lại nàng thủy hệ pháp tắc huyết mạch 10 phần thuần túy, cần phải có thể hoàn mỹ phát huy ra Long Uyên Thần Kiếm uy lực. Đáng tiếc Diệp Khinh Tuyết thực lực bây giờ vẫn là quá yếu một ít, chỉ có thần chủ cảnh giới. Như là để cho nàng lập tức được đến Long Uyên Thần Kiếm, thân phụ chí bảo, sợ là gây nên hắn cường giả nhớ thương. Vẫn là chờ nàng tu luyện tới thần vương cảnh giới, có sáng đối năng lực tự vệ, lại tiến nàng Long Uyên Thần Kiếm. A, đưa ta một món lễ lớn. Diệp Khinh Tuyết nghe lời này, lại là nhất thời bắt đầu vui vẻ. Nàng cũng không hỏi Dương Vân Phàm hội đưa nàng lễ vật gì. Dù sao chỉ cần là Dương Vân Phàm đưa, nàng đều hồi tốt tốt. Chỉ là Diệp Khinh Tuyết quay đầu vừa nghĩ, phát hiện Dương Vân Phàm đưa nàng lễ vật điều kiện tiên quyết là nàng cần tu luyện tới thần vương cảnh giới, khó không thành. Dương Vân Phàm là muốn đưa nàng cái gì thần bí bảo vật là cái gì đâu? Cái này một chút Diệp Khinh Tuyết liền có chút hiếu kỳ lên. Dương Vân Phàm, vì được đến trong miệng ngươi bảo vật, bản tiểu thư chuẩn bị nỗ lực tu luyện. Diệp Khinh Tuyết nhìn ra được Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn hoàn thành nhiệm vụ, đã chuẩn bị muốn rời khỏi chỗ lấy còn lưu tại nơi này. Chỉ sợ là Dương Vân Phàm không bỏ được rời đi chính mình. A, xong lại bọn họ có thể cũng lâu lắm rồi không gặp. Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Tuyết tâm lý có một ít ấm áp. Chỉ là nàng cách này một bộ sinh mệnh đặc thù phân thân đi vào tịch áp cổ giới, cũng không phải tới cùng Dương Vân Phàm ôn chuyện. Nàng cũng là vì tới mình, đến tìm kiếm Diệp gia cốt nhục mật bảo, đồng thời tăng lên chính mình thực lực. Đụng phải Dương Vân Phàm, thật sự là một cách trùng hợp. Lúc này Dương Vân Phàm hoàn thành nhiệm vụ muốn rời khỏi, có thể nàng còn có thể đi đâu? Cách này một bộ phân thân, trừ phi là chết ở chỗ này, nếu không nàng là không sẽ rời đi tịch áp cổ giới. Dương Vân Phàm, ta không chậm trễ các ngươi hành trình, sau này còn gặp lại. Nghĩ đến đây, Diệp Khinh Tuyết liền hít sâu một hơi, đối với Dương Vân Phàm phất phất tay từ biệt. Xoát, nàng tư thái dứt khoát xoay người sang chỗ khác, mũi chân một chút, tóc dài màu băng lam trên không trung tiêu sái hất lên, bóng người dứt khoát lướt qua thảo nguyên, hướng về nơi xa bay đi. Từ giờ khắc này, nàng không còn là Diệp Khinh Tuyết, mà chính là Trầm Linh, một vị đến từ Thần Nguyệt Cung phổ thông thần chủ tu sĩ. Khinh Tuyết đi, Minh Kiếm Tôn chúng ta cũng rời đi đi. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết rời đi, Dương Vân Phàm không có giữ lại cái gì. Hắn biết Diệp Khinh Tuyết là không nguyện ý trì hoãn hắn trở về, tại là mình chủ động lựa chọn cùng hắn phân biệt. Không phải vậy lời nói, lấy hắn tính cách khẳng định sẽ lựa chọn một mực hầu ở Diệp Khinh Tuyết bên cạnh. Tốt, rõ ràng. Kiếm Tôn khẽ gật đầu. Hắn nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết rời đi bóng lưng, đối với Diệp Khinh Tuyết cách làm, hắn hết sức rõ ràng. Cái này một khắc, hắn không khỏi muốn lên vợ mình. Cũng là như thế ôn nhu cùng khéo hiểu lòng người, trong lòng 10 phần cảm khái. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Dương Vân Phàm gia hỏa này thật sự là may mắn a. Mặt khác một bên, Xanh Đồng Tiên Hạc nhưng cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp lấy Dương Vân Phàm đang diễn luyện kiếm chiêu, nó đem cái kia một tia móng tay may đại hỗn độn tinh kim sử dụng trong cơ thể mình tâm hỏa, chậm rãi dung luyện tiến vào chính mình cách đuôi đằng sau 360 mai tiểu trên thân kiếm. Đương nhiên, như thế một điểm hỗn độn tinh kim, khẳng định không cách nào đem 360 mai tiểu kiếm đều dung luyện một phen. Đồng tiền lớn làm đại sự, món tiền nhỏ làm việc nhỏ, điểm này móng tay may đại hỗn độn tinh kim, miễn cưỡng chỉ có thể đem một cái tiểu kiếm tăng lên một cái cấp bậc. Xanh đồng tiên hạt lợi hại nhất sát chiêu chính là cái này 360 mai tiểu kiếm. Cái này một ít kiếm chính là Vân Trung Quân luyện chế, chợt xem thường mắt, nhưng trên thực tế mỗi một mai tiểu kiếm đều tương đương với một kiện tuyệt phẩm linh bảo, cấp bậc thần binh, phía trên phủ đầy thần bí linh văn, rất là bất phàm. 360 mai tiểu kiếm tổ hợp lại với nhau, có thể hoàn mỹ thi triển Vân Văn Kiếm Kinh, biến hóa ra Vân Văn Kiếm Trận lấy thực lực của ta. Tuy nhiên có thể miễn cưỡng khống chế Vân Văn Kiếm Trận, nhưng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Cùng như thế, chẳng bằng dùng cái này Vân Văn Kiếm Trận đến khốn người, sau đó đem bên trong một cái tiểu kiếm tăng lên phẩm giai, trở thành ta dở trò. Ám tiến đà thương người, mới có thể để cho người khó lòng phòng bị. Xanh đồng tiên hạt linh trí mở ra về sau, không biết cùng với học, tính cách mười phần gian xảo. Cái này một lát, nó lặng lẽ đem tất cả còn lại hỗn độn tinh kim toàn bộ đều dung luyện đến một cái tiểu trên thân kiếm. Ban đầu vốn 360 mai tiểu kiếm toàn bộ biến ảo thành cánh lông vũ, bị nó thu nạp tại phía sau cái mông, cùng nó vũ rực một cái nhan sắc, đều là màu xanh sẫm. Nhưng lúc này, bên trong một cái bị nó đặc thù luyện hóa về sau, nhan sắc biến đến tươi đẹp không ít. Dưới ánh mặt trời, phát ra tươi lục sắc quang mang, rất là chói mắt. Ta dựa vào không phải đâu, ta chỉ là tùy tiện luyện chế một chút. Tiểu kiếm này phẩm giai, tùy tiện thì đạt tới chí bảo trình độ. Tuy nhiên tiểu kiếm này không có linh tính, không có khả năng dựng dục ra cái gì kiếm hồn. Khả năng nắm giữ chí bảo thần binh trình độ sắc bén, cũng đầy đủ khoa trương. Xanh đồng tiên hạc giật mình. Bình thường thời điểm, tiểu kiếm đều là hóa thành cánh lông vũ bị nó thu nạp tại trên mông. Lúc này, nó trên mông một cái cánh lông vũ biến đến phá lệ sáng rõ, để nó cái mông xem ra tựa như là bỗng nhiên dài ra một cái cỏ xanh một dạng, hết sức không được tự nhiên. Cái này không thể nhìn a, ta phải đem cái này một cái tiểu bảo kiếm nấp kỹ, tùy tiện không thể lộ ra. Thanh đồng tiên hạt chật một chút cái mông, nhất thời xoát xoát xoát, mấy chục mai tiểu kiếm hình thành cánh lông vũ theo nó trên mông rụng xuống, sau đó một lần nữa sắp xếp. Cái kia một cái chí bảo cấp bậc tiểu kiếm rất nhanh bị nó cực kỳ chặt chẽ giấu ở hắn phổ thông tiểu dưới thân kiếm. Cái này còn tạm được. Nó quay đầu quan sát nhiều lần, nhìn không ra manh mối, lúc này mới yên lòng lại. Các loại có thời gian, phải lần nữa cho tiểu kiếm này xoát cái sơn, thì bộ dáng này một phóng suốt vẫn là quá dễ thấy. Xanh đồng tiên hạc trong lòng thầm nhủ. Cái này một cái tiểu kiếm nắm giữ chí bảo thần binh sắc bén độ, lại không có chí bảo khí tức. Nó xem chừng, nếu là dùng cái đồ chơi này làm âm thầm, liền chí tôn cường giả tại không có phòng bị tình huống dưới, đều muốn lại cái té ngã. Cũng là cái mông này phía sau có một chút màu xanh lục, thật sự là quá rõ ràng, để nó tâm lý rất đối phó. Phá hư nó làm thanh đồng tiên hạ hoàn mỹ màu xanh sẫm hình tượng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 167 chương 3338 thanh giao ma tôn thâm uyên ma giới. Một chỗ tinh không bên trong, nơi đây cương phong tàn phá bừa bãi cuồng bạo, mỗi thời mỗi khắc đều có từng đợt màu đen cuồng phong đem hư không thổi đến rung chuyển, sinh ra từng cái rất nhỏ vết nứt không gian. Mà tại cái này trong tinh không vị trí, cương phong cường liệt nhất địa phương, thì là đứng sừng sững lấy một tòa khổng lồ thần bí cung điện. Đây là Dực Sơn Ma Tôn Ma Cung. Dực Sơn Ma Tôn khôi phục bản tôn bộ dáng, đỉnh đầu hắn có hai cái uốn lượn mà sắc bén đại giác, khuôn mặt ngăm đen, trên mặt mọc ra rất nhiều tinh mịn cương châm một dạng lông bờm. Hắn hai tròng mắt đen nhánh không gì sánh được. Mà tại đồng tử chung quanh lại xuất hiện thần dị kim sắc ánh sáng. Từng vòng lưu chuyển. Khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này, trong cung điện, có không ít mỹ lệ nữ nô. Chính uyển chuyển nhảy múa. Thỉnh thoảng làm điệu làm bộ. Là lơi đưa tình. Dực Sơn Ma Tôn bình thường thời điểm rất thích xem những thứ này ca múa. Thậm chí, hắn yêu cầu mình khống chế phía dưới sinh mệnh tinh cầu. Định kỳ dâng lên một số xinh đẹp nữ nô tới. Cung cấp hắn hưởng thụ. Đây là hắn dài dằng dặc trong cuộc sống, một cái tiểu ham muốn nhỏ. Cút nhưng lúc này, Dực Sơn Ma Tôn nhìn lấy phía dưới những cái kia vũ cơ khiêu vũ. Chẳng những không có bất luận cái gì vẻ tán thưởng. Ngược lại càng xem càng nén giận. Ầm, nó sắc bén móng vuốt tùy ý vung ra. Vô tận màu đen cương phong nhất thời liền tràn ra. Từng đảo phong nhận. Vô cùng sắc bén. Trong nháy mắt đem bên trong cung điện này tất cả vũ cơ. Đều cắt thành bụi phấn. Cứu mạng không muốn những cái kia vũ cơ thực lực đều không mạnh. Tối đa cũng thì thần cảnh tu vi. Lúc này hoảng sợ không gì sánh được. Chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Liền bị xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi vẩy một chỗ. Cánh núi lão để chuyện gì xảy ra cái này múa nhảy đến không tệ. Ta còn muốn đợi lát nữa mang mấy cái vũ cơ trở về. Thật tốt hưởng thụ một phen đâu. Ngươi làm sao vô duyên vô cớ liền đem người giết, thật sự là mất hứng trong cung điện này. Không ngừng Dực Sơn Ma Tôn một người. Còn có hắn một vị bằng hữu. Thanh Giao Ma Tôn. Cái này Thanh Giao Ma Tôn trên mặt phủ đầy lớp vảy màu xanh. Một đôi tròng mắt cũng là màu xanh biếc. Nhìn lấy mười phần làm người ta sợ hãi. Hai người bọn họ cùng nhau ở trong hỗn độn sinh ra. Đều là tiên thiên ma tôn đỉnh phong thực lực. Quan hệ ngược lại là so sánh thân cận. Riêng là mấy ngày này Thanh Giao Ma Tôn muốn cầu cạnh Dực Sơn Ma Tôn đến càng thêm ăn cần. Ngay tại vừa mới. Lão tử hỗn độn tinh kim. Bị một cái tu vi không đến chí tôn cảnh giới tiểu bối cho đoạt, ngươi nói ta có thể không tức giận sao? Dực Sơn Ma Tôn. Nhớ tới vừa mới chính mình vì bảo chủ cái kia một luồng bản nguyên linh hồn ấm ký. Tổn thất hỗn độn tinh kim. Trong lòng thì nổi giận rất ồ. Thanh Giao Ma Tôn nghe lời này. Lại là hết sức kinh ngạc nói. Cánh núi lão đệ. Ta nhớ được. Ngươi hỗn độn tinh kim. Không phải tại ngươi phân thân phong trời cao trên thân sao? Đối phương làm sao biết. Trên người hắn có hỗn độn tinh kim cách này. Nhất thời, Dực Sơn Ma Tôn nhất thời trầm mặt xuống. Hắn tổng khó mà nói. Chính mình cái kia phân thân. Đánh không lại Dương Vân Phàm. Thậm chí còn thiếu một chút bị đối phương phong ấm chặt linh hồn ấm ký. Vì bảo mệnh. Chính mình mới đem cái này hỗn độn tinh kim ném ra bên ngoài. Chỉ là vì trì hoãn thời gian a, kiểu nói này. Hắn mặt mo nhưng là mất hết, ngươi đừng quản. Vấn đề này ta tự mình xử lý. Dực Sơn Ma Tôn rên lên một tiếng, liền không nói những thứ này nữa sự tình. So với ném hỗn độn tinh kim sự kiện này, hắn càng quan tâm chính mình mặt mũi. Mà lại, hắn biết Thanh Giao Ma Tôn cũng một mực tại lăn lộn độn tinh kim chủ ý, mình nếu là nhiều nói vài lời. Chỉ sợ, hắn liền sẽ đoạt ở trước mặt mình động thủ đi tìm Dương Vân Phàm phiền phức được. Đã ngươi không muốn nói, ta thì không hỏi nhiều. Thanh Giao Ma Tôn con ngươi đảo một vòng, liền ha ha cười rộ lên. Hắn nhưng trong lòng thì nhanh chóng tính toán. Thời gian này điểm. Cần phải chính là tịch áp cổ giới mở ra thời gian. Dực Sơn Ma Tôn phân thân. Phong trời cao một mực tại hỏa linh giới tu hành. Hơn phân nửa sẽ không bỏ qua tịch áp cổ giới mở ra thời gian. Lần này hắn ném hỗn độn tinh kim. Cũng hẳn là tại tịch áp cổ giới bên trong ném. Tịch áp cổ giới cửa vào tựa hồ tại Liệt Diễm Thành phủ cận Liệt Diễm Thành. Ngô, ta bản tôn không cách nào buông xuống hỏa linh giới. Nhưng nếu là Liệt Diễm Thành phủ cận lời nói, ngược lại là có biện pháp. Thanh Giao Ma Tôn rất nhanh nghĩ đến một người, cách này hỗn độn tinh kim đối với hắn cũng mười phần trọng yếu. Nguyên bản nếu là trong tay Dực Sơn Ma Tôn, hắn ngược lại không tốt cướp đoạt. Vừa đến, hắn cùng Dực Sơn Ma Tôn luôn luôn quan hệ không tệ, không làm tốt một chút hỗn độn tinh kim thì vạch mặt. Dù sao, cái này Thâm Uyên ma giới bên trong, thế lực khắp nơi đấu tranh mười phần kịch liệt. Hắn cũng cần một cái minh hữu chia sẻ áp lực. Thứ hai, Dực Sơn Ma Tôn thực lực gần giống như hắn, coi như trắng trợn cướp đoạt, hắn cũng không nhất định đoạt tới chỉ bất quá. Hiện tại Dực Sơn Ma Tôn mất cái này hỗn độn tinh kim, ngược lại là cho một cái tuyệt hảo cơ hội cánh núi lão đệ. Đã ngươi có chuyện phải xử lý, ta liền trước cáo từ. Nghĩ đến đây, Thanh Giao Ma Tôn liền không kịp chờ đợi đưa ra cáo từ. Thanh Giao huyên đệ, lần này là ta cánh núi bắt chuyện không chu toàn, lần sau cho ngươi bổ sung. Dực Sơn Ma Tôn tâm tình mười phần phiền muộn, cũng không có chú ý tới Thanh Giao Ma Tôn sắc mặt. Xoát rời đi Dực Sơn Ma Tôn địa bàn, Thanh Giao Ma Tôn bóng người nhoáng một cái, xé sách hư không, rất nhanh thì trở lại chính mình Thanh Giao Ma Cung. Bái kiến chủ nhân. Trong cung điện, không ít ma tướng hộ về cảm ứng được Thanh Giao Ma Tôn khí tức buông xuống, ào ào quỳ bái nghênh đón. Đi xuống, tất cả đi xuống, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Thanh Giao Ma Tôn lại là không kiên nhẫn vung tay lên, để thủ hạ mình thối lui. Hiển nhiên hắn có bí mật gì, sự tình phải xử lý đúng. Chủ nhân, những thứ này ma tướng hộ về cũng đều biết Thanh Giao Ma Tôn tính khí, vội vàng rút đi. Rất nhanh, to như vậy trong cung điện chỉ còn lại có Thanh Giao Ma Tôn một thân một mình. Soạt, Thanh Giao Ma Tôn vẫn chưa yên tâm, trực tiếp đem chính mình lĩnh vực tản ra, bao phủ chung quanh khoảng 3.000 dặm, xác định không người thăm dò, lúc này mới khẽ gật đầu. Soát sau một khắc, hắn lật bàn tay một cái truyền tin thần phù xuất hiện tại hắn trong tay. Cái này truyền tin thần phù bên ngoài còn quanh quẩn lấy một lớp bụi phúc phúc không gian chi lực, hết sức kỳ lạ. Tí tách, hắn không có lập tức mở ra truyền tin thần phù, mà chính là nhẹ nhàng dùng chính mình bén nhọn móng tay đưa vào một tia ma khí, dẫn động cái này truyền tin thần phù phía trên một cái sinh mệnh ấm ký. Hỏa linh giới, Liệt Diễm Thành ở vào hỏa linh giới ở mép mặt đất lưu hỏa, nhiệt độ kỳ cao, hoàn cảnh mười phần ác liệt, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Bất quá Liệt Diễm Thành phủ thành chủ bị một lớp bụi phúc phúc không gian chi lực bao vây lấy, nội bộ chính là không gian độc lập, khí hậu lại là tương đương hợp lòng người. Liệt Diễm Thành phủ thành chủ một chỗ vườn hoa bên trong, U Vinh Quy Quy Mơ, thời gian này điểm tại sao có thể có người liên hệ? Ta cảm ứng được chính mình truyền tin thần phù có khí tức ba động, một vị dáng người khôi ngô, làn da màu vàng ấm, phía trên có thần kỳ tiên thiên linh văn đang du động, chí tôn cường giả chậm rãi mở mắt ra. Cái này ma văn đồ án sinh mệnh ấm ký là Thanh Giao Ma Tôn, hắn làm sao lại liên hệ ta? Hắn cúi đầu xuống nhìn một chút, phát hiện mình truyền tin thần phù phía trên hiện ra một luồng kỳ dị ma văn, hơi nhíu nhíu mày, cảm giác được một tia không hiểu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 167 chương 3339 Kỳ Sơn Ma Diễm. Cái này toàn thân da thịt ám kim sắc, linh văn lưu chuyển nam tử cao lớn, chính là Liệt Diễm Thành thành chủ Ma Pha Cổ Thần. Hắn chính là tu vi đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 3 cường giả. Ma Pha Cổ Thần chính là một cách truyền kỳ nhân vật, cùng hỏa linh giới lớn nhất bên trong đại bộ phận chí tôn cường giả không giống nhau. Hắn cũng không phải là trời sinh sinh mệnh, mà chính là cái này Liệt Diễm Thành trong hạp cốc tiên thiên sinh ra một luồng thần diễm. Đúng, hắn là một vị đặc thù hỏa diễm sinh mệnh, bất quá hắn cùng bình thường sinh mệnh đặc thù lại có một ít không giống nhau. Vô số năm trước đó, có một vị tu luyện hỏa diễm pháp tắc, tu vi đạt tới vĩnh hằng cảnh giới cổ thần nhất tộc cường giả, đi ngang qua hỏa linh giới, nhìn đến tại hỏa linh giới trong sa mạc có một luồng ám kim sắc thần diễm đã dựng dục ra linh hồn ý chí. Vị cường giả kia tính ra, nếu để cho cái này một luồng thần diễm chính mình tiến hóa thối biến, cần hao phí mấy trăm ngàn năm mới có thể thành công. Thương Hải Tang Điền, thế gian biến hóa quá nhanh, mà đếm thời gian 100 ngàn năm đối một cái sinh mệnh diễn hóa, hiện tại quả là quá dài. Vị nào cổ thần nhất tộc cường giả thôi toán, cái này một luồng thần diễm cuối cùng có thể sẽ thai nghén thất bại, có lẽ là chiều mến cái này một luồng thần diễm, sinh ra linh trí quá gian nan. Sau đó, vị kia cổ thần nhất tộc cường giả đem một chính mình thần huyết đổ bê tông tại cái kia ám kim sắc thần diễm phía trên. Cái kia một luồng ám kim sắc thần diễm hấp thu cổ thần chi huyết về sau, linh vận tăng nhiều, rất nhanh liền đột phá sinh mệnh ràng buộc, hóa thành hình người. Đón lấy, nó lại hao phí vài vạn năm khổ tu, đem cổ thần nhất tộc linh vận triệt để hấp thu, bước vào chí tôn cảnh giới. Cái kia một luồng ám kim sắc thần diễm chính là bây giờ liệt diễm thành chủ người. Ma pha cổ thần rất nhiều người không biết, ma pha cổ thần cũng không phải là cổ thần nhất tộc huyết mạch, chỉ là hỏa linh giới một vị đặc thù hỏa diễm sinh mệnh. Bất quá, bởi vì hắn trong dấu ấm sinh mệnh nắm giữ cổ thần nhất tộc thần huyết khí tức, sau đó không biết chân tướng hỏa linh giới tu sĩ đều tôn xưng hắn là ma pha cổ thần. Cái này liệt diễm thành nguyên bản chính là một mảnh vùng đất hoang vu, bốn phía cũng không có ai, lại càng không có người tới tu luyện. Chính là bởi vì ma pha cổ thần xuất hiện, lại ở chỗ này kiến tạo liệt diễm thành, lúc này mới làm đến cái này liệt diễm thành phủ cận dần dần có nhân khí. Về sau lại bởi vì tịch áp cổ giới truyền thuyết bắt đầu biến đến phổ biến, làm người biết rõ. Không ít tu sĩ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đến liệt diễm thành phủ cận thử thời vận. Cứ thế mãi, liệt diễm thành ngược lại là phát triển. Thế nhưng là so sánh với liệt diễm thành phát triển không ngừng, ma pha cổ thần tự thân tu vi lại là một mực không có bao nhiêu tiến bộ. Thực chính hắn cũng biết chính mình thiên phú không tính quá mạnh, có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới này còn đất nhiều thua thiệt năm đó vì kia cổ thần nhất tộc cường giả lưu lại thần huyết. Nếu không có cái này thần huyết, hắn nhiều lắm là chỉ có thể tu luyện tới thần vương cảnh giới. Bây giờ cái này thần huyết bên trong linh vận đã bị hắn triệt để tiêu hao hết, tự nhiên hắn tu vi cũng vài vạn năm dậm chân tại chỗ. Vây ở chí tôn cảnh giới tầng thứ 3 một bước này, muốn nâng cao một bước lại là muôn vàn khó khăn. Ta cùng Thanh Giao Ma Tôn không có giao tình gì, hắn bỗng nhiên liên hệ ta, cũng không biết có chuyện gì. Ma pha cổ thần cầm ra bản thân truyền tin thần phù, nhìn thấy phía trên cái kia một luồng rõ ràng ma văn ấm ký, hơi nhíu nhíu mày. Chí tôn cường giả sử dụng truyền tin thần phù cùng thần vương cường giả không giống nhau, bởi vì chí tôn cường giả đã nắm giữ một tia không gian pháp tắc, đi qua luyện chế về sau có thể tại chính mình nắm giữ truyền tin thần phù bên trong một số không gian pháp tắc nguyên lý. Cái này khiến bọn họ truyền tin thần phù cơ hồ có thể không nhìn không gian phía trên khoảng cách. Chỉ bất quá sử dụng dạng này truyền tin thần phù cũng cần bản thân có một ít không gian chi lực, mà những thứ này không gian chi lực nơi phát ra thì là chí tôn cường giả bàn tay mình nắm hư thiên thế giới cung cấp không gian chi lực. Hư thiên thế giới chính là căn cứ bản nguyên đạo văn diễn hóa. Cứ như vậy, hư thiên thế giới cung cấp không gian chi lực tự nhiên cũng sẽ mang lên đặc biệt bổn nguyên ấm ký. Lúc này, ma pha cổ thần không hiểu rõ cái này Thanh Giao Ma Tôn vì cái gì liên hệ chính mình. Bọn họ có thể không có giao tình gì, chí tôn cường giả ở giữa chỉ cần không có sinh tử đại thù, bình thường sẽ không tùy tiện ra tay. Cho dù là tiên thiên ma tôn, tiên thiên thần linh, hai cái này từ hỗn độn bên trong sinh ra về sau liền ở vào đối lập tộc quần, đều sẽ không dễ dàng mở ra tranh chấp. Vô luận là tại tinh không cổ đạo vẫn là tại thâm uyên ma giới bên trong, một vị trí tôn cường giả vẫn lạc đều sẽ khiến động tính to lớn. Dù sao có thể tu luyện tới trí tôn cảnh giới, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có minh hữu, người thân bạn bè. tỉ như ma pha cổ thần. Hắn tuy nhiên tiềm lực đồng dạng, có thể đạt tới đến chí tôn cảnh giới. Hỏa linh giới hắn chí tôn cường giả, tự nhiên là đem hắn làm thành chính mình người. Xa không nói, liền nói Long Tước nổi thành Thanh Sơn kiếm thánh. Chỉ cần cử hành cái gì yến hội, trung quy cho hắn một tấm thiệp mời, mời mời hắn tới tham gia. Dần dà, ma pha cổ thần cùng thiên huyền kiếm tông mạch này quan hệ liền chỗ không tệ. Cho nên, làm Dương Vân Phàm tại Long Tước nổi thành, chặn đánh giết ăn thiên thần thời điểm, ma pha cổ thần phát giác được, mới hồi xuất thủ cứu ăn thiên thần. Nếu như nếu đổi lại là hắn tông môn người, ma pha cổ thần liền không biết xen vào việc của người khác. Một cái thần vương đại viên mãn cường giả mà thôi. Trên đời này hay xảy ra, lại không phải mình đệ tử. Chí tôn cường giả là không biết xen vào việc của người khác ướp xanh ma tôn. Ngươi có chuyện gì? Làm sao bỗng nhiên liên hệ ta? Trầm ngâm liên tục, ma pha cổ thần vẫn là mở ra truyền tin thần phù. Cái này thanh giao ma tôn thực lực rất mạnh, đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 9, cơ hồ có thể trùng kích vĩnh hằng cảnh giới. Cường giả như vậy, có thể không đắc tội vẫn là tận lực không đắc tội tốt. Mà lại, hắn gần nhất cũng đang suy nghĩ, muốn đi thám hiểm thâm uyên ma giới, tìm kiếm một luồng tiên thiên ma diễm, nhìn xem có thể hay không đem cái kia một luồng tiên thiên ma diễm dung hợp tiến tử thân huyết mạch bên trong, tăng lên chính mình tiềm lực. Ma pha cổ thần mạo muội quấy dày. Thanh giao ma tôn phủ đầy lân giáp trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Đối phương kết nối truyền tin, hắn mưu tính sự kiện này là thành công hơn phân nửa. Thanh giao ma tôn khách khí, không thể nói quấy dày, ta cũng đúng lúc kết thúc tu hành. Ma pha cổ thần nói chuyện mười phần khách khí. Hắn đoán không ra thanh giao ma tôn tìm hắn có chuyện gì. Tâm lý ẩm ẩm có một ít phòng bị, tuy nhiên hắn không nguyện ý trở mặt cái này thanh giao ma tôn. Nhưng hắn dù sao nhận qua cổ thần nhất tộc ơn huệ lớn như trời, lập trường rất kiên định, đứng tại cổ thần nhất tộc phương diện, đối cái này ma thần nhất mạch, thiên nhiên liền không có hảo cảm gì. Nghe nói ma pha cổ thần một mực tại tìm kiếm kỳ sơn ma diễm, thanh giao ma tôn cười tủm tỉm nói ra. Nhưng trong lòng thì đã ăn chắc cái này ma pha cổ thần. Xác thực có chuyện như thế. Ma pha cổ thần khẽ gật đầu. Vấn đề này không phải bí mật gì, hắn xin nhờ qua rất nhiều người giúp hắn tìm kiếm. Hỏa linh giới một số chí tôn cường giả cơ hồ đều biết, hắn đối kỳ sơn ma diễm có nhu cầu. Cái này kỳ sơn ma diễm chính là một loại cấp thấp tiên thiên thần diễm, cũng không hiếm lạ. Thâm uyên ma giới một số trong dãy núi nguyên thủy, ma khí nồng đậm chỗ thường xuyên sẽ sinh ra kỳ sơn ma diễm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 167 chương 3340 mượn đao giết người thanh giao ma tôn nghe nói như thế, hết sức cao hứng. Hắn cảm thấy mình kế hoạch đã thành công 80%. Ma pha cổ thần, ta cũng không gặp ngươi. Ta trước mấy ngày tuần tra chính mình lãnh thổ, đi ngang qua một cái hạp cốc, tâm huyết dâng trào, liền đi xuống thăm dò một phen, gặp phải một luồng tiên thiên ma diễm, tiện tay thì thu lấy. Các loại trở về một kiểm tra, ngươi đoán làm gì? Ha ha, ta đúng lúc gặp phải một luồng kỳ sơn ma diễm. Ngươi nói đây có phải hay không là duyên phận? Ngươi lừa gạt ngu ngốc đi. Ma pha cổ thần trong lòng cười lạnh. Thanh giao ma tôn tu luyện chính là thủy hệ pháp tắc, cái gọi là thủy hỏa bất tương dung. Thanh giao ma tôn dù là muốn tu luyện một môn phụ trợ pháp tắc, cũng chọn phong hệ pháp tắc hoặc là hủy diệt pháp tắc, không có khả năng tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Hắn sẽ đi thu lấy tiên thiên ma diễm. Hắn nói như vậy chẳng qua là muốn treo giá, làm thịt chính mình một trận. Không biết thanh giao ma tôn muốn cái gì mới nguyện ý trao đổi cái này kỳ sơn ma diễm. Tâm bên trong tuy nhiên cười lạnh không thôi, có thể ma pha cổ thần trên mặt lại là lộ ra một bộ hưng phấn bộ dáng. Làm không sai, hắn hưng phấn cũng không phải đựng. Cái này kỳ sơn ma diễm hắn xác thực có nhu cầu, bởi vì cái này kỳ sơn ma diễm cùng bản thể hắn thần diễm có một ít ngọn nguồn. Nếu là có thể thuận lợi dung hợp tiến chính mình bản thể, liền có khả năng trợ giúp hắn đột phá hiện tại bình cảnh, để hắn có thể một mực tu luyện tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 6. Chí tôn cảnh giới, hết thảy 9 tầng bên trong tầng thứ 4, để thất trọng đều là quan trọng bình cảnh. Chỉ muốn thành công đột phá, tu vi liền có thể có một cách nhanh chóng tăng lên kỳ. Đồng thời, bản nguyên đạo văn biến hóa ra hư thiên, thế giới cũng sẽ trên diện rộng thuế biến. Hắn hiện tại kẹt tại tầng thứ 3 bình cảnh chi thượng. Nếu không có ngoại vật giúp đỡ, chỉ sợ cả đời cũng vô pháp đột phá. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cái này kỳ sơn ma diễm đối với ta không có tác dụng gì. Ta tìm tới ngươi tự nhiên là muốn cầm cái này kỳ sơn ma diễm theo ngươi trao đổi. Thanh giao ma tôn gặp ma pha cổ thần đã mắc câu, liền không do dự nữa cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Ma pha cổ thần, tịch áp cổ giới bên trong, gần nhất ra một vị tên là Dương Vân Phàm tu sĩ. Hắn đến từ Ngân Hà Tinh Vực. Trước mấy ngày, đánh giết Thiên Huyền Kiếm Tông đệ tử. Phong trời cao ta hy vọng, ma pha cổ thần có thể giúp ta đánh giết Dương Vân Phàm. Xanh giao ma tôn sát ý run sợ nhưng nói ra. Giống như cùng Dương Vân Phàm có cái gì huyết hải thâm cửu. Quan tại Dương Vân Phàm tình báo, Dực Sơn ma tôn mặc dù không có nhiều lời, có thể thanh giao ma tôn trên đường trở về, tìm người điều tra một chút, rất nhanh liền biết được tiền căn hậu quả. Dù sao, Dương Vân Phàm đánh giết phong trời cao một màn kia, không ít Thiên Huyền Kiếm Tông đệ tử đều tận mắt thấy. Cái gì đến, liệt trưởng lão đều bởi vì việc này bị Thiên Huyền Kiếm Tông trưởng lão đoàn điều tra. Lớn như vậy sự tình, đương nhiên không thể gạt được có lòng nghe ngóng thanh giao ma tôn ngươi để cho ta đánh giết một vị đại viên mãn tu sĩ. Ma pha cổ thần nhíu nhíu mày. Hắn bản năng có một ít kháng cự. Bởi vì dưới tình huống bình thường, chí tôn cường giả không thể tùy tiện xuất thủ đối phó chí tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ. Cái này vi phạm thiên đạo pháp tắc định ra quy củ. Một khi phá hư, thì sẽ tao ngộ thần phạt làm không sai. Lấy chí tôn cường giả thực lực, cái này thần phạt, ngạnh kháng lời nói, cũng có thể vượt qua đi chỉ bất quá. Một khi bị thiên đạo chán ghét, về sau muốn đột phá, muốn cảm ngộ thiên đạo, liền sẽ khó khăn rất nhiều. Thậm chí đột phá đến vĩnh hằng cảnh giới thời điểm thiên đạo hạ xuống pháp tắc tẩy lễ cũng sẽ yếu rất nhiều. Không thích hợp. Đột nhiên, ma pha cổ thần trong lòng tránh qua một số suy nghĩ. Phong trời cao thế nhưng là đại viên mãn tu sĩ, liệt trưởng lão môn hạ thiên tài đệ tử a. Bị Dương Vân Phàm đánh giết tại tịch áp cổ giới mà bây giờ thanh giao ma tôn để cho ta đánh giết Dương Vân Phàm, vấn đề này không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ma pha cổ thần không có lập tức đáp ứng. Hắn lập tức thì liên hệ Thiên Huyền Kiếm Tông vài bằng hữu, cẩn thận nghe ngóng một phen. Hắn giờ mới hiểu được tới ban đầu đến, gió này trời cao lại là một đầu ma tôn phân thân. Lẫn vào Thiên Huyền Kiếm Tông nhiều năm như vậy, đều không có bị phát giác, thẳng đến lần này gặp phải Dương Vân Phàm. Sống chết trước mắt, linh hồn khí tức không cách nào che giấu, mới hiện ra nguyên hình. Chờ một chút, chợt không sai ở giữa, một cái dường gì ý nghĩ xuất hiện tại ma pha cổ thần trong lòng. Chẳng lẽ phong trời cao chính là cái này thanh giao ma tôn phân thân? Ma pha cổ thần nhớ đến rất rõ ràng, phong trời cao tu luyện hỏa diễm pháp tắc một vạn năm, đều nhanh bước vào chí tôn cảnh giới, thì ra là thế. Cái này thanh giao ma tôn phân thân sắp bước vào chí tôn cảnh giới, có thể thời khắc sống còn lại bị Dương Vân Phàm đánh giết. Trách không được thanh giao ma tôn muốn giết Dương Vân Phàm, hắn thu thập kỳ sơn ma diễm, nói không chừng là cho mình phân thân dùng. Chỉ là lúc này phân thân bị người giết, lúc này mới lấy ra cùng ta làm giao dịch. Ma pha cổ thần nghĩ như vậy. Trước kia không nghĩ ra một ít chuyện, hắn trong nháy mắt liền lấy ra một số đầu mối. Chỉ bất quá hắn hay là không muốn làm một sợi tiên thiên ma diễm, liền đi giết một vị đại viên mãn tu sĩ. Càng cái này Dương Vân Phàm có thể đánh giết Thanh Giao Ma Tôn phân thân, đủ để chứng minh Dương Vân Phàm thiên phú cường đại, bị thiên đạo ưu ái. Mình nếu là giết hắn, đó là cùng thiên đạo đối nghịch, tuyệt đối phải không may trầm ngâm một phen. Ma Pha cổ thần đưa ra một cách so sánh chu toàn đề nghị, nói: Thanh Giao Ma Tôn, ta xuất thủ lời nói, nhiều nhất giúp ngươi bắt giữ Dương Vân Phàm. Muốn giết hắn, nhất định phải ngươi chính mình động thủ. Ngươi nếu là không đáp ứng, cái này một vụ giao dịch liền hủy bỏ. Ma Pha cổ thần giữ vững ranh giới cuối cùng, để hắn xuất thủ có thể, nhưng là tuyệt không giết Dương Vân Phàm. Bắt giữ hắn cũng được đi. Thanh Giao Ma Tôn suy nghĩ một chút, liền trực tiếp đáp ứng. Bất quá, hắn trong mắt chuyển một chút, lại nhìn không được nói bổ sung: Ma Pha cổ thần, kém chút quên, Dương Vân Phàm song thưởng phong trời cao không ít thứ, những vật kia có thể được quy ta, không cho phép ngươi động Dương Vân Phàm túi chứ vật. Đây mới là Thanh Giao Ma Tôn mục đích. Cái a giết chết Dương Vân Phàm, cái kia đều là mượn cớ hắn muốn. Cũng là Dực Sơn Ma Tôn bị cướp đi cái kia một khối hỗn độn tinh kim. Cái này hỗn độn tinh kim đối hắn tu luyện chính mình hư thiên thế giới có tác dụng lớn. Chỉ có đem hư thiên thế giới diễn hóa đến đại viên mãn, hắn có thể đi đột phá vĩnh hằng cảnh giới. Cái này hỗn độn tinh kim, trước đó hắn nhiều lần mở miệng hướng Dực Sơn Ma Tôn đòi hỏi. Có thể tiếc, vô luận hắn ra điều kiện gì, Dực Sơn Ma Tôn đều không đồng ý. Thậm chí, vì phòng ngừa chính mình ra tay cướp đoạt, cái này Dực Sơn Ma Tôn còn đem hỗn độn tinh kim phóng tới chính mình phân thân phong trời cao trên thân. Hỏa linh giới, chí tôn cường giả không ít. Giao Ma Tôn sâu như vậy, Uyên Ma Tôn có thể không dám tùy tiện buông xuống, sẽ khiến hỏa linh giới cường giả tập thể vây giết. Tại là hắn chỉ có thể coi như thôi. Người nào biết trời không tuyệt đường người, Dực Sơn Ma Tôn thế mà chính mình mất cái này hỗn độn tinh kim, để cái này hỗn độn tinh kim rơi vào tay Dương Vân Phàm. Lần này nhưng là trách không được hắn biết. Ngươi đồ vật ta không động. Ma Pha cổ thần nhưng không biết Thanh Giao Ma Tôn ý nghĩ. Hắn còn tưởng rằng Thanh Giao Ma Tôn chuyện bé xé ra to, cho là mình hồi ham hắn trên phân thân cái kia một chút tài liệu. Đối này, Ma Pha cổ thần khịt mũi coi thường. Tối cường thần ý hỗn đô thị 167 chương 3341 không có chút nào phát giác thu hồi truyền tin thần phù. Sau một khắc, hưu một chút, Ma Pha cổ thần hóa thành một đạo ám kim sắc lưu quang, bay ra bản thân cung điện, hạ xuống tại liệt diễm ngoài thành tây bắc phương hướng một tòa trên núi hoang. Thì chờ ở chỗ này đi. Ma Pha cổ thần nhìn qua trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài một cái sơn cốc bên trong hiện ra hơi mở không gian chi môn. Biết đạo này không gian chi môn chính là tịch áp cổ giới cửa vào. Ấm chiếu hắn nhận được tin tức, Dương Vân Phàm được đến Vân Văn Kiếm Kinh, lại đánh giết phong trời cao, lúc này hẳn là sẽ chọn rời đi tịch áp cổ giới, trở về tới Ngân Hà Tinh Vực. Thời gian đoán chừng ngay tại mấy ngày nay. Các loại Dương Vân Phàm vừa ra tới, ta liền trực tiếp xuất thủ, lấy lồng giam không gian chi thuật đem hắn phong cấm, mang về liệt diễm thành. Ma Pha cổ thần làm chí tôn cường giả, tự nhiên đã bắt đầu tu luyện không gian pháp tắc, làm cao giai bổn nguyên pháp tắc. Không gian pháp tắc hàm ẩn tam đại huyền ảo, đệ nhất huyền ảo chính là không gian phong tỏa, một loại cường đại phong cấm thủ đoạn, cùng loại với lĩnh vực, có thể trong nháy mắt cưỡng ép đem chính mình ý chí nhất phương không gian bên trong, cưỡng ép ngưng kết cái này nhất phương không gian pháp tắc vận chuyển. Để thân ở cái này nhất phương không gian tu sĩ bị vô số không gian chi lực vây nhốt, bất lực phản kháng. Đến mức không gian pháp tắc thứ hai huyền ảo thì là không gian rào sát. Tu luyện tới cực hạn, một cái ý niệm trong đầu có thể cho cả vùng không gian vỡ nát, mà không gian bên trong bất cứ sinh vật nào cũng đều cùng theo một lúc hóa thành bột mịn. Uy lực cực lớn, chí tôn cảnh giới phía dưới hoàn toàn khó có thể chống lại mà không gian pháp tắc sau cùng một môn huyền ảo. Thì là không gian đại Nazi, cái này không gian đại Nazi càng là lợi hại. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện đạt tới thuấn di. Theo hỏa linh giới phía cực tây, trực tiếp buông xuống hỏa linh giới lớn nhất đầu đông. Như là gặp phải nắm giữ không gian đại Nazi trí tôn cường giả, chỉ sợ liền chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Trưởng nắm không gian đại Nazi, chứ có thể cho tự thân làm đến tùy ý thuấn di, nhẹ nhõm tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua, còn có thể ngăn cách khoảng cách vô tận, trực tiếp dò ra nhất trường, công kích một phương khác hư không. Ngày đó Càn Nguyên Thánh Chủ liền thi triển qua hư không đại Nazi thủ đoạn, vì quất tiên tử theo một cách khác tinh vực chộp tới một đầu cá tươi. Dương Vân Phàm tu luyện như ý trích tinh thủ, hắn được đến ký ức truyền thừa thời điểm, cái kia tê sắc vô cùng nhất trào liền cũng đạt tới cấp độ này. Nhất trào dò ra, trực tiếp vượt qua khoảng cách vô tận, bẻ vụn một cái ngôi sao. Nếu là không có nắm giữ cái này hư không đại Nazi huyền ảo, căn bản không làm được đến mức này. Ta hiện tại tầng thứ vây ở chí tôn cảnh giới tầng thứ 3, chỉ có thể tu luyện không gian phong tỏa cái môn này huyền ảo. Các loại dung hợp kỳ sơn ma diễm, cần phải có thể đột phá cảnh giới, đi nếm thử tu luyện không gian rào sát ma pha cổ thần ẩm nặc khí tức. Ngồi ngay ngắn ở trên núi hoang, ánh mắt hắn nhìn lấy tịch áp cổ giới phía lối vào. Dương Vân Phàm, tiểu gia hỏa này cũng thật là hung tàn, vậy mà giết Thanh Giao Ma Tôn một bộ phân thân. Cũng không biết hắn đến cùng theo Thanh Giao Ma Tôn phân thân chỗ đó được cái gì bảo bối. Muốn không phải trọng yếu bảo bối ném Thanh Giao Ma Tôn, không đến mức làm một cỗ phân thân vẫn lạc thì làm to chuyện. Ma pha cổ thần cũng không ngốc, hồi quay đầu lại vừa nghĩ liền biết Thanh Giao Ma Tôn hành động cử chỉ không hợp lô giới. Bất quá hắn cũng không muốn biết quá nhiều, cái này Thanh Giao Ma Tôn thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn đắc tội không nổi. Chỉ cần Thanh Giao Ma Tôn có thể thực hiện hứa hẹn, đem cái kia một luồng kỳ sơn ma diễm giao cho hắn, hắn thì thỏa mãn. Hắn sự tình hắn mới không quan tâm. Dương Vân Phàm, lần này tính ngươi xui xẻo. Ai để ngươi là ngân hà tinh vực tu sĩ? Ma pha cổ thần không quan tâm Dương Vân Phàm chết sống. Dù sao Dương Vân Phàm theo ngân hà tinh vực mà đến, hắn hậu trường lợi hại hơn nữa, cũng không ảnh hưởng tới hỏa linh giới. Một vị đại viên mãn tu sĩ buông xuống đến hắn tinh vực, cái này vốn là vơ vét quá giới cách làm, xảy ra ngoài ý muốn, rất bình thường. Dương Vân Phàm tại ngân hà tinh vực giết ô nặc tinh vực thần hoàng Juno nhi tử Đức Lạc Vương tử. Juno thần hoàng không phải một dạng tức giận, thế nhưng là hắn thì phải làm thế nào đây, khó nói. Juno thần hoàng dám buông xuống ngân hà tinh vực đi đánh giết Dương Vân Phàm sao? Bố lỗ nặc thần hoàng là vĩnh hằng chí tôn cường giả, còn không dám vượt qua tinh vực đánh giết Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm chết tại hỏa linh giới, lời nói Thông Kiếm Chủ, Càn Nguyên Thánh Chủ hai vị này dù là lên cơn giận dữ, một dạng cũng sẽ không buông xuống hỏa linh giới thay Dương Vân Phàm báo thù. Mạnh Long không áp địa đầu xà, vô luận ngân hà tinh vực vẫn là hỏa linh giới đều có một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả tồn tại. Bên ngoài người đến dám đến phách lối, cái kia là muốn chết. Tịch áp cổ giới, gia hỏa này không hổ là thủ tịch đệ tử, trong túi chứ vật đồ tốt có thể thật không ít. A Phong trời cao vẫn lạc tại chỗ, Dực Sơn Ma Tôn cái kia một luồng linh hồn ấm ký tuy nhiên đào thoát, Khả Phong trời cao túi chứ vật hắn lại là mang không đi. Cái này một lát, Dương Vân Phàm ngay tại xem xét Phong trời cao túi chứ vật. Không thể không nói, gia hỏa này không hổ là Thiên Huyền Kiếm Tông đệ tử hạch tâm, lính quân nhân vật. Tại cái này hỏa linh giới một vạn năm, thu thập không ít đồ tốt, càng là một số chân quý luyện khí tài liệu, Dương Vân Phàm liền nghe đều chưa từng nghe qua. Những thứ này luyện khí tài liệu mặc dù không có hỗn độn tinh kim chân quý, có thể hầu như đều có thể luyện chế một kiện chí bảo, Dương Vân Phàm cũng sẽ không lãng phí những tài liệu này. Vội vàng đều cất kỹ. Dương Vân Phàm nghe Càn Nguyên Thánh Chủ nói qua, làm bản nguyên đạo văn diễn dịch sau khi hoàn thành, cái này bản nguyên đạo văn sẽ tự nhiên hấp thu hỗn độn chi lực, bắt đầu diễn hóa hư thiên thế giới. Thế nhưng là cái này diễn hóa hư thiên thế giới tự nhiên không phải bỗng dưng diễn hóa, cần rất nhiều tài liệu. Càn Nguyên Thánh Chủ còn trong lúc vô tình lộ ra, lúc trước lão nhân gia ông ta vì diễn hóa xuất hoàn chỉnh hư thiên thế giới, hao phí chính mình vài vạn năm tích lũy xuống bảo vật, kém chút phá sản vì ngăn ngừa chính mình nghèo rớt mùng tơi. Hắn mới sáng tạo Càn Nguyên Thánh Cung, nhận lấy rất nhiều môn đồ, để những cái kia môn đồ đi thay hắn thu thập tài liệu. Cái gì thiên không sinh phu tử, vạn cổ như đêm dài, vậy cũng là nói mò. Trên thực tế, hắn mở rộng cửa cung, dạy bảo đệ tử, đều là bởi vì nghèo huyên náo Minh Kiếm Tôn. Túi đựng đồ này bên trong đồ vật, ta lấy đi 2/3. Cái này còn lại 1/3, liền cho ngươi. Dương Vân Phàm đem trong túi chứ vật một số hỏa diễm pháp tắc thuộc tính, cùng đại địa pháp tắc thuộc tính tài liệu, tất cả đều thu lấy. Còn lại đại bộ phận tài liệu đều là phong thuộc tính pháp tắc tài liệu. Đoán chừng là Dực Sơn Ma Tôn bản tôn cần muốn đồ, vật. Tại là, Dương Vân Phàm liền đem những tài liệu này tất cả đều đóng gói lưu cho Minh Kiếm Tôn. Phong trời cao mặc dù là Dương Vân Phàm một mình đánh giết, bất quá, hắn cùng Minh Kiếm Tôn là tổ đội mà đến. Hắn kiếm bổn đầu, tự nhiên cũng muốn Minh Kiếm Tôn lưu một phần nhỏ đầu. Đại gia hỏa cùng một chỗ phát tài vui vẻ mới phù hợp hắn làm người. Dương Vân Phàm, về sau chúng ta đều là người một nhà, ta thì không khách khí với ngươi. Rõ ràng Kiếm Tôn cười ha ha, cũng không cự tuyệt, trực tiếp đem cái này túi chứ vật cất kỹ. Hắn đã biết Thông U Kiếm Chủ có tâm tư muốn thu Dương Vân Phàm nữ nhi làm quan môn đệ tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, không lâu sau, Dương Vân Phàm cùng bọn hắn Huyễn Kim Đảo cũng là người một nhà. Hai người tâm tình đều là không tệ, chẳng những hoàn thành nhiệm vụ tìm tới Vân Văn Kiếm Kinh, còn thu hoạch không nhỏ. Thế mà bọn họ đối với tịch áp cổ giới bên ngoài chờ đợi bọn hắn nguy hiểm lại là không có chút nào phát giác. Tối cường thần ý hỗn đô thị 167 chương 3342 chí tôn người dẫn đường Dương Vân Phàm. Chúng ta nên đi a, hai người tại bốn phía đi dạo một vòng, lại thu thập một số tịch áp cổ giới bên trong đặc thù tài liệu. Minh Kiếm Tôn đắt lòng chỉ muốn về ra cái này tịch áp cổ giới, bọn họ có thể còn cần kinh nghiệm dài dằng dặc du lịch trong vũ trụ mới có thể trở về đến Huyễn Kim Đảo. Được Dương Vân Phàm thu thập một vòng tài liệu, phát hiện phủ cận có thể tìm địa phương, cơ hồ đều tìm tòi một lần, hắn cũng là thỏa mãn không gì sánh được, chuẩn bị rời đi tịch áp cổ giới. Cuối cùng có thể đi. Dương Vân Phàm ra hỏa này, muốn không phải gọi hắn, chẳng lẽ muốn đem ngọn núi này đều đào giống sao? Minh Kiếm Tôn gặp Dương Vân Phàm đáp ứng, rốt cuộc buông lỏng một hơi. Vừa mới Dương Vân Phàm đã đáp ứng muốn đi, kết quả đi ngang qua một tòa vẫn mặc quặng mỏ mạch, lập tức thì dừng lại, bắt đầu đi đào quáng. Hắn đông gõ một chút, tây gõ một chút, cũng không biết hắn làm sao làm được, vậy mà sử dụng cái này gõ sinh ra đại địa ba động, ngược lại tìm mỏ tinh. Khoan hãy nói, biện pháp này hiệu quả không tệ, thật làm cho hắn tìm tới mấy khối vẫn mặc mỏ tinh. Đúng, Dương Vân Phàm, lần này chúng ta phải đến Vân Văn Kiếm Kinh, ta lo lắng tin tức đã để lộ. Cái này Vân Văn Kiếm Kinh, không ít người đều nhớ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta hiện tại lập tức thông báo sư tôn, để lão nhân gia ông ta phát cáo linh giới bên ngoài, tiếp ứng chúng ta. Trầm tư một hồi, Minh Kiếm Tôn trong lòng càng nghĩ càng thấy đến. Thì như vậy đi ra ngoài, tính nguy hiểm rất lớn. Lúc đó Phong Trời Cao chỉ huy Thiên Huyền Kiếm Tông đệ tử đối Dương Vân Phàm phát động công kích, chính là vì Dương Vân Phàm trên thân Vân Văn Kiếm Kinh. Lúc này Phong Trời Cao tuy nhiên bị đánh giết, có thể tin tức cũng để lộ. Quyển này Vân Văn Kiếm Kinh Thế nhưng là liên quan đến thông u kiếm chủ trùng kích vĩnh hằng cảnh giới. Không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Như thông u kiếm chủ có thể tới tiếp ứng chúng ta, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Dương Vân Phàm kinh hỉ nói. Cái này Vân Văn Kiếm Kinh, mặc dù là phụ thân hắn Vân Trung Quân lưu cho hắn, nhưng hắn hiện tại tu vi không đến chí tôn cảnh giới, không cách nào tu luyện cái này Vân Văn Kiếm Kinh. Mà thông u kiếm chủ nhìn tình huống, cùng phụ thân hắn giao tình phải rất khá. Rất rõ ràng, phụ thân hắn hẳn là đáp ứng thông u kiếm chủ một vài điều kiện, cho nên thông u kiếm chủ mới một mực đối với hắn trong bóng tối chú ý. Để thông u kiếm chủ thiếu tự mình một cách nhân tình, về sau nói không chừng liền có cử đại hồi báo ông. Minh kiếm tôn xuất ra trong túi chứ vật cất giấu cái kia một cái cao giai truyền tin thần phủ. Nhất thời, một lớp bụi phúc phúc hỗn độn khí tức, liền từ truyền tin thần phù phía trên tràn ngập ra. Đồng thời, cái này truyền tin thần phù phía trên còn hiện ra một cái hắc sắc u liên thần kiếm ấm ký. Đây là thông u kiếm chủ bản nguyên sinh mệnh ấm ký. Minh kiếm tôn tu vi còn chưa đạt tới chí tôn cảnh giới. Không cách nào sử dụng không gian chi lực. Cho nên thông u kiếm chủ cố ý tại cái này truyền tin thần phù bên trong lưu lại chính mình một luồng sinh mệnh ấm ký, có thể thôi phát ra một tia không gian chi lực. Đương nhiên, dạng này luyện chế ra đến truyền tin thần phù, công năng cũng có cực hạn, chỉ có thể liên hệ thông u kiếm chủ một người minh trần. Rất nhanh, cái kia truyền tin thần phù phía trên liền sáng lên một đạo yếu ớt quang hoa. Một vị người mặt lưu kim hắc bào, khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân tản mát ra lấm liệt kiếm ý trung niên nam tử hư ảnh xuất hiện tại Minh kiếm tôn trước người. Sư tôn, Vân Văn Kiếm Kinh đã tới tay, bất quá tin tức tiết lộ bây giờ hỏa linh giới hắn cường giả chỉ sợ cũng biết Vân Văn Kiếm Kinh rơi vào trong tay chúng ta. Vì phòng ngừa những cường giả này nửa đường chặn đi Vân Văn Kiếm Kinh, đệ tử khẩn cầu sư tôn rời bước hỏa linh giới bên ngoài, tiếp ứng chúng ta. Minh kiếm tôn ngôn từ khẩn thiết nói. Thông u kiếm chủ không cách nào buông xuống hỏa linh giới, bởi vì có hỏa linh giới bên ngoài có không gian kết giới sẽ đối với hắn sinh ra bài xích. Nếu là chỉ ở hỏa linh giới bên ngoài nên vấn đề không lớn. Tốt, lão phu lập tức liền xuất phát. Thông u kiếm chủ khẽ gật đầu, đồng thời trên mặt hắn lộ ra một tia vui mừng nụ cười, nhìn lấy hướng Minh kiếm tôn nói: Minh Trần, lần này vất vả ngươi. Yên tâm, lão phu tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Đệ tử không dám, vì sư tôn xuất lực chính là đệ tử bản phận. Minh kiếm tôn trong lòng đối với thông u kiếm chủ mười phần tôn kính, có thể dùng bản sự của mình đến giúp thông u kiếm chủ, hắn đã hết sức cao hứng. Cái gì ban thưởng loại hình đồ vật, hắn căn bản không có nghĩ tới. Minh Trần không dùng chối từ, đây là ngươi nên được. Thông u kiếm chủ nhẹ nhàng một câu liền bỏ đi Minh kiếm tôn cự tuyệt suy nghĩ. Sau một khắc, thông u kiếm chủ quay đầu nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm, lộ ra mỉm cười nói: Dương Vân Phàm, chuyến này tịch áp cổ giới chuyến đi, không để cho ngươi thất vọng a. Dương Vân Phàm tự nhiên nghe ra thông u kiếm chủ ý tại ngôn ngoại, gật gật đầu. Có thể miệng hắn lại là có một ít phát khổ. Nói: Tiền bối, ngươi cùng ta phụ thân rất sớm trước đó thì nhận biết a. Không tệ, thông u kiếm chủ gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Sau đó hắn không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt biến đến thâm thúy lên, sâu xa nói: Ta cùng phụ thân ngươi chẳng những nhận biết, mà lại hắn vẫn là ta người dẫn đường. Năm đó ta có thể bước vào chí tôn cảnh giới cũng nhờ có hắn. Đón đến, thông u kiếm chủ nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm dung mạo cùng Vân Trung Quân cực kỳ tương tự. Hắn khi nhìn đến Dương Vân Phàm thứ nhất mắt thời điểm, trong lòng thì minh bạch Dương Vân Phàm cùng Vân Trung Quân có một loại nào đó liên hệ máu mủ. Bất quá làm hắn biết Dương Vân Phàm chính là Vân Trung Quân con ruột lúc, vẫn là kinh ngạc không gì sánh được chí tôn cường giả. Thế nhưng là rất ít có thể lưu lại huyết mạch hậu nhân nhiều như vậy chí tôn cường giả. Chỉ có Ô Nặc Tinh Vực Thần Hoàng Juno. Bởi vì huyết mạch so sánh đặc thù, mới có thể có rất nhiều con nối dõi. Người khác đều là con nối dõi khó khăn. Đương nhiên, chí tôn cường giả huyết mạch con nối dõi, thiên phú bình thường đều thập phần cường đại. Tu luyện tốc độ viễn siêu người khác như thế. Thông U kiếm chủ ngược lại là có thể hiểu được. Vì cái gì Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ nhanh chóng như vậy, năng lực lĩnh ngộ lại là cường đại như thế, mà lại cơ hồ chưa bao giờ gặp bình cảnh. Dương Vân Phàm, phụ thân ngươi năm đó đối với ta trợ giúp rất lớn. Để báo đáp lại, lão phu tự nhiên cũng sẽ tận hết sức lực trợ giúp ngươi. Thẳng đến ngươi bước vào chí tôn cảnh giới thông U kiếm chủ tu luyện kiếm đạo. Trong giọng nói có một cỗ không nói ra lạnh thấu xương khí khái. Hắn nói chuyện qua, làm ra hứa hẹn, cực ít có không tuân thủ. Thời điểm đa tạ tiền bối, Dương Vân Phàm khom người nói cảm tạ. Mặc kệ cái này cái gọi là trợ giúp là cái gì, Dương Vân Phàm dù sao cảm thấy mình không thiệt thòi. Có một vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả trợ giúp chính mình, đây chính là vô cùng lớn chuyện tốt. Dương Vân Phàm, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn. Không quan hệ, chờ ngươi trở về, chúng ta ở trước mặt chậm rãi trò chuyện cái này truyền tin thần phù công năng có thiếu hụt. Bất quá một hồi, thông U kiếm chủ hư ảnh liền bắt đầu vặn vẹo. Hiển nhiên là tồn tại ở phía trên không gian chi lực sắp hao hết. Gặp này, thông U kiếm chủ đành phải đóng lại truyền tin thần phù soát. Cùng lúc đó, hắn bóng người nhoáng một cái, trực tiếp mở ra hư không đại na di, hóa thành một đạo kiếm quang, tại hỗn độn vũ trụ bên trong không ngừng nhanh chóng xuyên thẳng qua, hướng về hỏa linh giới mà đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 167 chương 3343 Lam Bót Ghi Ni cấp bậc. Chúng ta đi nhanh đi, Dương Vân Phàm, không thể để cho sư tôn đợi lâu. Minh kiếm tôn đóng lại truyền tin thần phù, đối một bên Dương Vân Phàm nói ra. Thông U kiếm chủ chính là chí tôn cảnh giới tầng thứ 9 siêu cấp cường giả, lĩnh ngộ không gian đại na di huyền ảo, tại hỗn độn vũ trụ bên trong lên đường, không cần bao lâu liền có thể đến hỏa linh giới bên ngoài. Đồng thời, Minh kiếm tôn trong lòng cũng rất tò mò, Dương Vân Phàm phụ thân đến cùng lai lịch gì, lại là thông U kiếm chủ bước vào chí tôn cảnh giới người dẫn đường. Nghe thông U kiếm chủ ý tứ, Dương Vân Phàm phụ thân năm đó đối với hắn có rất lớn ân huệ. Hắn sư tôn thế nhưng là hư thiên chí tôn đại viên mãn cấp bậc cường giả. A Dương Vân Phàm phụ thân có thể làm thông U kiếm chủ người dẫn đường, chẳng lẽ là vĩnh hằng chí tôn? Minh kiếm tôn trong lòng thầm nhủ, càng phát giác Dương Vân Phàm lai lịch rất là thần bí. Bất quá Minh kiếm tôn những vấn đề này chỉ là để ở trong lòng, lại không có nói ra. Hắn là một cái cẩn thận người, biết sự tình gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Được, Dương Vân Phàm lúc này cũng muốn nhanh đi về, tìm thông U kiếm chủ hỏi một chút, cha mình bước vào vĩnh hằng cảnh giới về sau đi chỗ nào, có phải hay không đi vô tận thâm uyên? Vô tận thâm uyên bên trong đến cùng tồn tại thứ gì? Vì cái gì đối với vĩnh hằng chí tôn cường giả có lớn như vậy sức hấp dẫn? Hô hít sâu một hơi, hơi hơi vung đi chính mình trong đầu phức tạp ý nghĩ, Dương Vân Phàm đối một bên ngay tại bưng lấy một khối vẫn mặt mỏ chính đại miệng thôn phệ thanh đồng tiên hạc nói: Tiểu hạc, chớ ăn, chúng ta nên đi. Bọn họ là thông qua không gian chi môn tiến đến, rời đi lời nói tự nhiên cũng muốn thông qua không gian chi môn rời đi. Nếu là lựa chọn tùy ý xé sách hư không rời đi, vô cùng có khả năng tiến vào hỗn độn vũ trụ bên trong. Hỗn độn vũ trụ bên trong cường hãn sinh mệnh thế nhưng là không ít. Vạn nhất bọn họ vận khí không tốt, rơi vào một cách nào đó cổ ma xào huyệt bên trong, vậy coi như hết con bê. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không có người tùy tiện xé sách hư không chạy ra cái này tịch áp cổ giới. Thiếu chủ, chúng ta muốn rời khỏi cái này tịch áp cổ giới sao? Thanh đồng tiên hạc tuy nhiên một mực tại thôn phệ kim loại, cường hóa chính mình bản thể, Có thể Dương Vân Phàm nói chuyện với Minh Kiếm Tôn, nó lại là một từ không bỏ sót nghe vào trong lỗ tai. Đang muốn rời khỏi, thiếu chủ còn có ngươi vị bằng hữu nào, liền đều ngồi đến tiểu hạc lưng lên đây đi. Soạt vừa dứt lời, thanh đồng tiên hạc bóng người lắc động một cái, trực tiếp theo một cái phổ thông tiên hạc lớn nhỏ, lớn lên thành mấy chục lần lớn, dương cánh, khoảng chừng mấy trăm mét bao quát, ra thiên tế nhật. Mặt khác, nó phía sau lưng mười phần bằng phẳng, có thể tùy tiện dung nạp mười mấy người an vị. Nó bị Vân Trung Quân luyện chế ra đến, nguyên bản tác dụng cũng là làm phi hành tọa kỵ, ưu thế lớn nhất chính là tốc độ. Đến mức về sau, nó chậm rãi thối biến, đản sinh ra thần trí, trở thành tuyệt phẩm trí bảo, còn tu luyện thành Vân Văn Kiếm Trận. Cái này thực đều là ngoài ý muốn, thì liền nó sáng tạo giả Vân Trung Quân cũng không nghĩ tới điểm này. Tốt, Dương Vân Phàm nghe vậy, tâm lý cũng có một chút nóng lòng muốn thử. Muốn thử một chút, ngự sử tuyệt phẩm chí bảo cấp bậc tọa kỵ là cảm giác gì? Hắn hiện tại có một loại cảm giác kỳ diệu. Mình tựa như một cách mỗi ngày mở Santana đi làm người bình thường. Bỗng nhiên có một ngày, chính mình thiếu niên thời điểm ra ngoài làm thuê phấn đấu lão cha lại lần nữa xuất hiện. Phát đại tài không nói hai lời, trước mua cho mình một cỗ Lamborghini bản số lượng có hạn xe đua làm lễ vật. Đây đương nhiên là, cái gì cũng đừng nói hiện tại, ca muốn lái Lamborghini đi hóng mát soát. Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn mũi chân một chút, trực tiếp rơi vào thanh đồng tiên hạc trên lưng. Ông, bọn họ rơi xuống không lâu về sau, thanh đồng tiên hạc sau lưng mấy cái linh văn lấp lóe một chút, rất nhanh liền hình thành một cái phòng ngự hộ cháo, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Cái này phòng ngự hộ cháo phía trên, phong cách cổ xưa linh văn lóe ra, hình thành một cái ổn định không gian. Vô luận thanh đồng tiên hạc tốc độ phi hành nhiều khối, cái này không khí loạn lưu cũng vô pháp ảnh hưởng đến cái này lấy không gian nội bộ. Đồng thời, cái này phòng ngự hộ cháo cũng rất bất phàm. Lấy Minh Kiếm Tôn ánh mắt xem ra, cái này phòng ngự hộ cháo cường độ chỉ sợ không cái tiếp theo phổ thông phòng ngự chí bảo. Hai vị ngồi vững vàng, ngửa mặt lên trời huyết dài một tiếng, thanh đồng tiên hạc triển xí đột nhiên xông lên trời không. Hưu hưu hưu, nó bóng người hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nó bóng người xẹt qua hư không, thậm chí ở trong hư không gây nên một từng đợt gợn sóng không gian. Đó là bởi vì tốc độ nó đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng, làm đến không gian pháp tắc cũng bắt đầu biến đến không ổn định mà hỗn loạn lên. Dương Vân Phàm, ta thật hâm mộ ngươi, cái này thanh đồng tiên hạc bất phàm như thế, lại bị ngươi thu phục. Minh Kiếm Tôn cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ ngồi tại thanh đồng tiên hạc trên lưng, nhìn lấy dưới thân sông núi rừng cây nhanh chóng lùi lại, cơ hồ đều thành huyễn ảnh. Hắn nhìn một hồi, đã cảm thấy ánh mắt có một ít nhói nhói. Đây là bởi vì những hình ảnh này rời chuyển quá nhanh, hắn mắt lực theo không kịp. Nếu là bọn họ chính mình lên đường, tuyệt không dám phách lối như vậy bay trên không trung, mà chính là chọn trong rừng lên đường. Bởi vì mục tiêu trên không quá rõ ràng, cái này tịch áp cổ giới bên trong một số phi cầm hung thú đều sẽ đem bọn hắn làm thành mục tiêu đến công kích. Thế nhưng là cái này thanh đồng tiên hạc lại là không thèm quan tâm, bởi vì tốc độ nó quá nhanh, những cái kia phi cầm hung thú muốn công kích nó cũng không kịp. Tiểu hạc, ngươi quả nhiên là Lamborghini cấp bậc, lần này lão cha cuối cùng không có hú ta. Dương Vân Phàm bị Minh Kiếm Tôn lấy lòng vài câu, trong lòng cũng là một trận mừng thầm. Lúc này hắn vuốt ve thanh đồng tiên hạc trên lưng băng lãnh kim loại, tâm lý có một ít nói không chừng cảm khái. Nhiều năm như vậy, hắn bị lão đầu tử hố không biết bao nhiêu lần, dẫn đến hắn mỗi lần thu đến lễ vật gì hoặc là ẩn tàng khen thưởng đều nhanh có ám ảnh trong lòng. Quả nhiên, lão đầu tử gia hỏa này ngoài miệng nói đối với mình tốt bao nhiêu, thế nhưng là cùng chính mình thân sinh lão cha vừa so sánh, không có cách nào chinh lệch cũng là lớn như vậy thiếu chủ. Lamborghini là cái gì nghe? Giống như rất bá khí bộ dáng thanh đồng tiên hạc ngũ giác thế nhưng là nhạy cảm rất. Dương Vân Phàm ở phía sau nói thầm. Nó nghe được nhất thanh nhị sở. Nó có thể nghe ra được, Dương Vân Phàm đối với nó tựa hồ rất hài lòng. Nói nó là Lamborghini cấp bậc, hẳn là khen nó lời hữu ích. Lamborghini là ta mẫu tinh trên địa cầu một loại đỉnh phong tỏa kỵ. Ta trước kia vẫn muốn mua một cỗ chơi đùa. Về sau cảm thấy như thế quá kiêu căng. Không phù hợp ta khí chất. Cho nên một mực không có mua, bây giờ suy nghĩ một chút. Vậy mà có chút tiếc nuối. Dương Vân Phàm xuống núi thời điểm mới chừng 20. Chính là tuổi trẻ nhiệt huyết tuổi tác. Đương nhiên ra thích xe xỉn cùng mỹ nữ. Bất quá. Hắn bởi vì cứu chữa một vị ung thư não người bệnh. Rất nhanh liền làm đến cả nước oanh động. Thành tương đàm thành phố danh nhân. Còn tiến vào tương nam quân khu. Thành một tên tại chức quân nhân. Vô số ánh mắt theo dõi hắn đâu. Hắn cũng không tiện quá kiêu căng. Mỗi ngày thì lái một chiếc điệu thấp trên xe Audi Tanka. Hắn nhớ đến. Chính mình còn tại cộng đồng bệnh viện thời điểm. Còn lái Lâm Hồng tủ bo che đâu, hắn vốn cho là mình thời gian hội càng ngày càng tốt. Nhiều tiền. Thì đổi một cỗ càng đẹp trai hơn xe đua, thế nhưng là. Chờ hắn có thân phận và địa vị về sau. Mới phát hiện. Chính mình nhất cử nhất động. Phản mà không thể tùy tâm sở dục ai. Chuyện cũ như gió. Đã không thể truy. Dương Vân Phàm phát ra một tiếng cảm khái. Lấy hắn hiện ở địa vị cùng tu vi. Nghĩ thoáng tối cao cấp tàu không gian. Một câu đi xuống. Phía dưới liền có vô số người làm hắn đi kiến tạo, đáng tiếc. Hắn lại cũng trở về không đi loại kia người bình thường tâm tính. Bây giờ còn có thể để hắn cảm giác được nhiệt huyết sôi trào đồ vật chính là tu hành. Chí tôn cảnh giới lần này sau khi trở về. Chính mình cũng nên trùng kích chí tôn cảnh giới tối cường thần ý. Hỗn đô thị 167 chương 3344 chí tôn ảo nghĩa. Không gian phong tỏa. Hỏa linh. Giới. Liệt diễm thành tây bắc hoang núi bên trong. Ông. Nguyên bản huyền lơ lửng ở giữa không trung. Lưu chuyển ra bụi bẩn hào quang. Lúc sáng lúc tối cái kia một nói không gian chi môn. Đột nhiên phát ra một trận to lớn vặn vẹo. Xoát ánh sáng vặn vẹo về sau. Không gian chi môn mở ra. Một cái to lớn thanh đồng tiên hạc. Chở hai vị nam tử. Theo tịch áp cổ giới bên trong xoát bay ra ngoài. Dương Vân Phàm để vật cưới của ngươi một mực đi lên bay. Chỉ cần phá vỡ hỏa linh giới kết giới, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Lúc này, sư tôn cũng đã đến. Minh kiếm tôn đã xa xa cảm ứng được thông u kiếm chủ khí tức, thì tại đỉnh đầu cái này một mảnh kết giới bên ngoài. Lần này, hắn lập xuống đại công, tuy nhiên ngoài miệng nói không quan tâm khen thưởng, chỉ nguyện ý thế sư tôn phân ưu. Có thể trong lòng của hắn lại biết thông u kiếm chủ đối môn hạ đệ tử đều là thưởng phạt phân minh. Dựa theo hắn lần này công lao, thông u kiếm chủ có lẽ sẽ ngoài định mức phá lệ, dẫn hắn đi tinh không cổ đạo nhân tộc thánh địa, thần tiêu cung, mở một khai nhãn giới thông u kiếm chủ. Mặc dù là hư thiên chí tôn đại viên mãn cảnh giới cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Có thể trong vũ trụ mịt mờ, mạnh mẽ hơn hắn tu sĩ cũng không ít. Tỉ như Hắc Bạch Đạo Cung chủ nhân, Thái Hư chân nhân mà tại tinh không cổ đạo nhân tộc thánh địa bên trong, cường đại mà thần bí thế lực, cùng một mực theo viễn cổ thời đại sống cho tới bây giờ siêu cấp cường giả, càng là nhiều vô số kể. Bên trong thần bí nhất, làm đếm thần tiêu cung. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, vô luận huyễn kim đạo, vẫn là Hắc Bạch Đạo Cung đều là thần bí truyền thuyết. Nhưng đối với Minh Kiếm Tôn dạng này, bản thân chính là huyễn kim đạo đệ tử. Tùy tiện có thể nhìn thấy thông u kiếm chủ cùng thái hư chân nhân tu sĩ tới nói. Thần tiêu cung mới thật sự là truyền thuyết, chỉ có thực lực đạt tới chí tôn cảnh giới trở lên tu sĩ. Mới có thể chính thức trở thành thần tiêu cửa cung đồ. Mà thần tiêu cung sáng thế giả. Thần tiêu đạo quân. Càng là một vị thực lực siêu việt vĩnh hằng chí tôn cảnh giới thần bí tồn tại. Có lẽ hắn thực lực đã đạt tới cái này nhất phương vũ trụ có khả năng cực hạn chịu đựng. Dựa theo bối phận tới nói, Minh Kiếm Tôn cần phải xưng hô Thần Tiêu Đạo Quân vì tổ sư. Bởi vì Thông U Kiếm Chủ bước vào chí tôn cảnh giới về sau, vì tìm kiếm càng cao đường, chính là bái nhập Thần Tiêu Đạo Quân môn hạ, trở thành một tên Thần Tiêu Cung đệ tử. Chỉ bất quá Thần Tiêu Cung quy bình tĩnh rất nghiêm ngặt, tu vi không đến chí tôn cảnh giới là tuyệt đối không thể đối ngoại tự xưng là Thần Tiêu cửa cung đồ. Minh Kiếm Tôn tuy nhiên trước đây thật lâu thì từng nghe nói Thần Tiêu Cung đủ loại thần kỳ, có thể cũng chưa từng tiến vào Thần Tiêu Cung. Bọn họ sư huyên để trong mấy người chỉ có được sủng ái nhất Thanh Liên đồng tử, đã từng may mắn từng theo Hầu Thông U Kiếm Chủ tiến vào Thần Tiêu Cung tu luyện mấy năm. Mà tổng Thần Tiêu Cung sau khi trở về, Thanh Liên đồng tử liền trực tiếp nắm giữ một môn vô địch kiếm thuật, từ không phân quang kiếm nhảy lên trở thành chí tôn phía dưới vô địch tồn tại. Đối với dạng này thánh địa, Minh Kiếm Tôn đương nhiên tâm trí hướng về, hắn cũng không cầu chính mình có thể tại Thần Tiêu Cung đột phá đến chí tôn cảnh giới, chỉ cầu cùng Thanh Liên đồng tử một dạng học hội hư không phân quang kiếm liền thành Minh Kiếm Tôn. Nhìn ngươi miệng hơi cười bộ dáng, ngươi lần này lập xuống đại công, Thông U Kiếm Chủ nhất định sẽ thật tốt khen thưởng ngươi đi đúng. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi Huyễn Kim Đảo đồng dạng hội khen thưởng đệ tử thứ gì? Dương Vân Phàm nhỏ giọng hỏi. Nói thật, hắn hết sức tò mò. Chư Thiên Thần Vực mấy vị trí tôn cường giả, vô luận là Càn Nguyên Thánh Chủ, Lôi Tôn, vẫn là Đông Hoàng Bệ Hạ, Dương Vân Phàm đều nhìn thấy qua bọn họ xuất thủ. Hắn thấy Càn Nguyên Thánh Chủ cùng Đông Hoàng Bệ Hạ tu vi cần phải cũng không bằng Thông U Kiếm Chủ, đến mức vừa mới bước vào chí tôn cảnh giới La Thiên Tinh Chủ cũng không cần nói đến mức Lôi Tôn. Dương Vân Phàm đến bây giờ không rõ ràng hắn là hư thiên chí tôn cảnh giới vẫn là vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, chỉ là cảm giác hắn cần phải mạnh hơn Thông U Kiếm Chủ phía trên một tia. Bất quá mạnh cũng có hạn, các loại Thông U Kiếm Chủ tu luyện Vân Văn Kiếm Kinh về sau liền khó mà nói. Dương Vân Phàm, ngươi không dùng hiếu kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi ta rất nhanh sẽ có một cơ duyên to lớn. Nói không chừng, ngươi còn có thể thừa cơ hội này tại Thần Tiêu Cung bên trong bước vào chí tôn cảnh giới. Minh Kiếm Tôn đối với Dương Vân Phàm cười thần bí. Thần Tiêu Cung Dương Vân Phàm nghe được Minh Kiếm Tôn trong lời nói từ mấu chốt, ánh mắt sáng lên, bận bịu dò hỏi. Thần Tiêu Cung là địa phương nào? Là tinh không cổ đạo chi bên trong nhân tộc thánh địa sao? Hắn trước đó cùng Thanh Liên đồng tử hỏi qua hư không phân quang kiếm tu luyện phương thức. Có thể Thanh Liên đồng tử lại nói cho hắn biết, không dùng uổng phí sức lực, bởi vì tại nguyên thủy vũ trụ không cách nào tu luyện hư không phân quang kiếm. Chỉ có tại tinh không cổ đạo bên trong đặc thù thánh địa mới có thể tu luyện thành công. Cái này Thần Tiêu Cung chẳng lẽ chính là Thanh Liên đồng tử trong miệng cái thánh địa kia? Ngươi đừng hỏi nhiều, các loại sau khi trở về ngươi liền biết. Minh Kiếm Tôn biết mình mới vừa nói lỡ miệng, vội vàng im miệng không nói. Cái này Thần Tiêu Cung đề tài chính là bí ẩn Thông U Kiếm Chủ đã thông báo, không thể đối ngoại nhấc lên. Dương Vân Phàm tuy nhiên không là người ngoài, nhưng tại Thông U Kiếm Chủ không có đồng ý trước đó, Minh Kiếm Tôn cũng không dám nhiều lời. Trên thực tế, cách mỗi 1000 năm, Thông U Kiếm Chủ kiếm khai thiên môn, chính là dẫn độ một số ngân hà tinh vực thiên tài tu sĩ tiến vào Thần Tiêu Cung thí luyện. Chỉ bất quá, đại bộ phận tu sĩ liền Thần Tiêu Cung tầng thứ nhất khảo nghiệm đều thông qua không, liền trực tiếp bị đá trở về. Cách này Thần Tiêu Cung thần bí như vậy, các loại sau khi trở về, ta tự mình đến hỏi Thông U Kiếm Chủ. Lúc này, Dương Vân Phàm cũng bị làm đến ngứa ngáy trong lòng. Cái này Thần Tiêu Cung nghe liền biết là một cái thánh địa. Thần Tiêu hai chữ này, mặt chữ ý tứ, liền là nằm ở Vân Tiêu phía trên thần thánh chi địa đi. Tiểu Hạc, tốc độ nhanh một chút. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền truyền âm cho Thanh Đồng Tiên Hạc. để nó tăng thêm tốc độ rời đi. Không gian chi môn trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Bổn tỏa các loại trọn vẹn một ngày Dương Vân Phàm. Ngươi rốt cuộc đi ra thu liếm khí tức chờ đợi đã lâu Ma Pha cổ thần. Cảm ứng được không gian ba động. Sau đó mở to mắt. Hắn nhìn đến theo không gian chi môn đi ra người. Đúng là hắn chờ đợi Dương Vân Phàm. Trong mắt nhất thời lộ ra một tia lãnh ý. Dương Vân Phàm. Đắc tội Thanh Giao Ma Tôn. Chỉ có thể coi là ngươi không may Ma Pha cổ thần ánh mắt nhất thời lạnh lẽo xuống tới. Hắn bóng người nhoáng một cái. Nhất thời bay lướt đi ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Hóa thành một đạo ám kim sắc lưu quang. Bất quá một lát. Thì vượt qua Thanh Đồng Tiên Hạ. To lớn thân thể. Vắt ngang tại trên không trung. Oanh không chờ Dương Vân Phàm kịp phản ứng. Hắn song trưởng chính là trong nháy mắt mở ra. Hướng phía dưới Dương Vân Phàm chỗ tại không gian. Đánh ra một đạo miên nhu ngọn lửa màu vàng sậm trưởng ấm không gian phong tỏa phần phật một chút. Vô số ngọn lửa màu vàng sậm sợi tơ theo đầu ngón tay hắn phun ra đến. Chợt dung nhập vào trong hư không. Một cái nháy mắt. Liền đem Dương Vân Phàm thân thể chỗ ở chung quanh 300 dặm hư không. Triệt để ở vào hắn trong lòng bàn tay. Dương Vân Phàm. Lưu lại cho ta đi Ma Pha cổ thần đại thủ lật qua lật lại ầm ầm chung quanh 300 dặm không gian. Thoáng cách liền ngưng đọng giờ khắc này. Trong sa mạc cuồng phong. Trong nháy mắt dừng lại. Nguyên bản huyên náo bão cát thanh âm. Cũng hoàn toàn biến mất. Trong không khí. Cái kia không quy luật hỏa diễm nguyên tố ba động. Cũng đều gần như đình chỉ. Thì liền ánh sáng. Vậy mà cũng khó có thể chiếu xuống tiến vào cái này một phiến hư không. Bị triệt để ngăn cách ở bên ngoài không gian phong tỏa khủng bố chí tôn ảo nghĩa tối cường thần ý hỗn đô thị 167 chương 3345 truy phong minh không kiếm. Ngày này. Làm sao thoáng cái thì tối xuống Dương Vân Phàm chính ngồi Thanh Đồng Tiên Hạ. Cùng minh kiếm tôn đang tán gẫu. Lúc này. Lại là đột nhiên ý thức được không thích hợp. Cái này hỏa linh giới bầu trời. Bởi vì tầng mây rất ít. Cơ hồ mỗi ngày đều là ngày nắng chói chang. Bầu trời trong trẻo. Bọn họ vừa mới theo tịch áp cổ giới ra đến thời điểm cái này trời vẫn còn sáng choang đường. Làm sao thoáng cái. Thì biến đến u ám u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không thích hợp bốn phía không gian chi lực. Làm sao biến đến như thế hỗn loạn lúc này. Dương Vân Phàm cảm giác được trên người mình. Có một ít không nói ra căng cứng cảm giác. Giống như bị người trói buộc phía trên vô số gông xiềng. Loại cảm giác này tựa như là côn trùng rơi vào mạng nhện bên trong bị tơ nhện cho đứng lên toàn thân bị hạn chế. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm run lên trong lòng ý thức được cự đại nguy cơ. Hắn nhìn không được ngẩng đầu lên đó là Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ. Thông qua pha tạp ánh sáng. Hắn nhìn đến đỉnh đầu ngoài mấy trăm dặm hư không bên trong. Có một vị toàn thân da thịt ám kim sắc. Trên thân lưu chuyển lên thần bí hỏa diễm linh văn bóng người to lớn. Đang tản ra lấm liệt thần uy khí tức Ma Pha cổ thần chỉ một cách liếc mắt. Dương Vân Phàm thì nhận ra người này trên thân khí tức bởi vì. Tại mấy ngày trước đó. Hắn tại liệt diễm thành đối chiến Thiên Huyền Kiếm Tông. Đang muốn đánh giết An Thiên Thần thời điểm. Cũng là một đạo khí tức này trong bóng tối giúp An Thiên Thần một lần. Lúc này. Một đạo khí tức này lại lần nữa xuất hiện. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không nhận lầm thế nhưng là. Hắn rất kỳ quái. Ma Pha cổ thần tại sao muốn ra tay với hắn. Hắn cùng Thiên Huyền Kiếm Tông cái kia một điểm nhỏ an oán mà thôi. Đáng giá một vị trí tôn cường giả xuất thủ sao theo hắn biết. Chí tôn cường giả thế nhưng là rất muốn mặt mũi. Trừ những tính cách kia bất thường, không quan tâm thế. Tục cách nhìn hung thú tu luyện thành chí tôn cường giả. Hắn nắm giữ tự thân thế lực cùng địa bàn chí tôn cường giả. Bình thường đều sẽ không làm lấy lớn hiếp nhỏ sự tình đến tạch tạch tạch. Dương Vân Phàm còn đang xứng sờ. Kỳ quái Ma Pha cổ thần vì cái gì đối chính mình động thủ thế nhưng là. Một bên khác. Ma Pha cổ thần cũng mặc kệ Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì. hắn thêm đại hỗn độn chi lực điều động, đem chọn cái không gian phong ấm chậm rãi áp xúc, làm đến không gian này đều phát ra một trận chua xót thanh âm. Chí tôn cường giả không gian phong cấm cũng không phải loại kia đơn thuần phong ấm. Không gian này phong ấm có thể là có thể đem cái này nhất phương không gian tiến hành áp xúc phong ấm. 300 dặm hư không trực tiếp áp xúc thành một đấm lớn, mật độ đạt đến cực hạn, có thể so với tinh thần hạch tâm. Mạnh như vậy độ phía dưới, một khi phong cấm hoàn thành, mặc cho Dương Vân Phàm làm sao phản kháng cũng không có khả năng phá vỡ ma pha cổ thần. Ngươi dám đối với chúng ta Huyễn Kim đảo người đồng thủ, tốt tốt rất có bản lĩnh, ngươi cả một đời không rời đi hỏa linh giới. Không phải vậy lời nói, ta nhìn ngươi làm sao cùng sư tôn ta bàn giao. Dương Vân Phàm bên cạnh Minh Kiếm Tôn phản ứng hơi chậm một nhịp, nhưng hắn nhìn đến bốn phía không gian bên trong xuất hiện ngọn lửa màu vàng sầm sợi tơ phiêu động, lại cảm ứng được cử đại không gian sền sệt chi lực, thoáng cái thì hiểu được liệt diễm thành ma pha cổ thần cũng dám xuất thủ ngăn cản bọn họ rời đi, mà lại tựa hồ còn muốn phong cấm bọn họ đây hết thảy. Để Minh Kiếm Tôn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn tuy nhiên trước đó thì đề phòng một số cường giả chặn giết bọn hắn, sợ đối mới biết trên người bọn họ có mây văn kiếm kinh muốn đến cướp đoạt. Thế nhưng là hắn chỉ là đề phòng Thiên Huyền Kiếm Tông hoặc là hắn Hỏa Linh giới tông môn phái ra đại lượng đại viên mãn tu sĩ đến chặn giết, làm thế nào cũng không có nghĩ qua đường đường chí tôn cường giả như thế không biết xấu hổ tự mình xuống tràng đối bọn hắn những bọn tiểu bối này xuất thủ. Cái này Vân Văn Kiếm Kinh tuy nhiên thần bí, cũng không phải đối mỗi một cái chí tôn cường giả đều hữu dụng, riêng là cái này ma pha cổ thần, hắn tu luyện là hỏa diễm pháp tắc, chưa từng nghe nói qua hắn tu luyện kiếm đạo. Dù là hắn cuối cùng được đến Vân Văn Kiếm Kinh, hắn nhìn hiểu sao hắn đoạt cái này Vân Văn Kiếm Kinh, cũng là cùng Thông U kiếm chủ không qua được, tuyệt đối là cố ý truy phong Minh Không Kiếm. Minh Kiếm Tôn không nghĩ ra cái này ma pha cổ thần xuất thủ nguyên nhân, có thể giờ khắc này hắn không dám có bất kỳ trì hoãn, trực tiếp ngự sử bên hông truy phong Minh Không Kiếm đi phá vỡ cái này phong cấm, soát truy phong Minh Không Kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, thanh sắc kiếm quang huy động như tinh thần đồng dạng lập lòe không gì sánh được, ào ào ào vô tận tốn phong chi lực theo bốn phương tám hướng buông xuống đến nơi đây. Nồng đậm phong nguyên tố năng lượng ngưng tụ tại truy phong Minh Không Kiếm trên mũi kiếm, tạo thành năng lượng thật lớn bành trướng chíp chíp chíp. Giờ khắc này Dương Vân Phàm chỉ nghe được bên tai có to lớn bão cát tiếng gào thét cực kỳ bén nhọn chói tai, đồng thời có một đoàn cực kỳ bắt mắt thanh liên ấm ký tại kiếm quang bên trong thai nghén hình thành. Ma pha cổ thần xuất thủ đối phó hai cái đại viên mãn tu sĩ, đây là cái gì kiếm quang như thế dù ý bức người, cơ hồ muốn phá vỡ không gian này phong ấm, thật sự là dọa người. Nơi này phát sinh động tĩnh quá lớn, lúc này không ít chú đóng ở nơi này tiếp ứng những cái kia tiến vào tịch áp cổ giới cường giả các tu sĩ đều ảo ảo ngẩng đầu lên. Phong thuộc tính nguyên tố nguyên bản thì tràn ngập trong không khí, tồn tại ở mỗi người bên cạnh, có thể bình thường thời điểm lại cực ít có người đi chú ý những thứ này phong thuộc tính nguyên tố. Phong hệ pháp tắc danh xưng là tối thần bí như có như không bổn nguyên pháp tắc một trong. Phụ phụ phụ, giờ phút này nương theo lấy Minh Kiếm Tôn toàn lực huy động truy phong Minh Không Kiếm, vô số phong thuộc tính nguyên tố như là dòng sông hội tụ đại hải một dạng theo bốn phương tám hướng hướng về trên bầu trời bay đi. Giờ khắc này mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ sinh hoạt tại hỏa linh giới, tu luyện đều là hỏa diễm pháp tắc, chưa bao giờ thấy qua những cái kia yếu đối phong ngưng tụ thành kiếm mang xoay tròn lấy gào thét lên bắn ra kinh người sắc bén chi ý, vậy mà có thể phá toái không gian phong ấm. Dương Vân Phàm chuẩn bị tốt, chờ ta phá vỡ không gian này phong cấm về sau ngươi lập tức chạy đi. đến kết giới bên ngoài. Tìm sư tôn ta giúp đỡ Minh kiếm tôn kiếm trong tay mang. Đã ngưng tụ đến cực hạn. Kiếm quang sáng chói, không gì sánh được chói mắt. Tại mũi kiếm chỗ thanh liên ấm ký lưu chuyển, đã hình thành một đạo hình xoắn ốp truy hình dáng kiếm khí màu xanh. Ma pha cổ thần không gian phong ấm tuy nhiên mạnh, có thể cũng không thể thoáng cách liền đem Dương Vân Phàm cùng Minh kiếm tôn triệt để vây khốn. Như ma pha cổ thần hạ quyết tâm đánh giết Dương Vân Phàm, như vậy, sự tình có lẽ không biết phiền toái như vậy. Nhưng hắn muốn vây khốn Dương Vân Phàm, không làm thương hại Dương Vân Phàm. Cách này để Dương Vân Phàm cùng Minh kiếm tôn có một chút thở dốc thời gian. Truy phong minh không kiếm thời cổ kiếm thần lưu lại bảy đại thần kiếm một trong nguyên lai. Thanh thần kiếm này chất chứa bảo thuật, là không gian tê liệt ngược lại là ở vào bổn tỏa dự kiến bên ngoài bên trên bầu trời. Ma pha cổ thần nhìn đến chính mình thi phát triển không gian phong ấm chi thuật, vậy mà không có lập tức phong ấm chặt Dương Vân Phàm cùng Minh kiếm tôn, có một ít ngoài ý muốn. Hắn tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện Minh kiếm tôn trên tay có thời cổ kiếm thần lưu lại truy phong minh không kiếm tối cường thần ý. Hỗn đô thị 167 chương 3346 muốn chạy trốn hư không đại Nazi. Thời cổ kiếm thần tuy nhiên vẫn lạc, nhưng hắn lưu lại thất thanh thần kiếm lại là trở thành một đoạn truyền thuyết tương truyền. Cái này thất thanh kiếm đỉnh phong thời kỳ đều đạt tới qua thượng phẩm chí bảo trình độ, mà lại mỗi một chuôi kiếm bên trong đều nắm giữ thời cổ kiếm thần lưu lại một đoạn công pháp khẩu quyết cùng đặc thù năng lực. Đọc sách các tỷ như Dương Vân Phàm trong tay Long Uyên thần kiếm, trong thân kiếm Vân Phàm đặc thù ngôi sao linh văn, phát động về sau có thể mở ra cấm thuật thất tinh phong hồn thuật. Cái môn này cấm thuật chuyên môn dùng để nhằm vào thần hồn phát ra linh hồn phong ấm. Liền chí tôn cường giả linh hồn gặp phải thất tinh phong hồn thuật cũng không dám ngạnh kháng. Mặt khác, Long Uyên thần kiếm bên trong còn ẩn chứa một môn đặc thù hô hấp pháp, tựa hồ có thể dùng đến tu luyện nhục thân, thập phần thần bí. Đáng tiếc, cái này Long Uyên thần kiếm chính là thủy thuộc tính chí bảo thần kiếm, cùng Dương Vân Phàm bản thân thuộc tính không hợp. Không phải vậy lời nói, Dương Vân Phàm ngược lại là có thể đem Long Uyên thần kiếm dung nhập chính mình đạo văn bên trong, để nó biến thành chính mình bổn nguyên chí bảo. Đến mức Minh kiếm tôn trong tay một thanh này truy phong minh không kiếm, đồng dạng làm bảy đại danh kiếm một trong, cùng Minh kiếm tôn bản thân tu luyện pháp tắc lại là hoàn toàn phù hợp, đều là phong thuộc tính pháp tắc. Trong tay Minh kiếm tôn cái này truy phong minh không kiếm có thể phát huy ra uy lực lớn nhất phong thuộc tính pháp tắc. An hiểu nhất chính là xé sách đem phong thuộc tính pháp tắc tu luyện tới cực hạn. Vô luận cái dạng gì mạnh đại không gian phong ấm đều có thể tùy tiện xé nát Minh kiếm tôn. Tuy nhiên chưa từng bước vào chí tôn cảnh giới, có thể hắn tu luyện tốn phong kiếm ý, lực phá hoại lại là cực cao. Phối hợp truy phong minh không kiếm cùng một chỗ thi triển, phá vỡ ma pha cổ thần vội vàng ở giữa thi phát triển không gian phong ấm. Vấn đề cũng không đại. Đáng tiếc Minh kiếm tôn thực lực cuối cùng không đến chí tôn cảnh giới, dù là hắn sử dụng truy phong minh không kiếm cũng chỉ có thể ngắn ngủi phá vỡ không gian này phong ấm, tranh thủ một tia thoát đi cơ hội. Lúc này hắn cùng Dương Vân Phàm đã định trước chỉ có thể một người đào tẩu. Minh kiếm tôn Dương Vân Phàm đứng tại Minh kiếm tôn bên cạnh, giờ khắc này hắn biết Minh kiếm tôn là vì để cho mình mang theo Vân Văn kiếm kinh chạy đi, đem Vân Văn kiếm kinh giao cho Thông U kiếm chủ. Không phải vậy lời nói, bọn họ phen này vất vả chẳng phải là uổng phí đến mức Minh kiếm tôn an nguy. Dương Vân Phàm ngược lại là cho rằng ma pha cổ thần dù là lại phát rồ cũng không có khả năng đánh giết Minh kiếm tôn. Minh kiếm tôn lại không phải là không có bối cảnh tán tu, hắn sư tôn thế nhưng là Thông U kiếm chủ, đạt tới hư thiên chí tôn đại viên mãn cảnh giới siêu cấp cường giả, chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Trừ phi ma pha cổ thần cả một đời không bước ra hỏa linh giới, không phải vậy lời nói, lấy Thông U kiếm chủ tính khí, nhất định sẽ giết hắn ma pha cổ thần. Gia hỏa này, uổng là cổ thần hai chữ tôn xưng. Thật sự là tiểu nhân một cái Dương Vân Phàm lửa giận trong lòng đè nén. Hận không thể rút kiếm phóng tới ma pha cổ thần. Đem hắn chém giết đáng tiếc. Dương Vân Phàm cũng biết. Chính mình thực lực vẫn là quá yếu đại viên mãn cảnh giới bên trong. Hắn có lẽ chưa có địch thủ. Có thể gặp phải loại chuyện lặt vặt này trăm vạn năm. Tu vi đạt tới chí tôn cảnh giới lão bất tử. Hắn nội tình vẫn là kém quá nhiều. Đối phương một cách không gian phong cấm. Chính mình thì không phá nổi Dương Vân Phàm. Chuẩn bị tốt. Cơ hội chỉ có một lần. Màu xanh biếc phong nguyên tố kiếm quang bên trong. Phức tạp liên hoa ấm ký. Đã triệt để thành hình. 36 mũi liên diệp không ngừng xoay tròn. Tản mát ra từng tầng phong chi ba động. 10 phần huyền ảo. Giờ khắc này, Minh Kiếm Tôn nhìn về phía Dương Vân Phàm, ngữ khí dứt khoát không gì sánh được. Tốt, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, không có cự tuyệt. Hắn biết lúc này thời điểm lẫn nhau nhún nhường, không có chút ý nghĩa nào. Vân Văn Kiếm Kinh ở trên người hắn. Chỉ cần hắn chạy đi. Đem Vân Văn Kiếm Kinh mang cho Thông U Kiếm Chủ. Hết thảy liền kết thúc, ma pha cổ thần không biết giết. Minh Kiếm Tôn bởi vì như vậy không có chút ý nghĩa nào. Nếu là hắn lưu lại lời nói, cái này Vân Văn Kiếm Kinh thì rất có thể bị ma pha cổ thần được đến thời điểm. Ma pha cổ thần trực tiếp từ bỏ cái này hỏa linh giới địa bàn. Trốn đến hỗn độn vũ trụ chỗ sâu. Người nào tìm được bỗng nhiên uống Minh Kiếm Tôn cảm ứng được hư không bên trong một chỗ sơ hở. Hắn đột nhiên quay đầu đi. Hai tay nắm ở truy phong minh không kiếm. Phát ra một trận hét to. Soạt sau một khắc. Một đạo chói mắt không gì sánh được kiếm mang. Theo hắn trên trường kiếm bộc phát ra đi. Mang theo khủng bố sắc bén chi ý. Kéo vỡ hư không. Phúc phúc phúc, kiếm quang này quá sắc bén. Phong thuộc tính vốn là nắm giữ phá toái không gian đặc biệt năng lực. Lúc này. Kiếm quang này kéo dài lái đi. Đem ma pha cổ thần phong cấm phía dưới 300 dặm hư không. Trực tiếp xuyên thùng. Tiếu tiếu bắt lấy cơ hội này. Dương Vân Phàm vỗ thanh đồng tiên hạ. Thanh đồng tiên hạ ngửa mặt lên trời huyết dài một tiếng. Huy động cánh khổng lồ. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt dọc theo kiếm quang này lướt qua dấu vết. Bay thẳng đến bên ngoài bay đi 300 dặm khoảng cách. Đối với tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng thanh đồng tiên hạ mà nói. Chỉ là nháy mắt mà thôi. Thậm chí một giây đồng hồ cũng chưa tới. Ào ào vừa thoát ly không gian phong cấm. Không dùng Dương Vân Phàm phân phó. Thanh đồng tiên hạc liền đem tốc độ nhảy lên tới cực hạn. Hướng về trên trời bay đi. Gia hỏa này trong lòng cũng kìm nén một hơi đâu. Trước kia theo Vân Trung Quân lăn lộn thời điểm. Ai dám ngăn trở nó bóng người cái kia thời điểm. Nó cũng là trên bầu trời ưu mỹ nhất vũ giả. Là lớn nhất phong cách phi hành tỏa kỵ hiện tại. Nó bị Vân Trung Quân phái tới bảo hộ thiếu chủ Dương Vân Phàm. Nếu để cho thiếu chủ bị một cái không có danh tiếng gì ma pha cổ thần cho bắt. Cái này khiến nó mặt mũi hướng chỗ nào đặt thiếu chủ. Ngươi ngồi vững vàng. Tiểu hạc nhất định mang ngươi giết ra ngoài. Ào ào ào thanh đồng tiên hạc ra tốc đồng thời. Cái đuôi phía trên cánh lông vũ hơi hơi dốc hết ra động một cái. 360 mai vân văn tiểu kiếm. Xoát xoát xoát bay ra ngoài đến. Che chắn sau lưng nó. Hình thành một cái kỳ dị kiếm trận. Có thần bí vân văn đồ án ở trong hư không từng tầng hiển hiện. Nếu là Na Ma Pha cổ thần lại thi triển không gian phong cấm. Nó có thể trước tiên cảm ứng được. Còn có thể khống chế cái này vân văn tiểu kiếm. Làm ra ngăn cản. Bầu trời xa xa. Truy phong minh không kiếm. Quả nhiên bất phàm lại phá vỡ ta không gian phong cấm. Ma pha cổ thần nhìn đến chính mình không gian phong cấm. Lại bị phá vỡ. Ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Hắn biết truy phong minh không kiếm lợi hại. Mà lại hắn không gian phong ấm cái môn này huyền ảo. Không có tu luyện tới chánh thức hoàn mỹ cảnh giới. Không gian phong ấm cái môn này ảo nghĩa. Nếu như đại viên mãn. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể trong nháy mắt đem trong 1000 dặm không gian ngưng tụ thành quả đấm lớn, triệt để phong ấm không gian bên trong hết thảy. Đạt tới loại cảnh giới này về sau, cái này liền không phải phổ thông ảo nghĩa, mà chính là một môn cường đại thần thông. Bên trong Phật môn hữu dụng trưởng trung Phật quốc dạng này bá khí tên để hình dung loại thủ đoạn này. Mà đạo môn bên trong cũng có tụ lý càn khôn dạng này mang theo càn khôn loại hình lời ca tụng, để hình dung loại này cường hãn thủ đoạn một khi luyện thành, uy lực lớn lao không gì sánh được, thoát khỏi một lần. Dương Vân Phàm, ngươi còn có thể thoát khỏi lần thứ hai sao? Lúc này, Ma Sa cổ thần không tiếp tục để ý Minh Kiếm Tôn. Hắn bóng người nhoáng một cái, xoát một chút, hư không bên trong xuất hiện một vệt sóng gợn. Hắn trực tiếp thi triển hư không đại Na Di thần thông. Tối cường thần ý hỗn đô thị 167 chương 3347 song trọng dù hoặc không gian pháp tắc ba loại ảo nghĩa. Không gian phong ấm, không gian rảo sát, không gian Na Di. Cách này ba loại ảo nghĩa, mỗi một loại muốn tu luyện tới viên mãn đều là 10 phần khó khăn. Có thể chỉ là nhập môn lời nói, đối tại trí tôn cường giả mà nói cũng không khó. Ma Pha cổ thần đối với không gian Na Di cách môn này không gian áo nghĩa nắm giữ không đủ, kém xa tiếp cấp không gian phong ấm thuần thục như vậy. Có thể ngay cả như vậy, tại hỏa linh giới bên trong thi triển một cái ý niệm trong đầu, hắn cũng có thể chuyển rời ra ngoài mấy ngàn dặm. Xoát hư không một cơn chấn động, Ma Pha cổ thần bóng người liền xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm trên không trung, lần nữa ngăn tại Dương Vân Phàm phải qua trên đường. Dương Vân Phàm muốn rời khỏi hỏa linh giới, nhất định phải qua hắn cửa này, lưu lại cho ta. Ngưng mắt nhìn dưới đáy hướng lên trên không ngừng kéo lên thanh đồng tiên hạc, Ma Pha cổ thần quát lạnh một tiếng, đại thủ lại lần nữa huy động. Ào ào ào, trong nháy mắt vô số ngọn lửa màu vàng sậm sợi tơ theo đầu ngón tay hắn bắn ra đi, dung nhập vào hư không bên trong, hình thành một cái to lớn thu nạp, hướng về Dương Vân Phàm bao phủ tới rất nhanh. Cái này một phiến hư không thì biến đến sền sệt không gì sánh được, giống như là có vô số điều sợi tơ vây khốn Dương Vân Phàm, để hắn hành động càng ngày càng khó khăn. Loại này pháp tắc sợi tơ cùng trọng lực lĩnh vực sinh ra sợi tơ giống nhau y hệt, thế nhưng là càng thêm khó chơi, mà lại là theo bốn phương tám hướng vây khốn tới, để Dương Vân Phàm không chỗ có thể trốn. Đáng giận, chỉnh phiến hư không đều bị phong cấm, muốn rời khỏi cái này hỏa linh giới chỉ có thể kiên trì sông. Dương Vân Phàm tuy nhiên chịu ảnh hưởng, có thể hắn tu luyện thập tuyệt cấm vực, nếu là liều mạng một lần thi triển khắp nơi gào thét một chiêu này, hẳn là có thể ngắn ngủi phá vỡ không gian này phong cấm. Chỉ là hắn muốn rời khỏi hỏa linh giới, nhất định phải đi lên bay. Cái hướng kia, Ma Pha cổ thần có thể đang chờ hắn đâu, đó là chí tôn cường giả, hắn không có có lòng tin có thể nhất chiến. Mặc kệ, nếu như bây giờ không đụng một cái, khẳng định không có cơ hội chạy đi. Nếu là liều, ngược lại còn có một tia thành công chạy đi khả năng. Chỉ cần ta tiếp cận đến hỏa linh giới kết giới, thông u kiếm chủ hẳn là có thể cảm ứng được ta tồn tại. Muốn để Dương Vân Phàm chính mình cùng Ma Pha cổ thần cứng đối cứng, phần thắng xa vời. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng thông u kiếm chủ phát giác được hắn nguy hiểm, cách không giúp hắn một chút thiên la tán kiếm. Sau một khắc, Dương Vân Phàm không quan tâm, trực tiếp đại vươn tay ra. Trong nháy mắt, sau lưng kiếm trong hộp xoát xoát xoát bay ra ngoài vô số lưới kiếm toái phiến, tạo thành một thanh thông đen như mực to lớn trọng kiếm, khắp nơi gào thét. Hít sâu một hơi, Dương Vân Phàm điều động thể nội kinh mạch bên trong tất cả hỗn độn chi lực quán chú đến chính mình thiên la tán kiếm bên trong, không chút do dự giữa trời vung ra bản thân một chiêu mạnh nhất. Ầm ầm, thiên la tán kiếm phía trên từng mai khắp nơi phù văn lưu chuyển, như là cá voi tại trong hải dương lăn lộn một dạng, gây nên một trận to lớn nổ lãng. Cái này nổ lãng nhìn như ngột ngạt, nhưng lại ẩn chứa khủng bố uy năng. Một kiếm vung ra, nhất thời chỉnh phiến hư không đều sóng gió nổi lên, hình thành một đạo nửa vòng tròn cung to lớn gợn sóng. Cứ như vậy thẳng tiến không lùi hướng phía trước lao đi ong ong ong. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm kiếm quang lướt qua chỗ toàn bộ hư không đều rung động tạch tạch tạch. Bị phong cấm không gian, mảng lớn phát ra rạn nứt dấu vết. Ma pha cổ thần dung nhập vào hư không bên trong ngọn lửa màu vàng sậm sợi tơ. Thậm chí đều bị xoắn nát. Ngắn ngủi mất đi đối vùng không gian này trưởng khống. Tiểu hạc đi mau ta chống đỡ không bao lâu một kiếm vung ra. Dương Vân Phàm cơ hồ đem thể nội chứa đựng tất cả hỗn độn chi lực tiêu hao sạch sẽ. Vô luận là tinh thần vẫn là thân thể. Thoáng cách đều biến đến khô tàn không thôi. Cái này hỗn độn chi lực. Chính là chí tôn cường giả làm dùng sức mạnh. Vốn không phải hắn cảnh giới này có thể tùy ý thi triển. Chỉ bất quá. Làm đại viên mãn tu sĩ. Hắn linh hồn hạch tâm diễn hóa. Hội thỉnh thoảng theo hư không bên trong hấp thu một số hỗn độn chi lực. Này lại ra tốc hắn thối biến. Giờ khắc này. Dương Vân Phàm vì phá vỡ cái này phong cấm. Cơ hồ không giữ lại chút nào. Đem thể nội tất cả hỗn độn chi lực đều huy sái ra ngoài. Thế mà. Một kiếm này vung ra về sau. Trong cơ thể hắn đã trống rỗng. Bắp thịt rung động. Thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Hắn chỉ có thể dựa vào thanh đồng tiên hạc đến thoát khốn thiếu chủ. Giao cho ta chỉ là ma pha cổ thần mà thôi. Tiểu hạc còn không để vào mắt thanh đồng tiên hạc cảm ứng được trên lưng mình Dương Vân Phàm. Khí tức suy yếu. Tiếp cận sụp đổ. Nó cảm giác được bi phẫn không gì sánh được. Thiếu chủ. Chính là Vân Trung Quân huyết mạch duy nhất đời sau đường đường vĩnh hằng chí tôn cường giả nhà công tử ra hôm nay. Lại tại cách này hỏa linh giới. Bị một cái chí tôn cảnh tầng thứ ba tu sĩ bao vây chặn đánh vô luận là đối với Dương Vân Phàm. Còn là đối với nó cái này Vân Trung Quân tỏa kỷ mà nói. Đều là vô cùng nhục nhã tiếu tiếu giờ khắc này. Thanh đồng tiên hạc bi phấn không gì sánh được. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huyết dài. Xoát xoát xoát nó dương cánh không ngừng huy động. Tốc độ thêm nhanh đến cực hạn. Hình thành một đạo quang mang màu xanh sẫm. Cùng lúc đó. Nó cái đuôi đằng sau. 360 mai vân văn tiểu kiếm. Trực tiếp dùng xuống hưu hưu hưu hưu 360 mai tiểu kiếm. Bố trí thành một tòa khổng lồ kiếm trận. Đem thanh đồng tiên hạc cùng Dương Vân Phàm bao khỏa ở bên trong. Cái này kiếm trận bên ngoài. Có thần bí vân văn hư ảnh thoáng hiện. Như có như không mà thần gì kiếm trận lướt qua chỗ. Ma pha cổ thần không gian phong cấm. Vậy mà đều không tự giác vỡ vụn ra. Không cách nào đối cái này kiếm trận hình thành ảnh hưởng tại sao có thể như vậy. Ma pha cổ thần nhìn đến Dương Vân Phàm vậy mà hướng hắn vọt tới. Mà Dương Vân Phàm trên thân bao khỏa cái kia một vòng kiếm trận. Vậy mà phá vỡ hắn không gian phong ấm. Hắn cực kỳ chấn kinh bất quá. Làm hắn nhìn đến cái này vân văn kiếm trận hiển hiện. Lại là không khỏi nghĩ đến cái gì. Cái này vân văn có gì đó quái lạ, chẳng lẽ là vân văn kiếm kinh vân. Văn kiếm kinh chính là tịch áp cổ giới bên trong một môn truyền thuyết cấp bậc kiếm điển. Ma pha cổ thần đương nhiên cũng đã được nghe nói. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình hồi dưới loại tình huống này. Nhìn thấy vân văn kiếm kinh không nghĩ tới Dương Vân Phàm tại tịch áp cổ giới bên trong được đến vân văn kiếm kinh. Trách không được thanh giao ma tôn muốn ba lần bốn lượt cảnh cáo ta, không thể động Dương Vân Phàm túi chứ vật. Ma pha cổ thần mắt mang lạnh lùng. Hắn còn tưởng rằng, thanh giao ma tôn là biết Dương Vân Phàm trong túi chứ vật. Có mây văn kiếm kinh. Này mới khiến hắn xuất thủ, ta đã đối thiên đạo phát thệ. Không thể động Dương Vân Phàm túi chứ vật. Bất quá. Chỉ cần ta lưu lại cái này thanh đồng tiên hạc. Một dạng có thể được đến vân văn kiếm kinh. Ma pha cổ thần đôi mắt ngưng mắt nhìn thanh đồng tiên hạc. Hắn vừa mới thấy rõ. Cái này 360 mai tiểu kiếm. Đều là thanh đồng tiên hạc cánh lông vũ hóa thành có thể thấy được. Thanh đồng tiên hạc mới là tu luyện vân văn kiếm kinh quan trọng. Dù là vì vân văn kiếm kinh. Ta cũng muốn lưu lại Dương Vân Phàm giờ khắc này. Ma pha cổ thần thần tình kích động. Bắt lấy Dương Vân Phàm. có thể theo Thanh Giao Ma Tôn trong tay đổi lấy Kỳ Sơn Ma Diễm không nói. Bây giờ lại nhiều Mây Văn Kiếm Kinh dụ hoặc hắn quyết định không còn bảo lưu. Toàn lực xuất thủ tối cường thần ý hỗn đô thị 167 chương 3348 hy sinh vì nghĩa lớn ầm ầm sau một khắc. Ma Pha cổ thần tay áo huy động. Một cái ngọn lửa màu vàng sẫm ấm tỉ. Theo trong lòng bàn tay của hắn phiêu trồi lên. Giống ngọn lửa này ấm tỉ phía trên, dựng dục ra một đầu hỏa diễm cự thú. Lửa này thú thể hình thon dài, như là thần long. Có thể sau lưng lại sinh ra thập nhị dực. Cả người vòng quanh ngọn lửa màu vàng sẫm. Trên trán càng có một cái sừng. Xem ra tràn ngập giã tính ngọn lửa này ấm tỉ. Chính là Ma Pha cổ thần bản mệnh chí bảo căn cứ hắn bản nguyên đạo văn. Tại hắn sáng tạo hư thiên thế giới bên trong. Kinh lịch vài vạn năm diễn hóa. Cuối cùng sinh ra chết lúc này. Ma Pha cổ thần không nói hai lời. Trực tiếp lật động trong tay hỏa thú ấm tỉ. Hướng về Dương Vân Phàm đè xuống. Giống một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ bên trong. Cái kia hỏa thú ấm tỉ trực tiếp tăng vọt đến hơn 10 dặm lớn. Giống như là một tòa thần sơn một dạng. Vắt ngang tại hỏa linh giới trên không. Nó vừa xuất hiện. Bốn phía liền có vô tận ngọn lửa màu vàng sậm tràn ngập ra. Cường đại mà khủng bố. Dường như toàn bộ hư không đều bốc cháy lên. Rầm rầm rầm cái này to lớn ấm tỉ vắt ngang ở trên. Mà cái kia ấm tỉ phía trên hỏa thú. Thì là bỗng nhiên thoát ly ấm tỉ. Dò ra nhất trào. Kéo vỡ hư không. Chụp vào Dương Vân Phàm một trảo này. Tốc độ cực nhanh. Nhanh như điện chớp mà lại uy lực kinh người. Móng vuốt những nơi đi qua. Hư không đều xuất hiện từng đạo đen nhánh vết nứt. Ma Pha cổ thần chính là đặc thù hỏa diễm sinh mệnh tu luyện mà thành. Tuy nhiên bước vào chí tôn cảnh giới. Có thể cũng coi là năng lượng sinh mệnh. Thân thể tương đối yếu ớt. Cũng không an hiểu cận chiến. Sau đó, hắn tại thai nghén chính mình bản mệnh chí bảo thời điểm, liền cân nhắc đến gần chiến cùng chính mình tu luyện hỏa diễm pháp tắc dung hợp. Từ đó liền diễn hóa xuất cái này một cái hỏa thú ấm tỉ lửa này thú lực lượng to lớn. Tốc độ cũng rất nhanh. Mà lại chỉ cần tại ngọn lửa này ấm tỉ phủ cận, liền có thể được đến hỏa diễm ấm tỉ cung cấp vô cùng hỏa nguyên tố. Dù là bị giết chết cũng có thể không ngừng trọng sinh. Âm âm giờ khắc này, ám kim sắc thú trào, kéo phá hư không, hướng thẳng đến thanh đồng tiên hạt lấy xuống tiểu hạt, coi chừng Dương Vân Phàm mình không thể động đậy, nhưng lại một mực quan sát đến Ma Pha cổ thần động tác. Lúc này hắn nhìn một cái, nhìn đến cái này khủng bố nhất trào rơi xuống, nhất thời có một ít kinh hồn bạc vía. Cái này nếu như bị bắt chúng, hắn thân thể khẳng định phải sụp đổ thiếu chủ. Yên tâm cứ như vậy chậm rãi nhất trào. Ta nếu là bị bắt chúng, chẳng phải là mặt đều mất hết. Thanh đồng tiên hạt lại là chẳng hề để ý. Xanh mơn mẩn trong mắt, nhìn chằm chằm cái kia nhất trào hướng chính mình chộp tới. Mà tại cái kia móng vuốt sắp chạm đến chính mình thời điểm, nó bỗng nhiên cánh lông vũ run lên xoát. Còn kém một mét Dương Vân Phàm cùng thanh đồng tiên hạt liền bị đụng phải. Nhưng chính là cái này một mét, thành khó có thể vượt qua rãnh trời. Tiếu tiếu thanh đồng tiên hạc giống như là sớm đã có đoán trước đồng dạng. Nhẹ nhàng linh hoạt không gì sánh được né tránh một chảo này. Đắc ý huyết dài một tiếng. Sau đó vạch ra một đầu ruột dị đường cong. Lại lần nữa hướng về trên trời đánh tới. Lại tránh thoát đi. Ma Pha cổ thần mí mắt hơi hơi nhảy một chút. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái này thanh đồng tiên hạc tốc độ nhanh như vậy. Vậy mà có thể tránh thoát lửa này thú nhất trào, lửa này thú nhất trào. Nhưng là muốn so không gian phong ấm hình thành tốc độ nhanh nhiều cũng là bởi vì Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn luôn phiên phá vỡ không gian phong ấm. Để Ma Pha cổ thần đối không gian này phong ấm cảm giác được thất vọng. Lúc này mới triệu hồi ra chính mình bản mệnh chí bảo. Nhưng hắn không nghĩ tới. Dương Vân Phàm đều kiệt lực. Hắn tỏa kỳ. Cái kia dù gì thanh đồng tiên hạ. Vậy mà không có chút nào yếu tại Dương Vân Phàm. Thậm chí, phương diện tốc độ, vẫn là cái này tỏa kỵ càng nhanh, cái này quá bất khả tư nghị. Dương Vân Phàm thế nhưng là đại viên mãn tu sĩ a, hắn tỏa kỵ tốc độ còn nhanh hơn hắn tiểu tử này, làm sao khó đối phó như vậy. Ma Pha cổ thần mắt thấy thanh đồng tiên hạ càng bay càng cao, lập tức liền muốn phá vỡ hỏa linh giới kết giới, rời đi hỏa linh giới. Hắn không khỏi bối rối, một khi rời đi hỏa linh giới, Dương Vân Phàm chỉ cần tùy ý xé sách hư không, liền có thể đào thoát hắn truy sát. Minh mông vũ trụ quá lớn, liền xem như chí tôn cường giả muốn tìm một người, cũng không có khả năng tùy tiện tìm tới. Ta cũng không tin. Ma Pha cổ thần đè xuống trong lòng tức giận, trực tiếp khống chế chính mình bản mệnh chí bảo, một cái kia hỏa thú ấm tỉ, lại lần nữa đối Dương Vân Phàm phát ra công kích. Cùng lúc đó, hắn bóng người nhoáng một cái, trực tiếp ngăn ở Dương Vân Phàm phía trước, đại thủ lật qua lật lại, chuẩn bị tự mình xuất thủ. Dương Vân Phàm ăn ta nhất trưởng. Ma Pha cổ thần thần thức khóa chặt Dương Vân Phàm, giờ khắc này hắn đã đánh ra lửa giận, quyết định bỏ qua thân phận, toàn lực xuất thủ. Chỉ cần hắn không thiêu hủy Dương Vân Phàm thân thể, chỉ đem hắn đánh cho trọng thương lời nói, thiên đạo trừng phạt cũng không lớn. Ầm ầm, Ma Pha cổ thần một trưởng vỗ ra, trong nháy mắt vô biên ngọn lửa màu vàng sẫm đầy trời bay lả tả, vô số phù văn theo hư không bên trong hiện ra, toàn bộ hư không đều sôi trào bốc cháy lên, không gian bị thiêu vặn vẹo, xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt, không gian gần như muốn sụp đổ ra. Giống mà sau lưng Dương Vân Phàm, cái kia một cái hỏa thú ấm ký thì là không ngừng biến lớn, từng tầng đè qua đến, trọn vẹn đạt tới phạm vi mấy trăm dặm, phong tỏa Dương Vân Phàm cùng thanh đồng tiên hạc đường lui. Đồng thời, cái kia ấm tỉ phía trên cử thú cũng là thò đầu ra, một đôi ám kim sắc lạnh lùng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, tùy thời chuẩn bị cho Dương Vân Phàm nhất kích chí mệnh. Trời ạ, đến cùng phát sinh cái gì? Ma Pha cổ thần toàn lực xuất thủ, không biết cùng với tại đại chiến cách đó không xa quan chiến tu sĩ, nhìn đến cách này hủy thiên diệt địa một màn, đều là vô cùng hoảng sợ, hoài nghi là một vị khác chí tôn cường giả đi vào liệt diễm thành, cùng Ma Pha cổ thần ra tay đánh nhau. Chí tôn cường giả ở giữa đại chiến tại hỏa linh giới bên trong là rất ít phát sinh, mỗi một lần đều gây nên oanh động to lớn, ghi vào tông môn bí lục sử sách, có thể để người ta đàm luận mấy ngàn năm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình hôm nay may mắn có thể tận mắt chứng kiến lịch sử phát sinh. Có điều, Ma Pha cổ thần đối diện lấy tiên hạc vị kia cường giả là ai, có người rất nghi hoặc. Hỏa linh giới bên trong chí tôn cảnh giới cường giả không ít, có thể cũng không nhiều, 100 vị hai bên, mỗi một vị đều là đại danh đỉnh đỉnh, có đặc biệt phong thái. Chỉ là bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, lại là nghĩ không ra, đến cùng là vị nào chí tôn cường giả đi vào liệt diễm thành, cùng Ma Pha cổ thần phát sinh cái này kinh thiên đại chiến. Trên bầu trời, trước có Ma Pha cổ thần hỏa diễm trường ấm, đằng sau có to lớn hỏa thú ấm tỉ đè qua đến, đầy trời lại là ngọn lửa màu vàng sẫm thiêu đốt. Thanh đồng tiên hạc cùng Dương Vân Phàm có thể nói là đưa mắt đều là địch đáng giận. Lão tử hạc cái mông đều sắp bị thiêu chín tại dạng này hỏa diễm nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới. Thanh đồng tiên hạc bên ngoài thân màu xanh sẫm kim loại bắt đầu phát hồng, nóng lên. Lại có một số hóa tan xu thế, lão già này không cho chúng ta đường sống, muốn đem chúng ta đốt chết tươi. Đã như vậy, tiểu hạc ta cũng sẽ không để hắn dễ chịu, dù là liều ta cái mạng này, linh hồn vỡ vụn, ta cũng phải cho lão già này lưu lại cả đời đều khó mà quên được khủng bố trí nhớ. Thanh đồng tiên hạc quay đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm, khẽ kêu nói: Tống quân thiên lý trung tu nhất biệt, thiếu chủ, tiểu hạc hôm nay hy sinh vì nghĩa lớn, vì ngươi giết ra một đường máu, ngày khác ngươi tu vi có thành tựu, nhất định muốn nhớ đến phục sinh tiểu hạc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 167 chương 3349 nhất kiếm quang hàn tiểu hạc. Ngươi muốn làm cái gì? Thanh đồng tiên hạc bình thường thời điểm tham lam xảo trá, để Dương Vân Phàm hoài nghi nó khi còn bé có phải hay không bị cái nào đó vô lương lão đầu tử ảnh hưởng, sau khi lớn lên mới biến thành cái dạng này. Một hồi này, thanh đồng tiên hạc bỗng nhiên nói ra như thế bi tráng lời nói, giống như muốn bỏ vốn liền nghĩa một dạng, để Dương Vân Phàm có chút không quen thiếu chủ. Ngươi nhìn kỹ hôm nay, tiểu hạc liền giúp ngươi dương danh thiên hạ. Thanh đồng tiên hạc lại là bất kể Dương Vân Phàm nghe được không nghe được, nó đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cánh lông vũ nhanh chóng rung động vài cái, cánh phía trên lưu chuyển ra thần bí sáng chói linh văn, sau đó xoát một chút thu nạp, hướng lên trời trùng sát mà đi. Nó hình thể vốn là thon dài, lúc này thu nạp cánh lông vũ về sau, lấy mỏ chim làm kiếm nhọn, hạt thân là kiếm, nhanh chóng xoay tròn, lại phát ra một trận cuồn cuộn không gì sánh được ánh kiếm màu xanh sấm giết oanh thanh đồng tiên hạc ra túc. Thân thể như lưu quang, không ngừng phá vỡ từng tầng không gian ra tỏa ngăn cản. Cái này một phiến hư không, không gian ra tỏa bị đánh phá đi về sau, vô số không gian chi lực bắt đầu biến đến hỗn loạn lên. Bốn phía những cái kia bụi bẩn không gian chi lực tựa như là biển cả rít gào một dạng, cuồn cuộn phun trào, vừa đi vừa về dung chuyển, hình thành một vòng to lớn bụi bẩn vòng sáng. Tại thanh đồng tiên hạ quanh thân, dập sờn lái đi thanh đồng tiên hạ, thì là hóa thành một đạo ánh kiếm màu xanh sẫm, vô cùng sáng chói, như sao băng phá không, vọt thẳng hướng ma pha cổ thần kiếm quang này, để thiên địa đều biến sắc. Giống như là bị một thanh kiếm sắc đâm rách, bắt đầu chảy máu. Trời ạ, đó là cái gì? Một đạo ánh kiếm màu xanh sẫm phóng tới ma pha cổ thần có điều. Kiếm quang này không khỏi quá to, tiếp cận vài trăm mét đại, giống như cầu vồng nối tới mặt trời nơi xa. Quan chiến tu sĩ lớn tiếng kinh hô lên. Hỏa linh giới cũng không ít kiếm đạo tu sĩ, tỉ như Thiên Huyền Kiếm Tông Thanh Sơn Kiếm Thánh, một kiếm đoạn Thanh Sơn, tên tuổi cực lớn, có thể phổ thông tu sĩ chỉ nghe qua hắn truyền thuyết, chưa từng gặp qua hắn xuất thủ, không biết tràng diện là như thế nào to lớn mà rung động. Vị này chí tôn cường giả nhất định là kiếm đạo tu sĩ. Giờ khắc này bọn họ ngước nhìn cái này ánh kiếm màu xanh sẫm bay thẳng ma pha cổ thần, đều là không gì sánh được hưng phấn, nhịn không được kêu to lên. Hừ, đối mặt đạo này sáng chói kiếm quang, ma pha cổ thần lại là lạnh hừ một tiếng, trên mặt lộ ra xem thường biểu lộ. Chỉ là đại viên mãn cảnh giới cũng dám trùng kích bổn tỏa, quả thực là tự tìm đường chết. Ầm ầm, ma pha cổ thần tùy ý vung tay áo, nhất thời vô số hỏa diễm nguyên tố theo hư không bên trong ngưng tụ tới, tại trước người hắn hình thành một đạo ngọn lửa màu vàng sậm mạng lưới phòng ngự la. Suy suy suy, thanh đồng tiên hạt hóa thành kiếm quang, tốc độ mặc dù nhanh nhưng uy lực lại là có hạn, từng đợt rào sát tại ngọn lửa kia mạng lưới phòng ngự la phía trên, lại giống như là rơi vào trong vũng bùn, gặp phải trùng điệp trở ngại, làm sao cũng không phá nổi. Lại càng không cần phải nói, ma pha cổ thần bản thể chính là hỏa diễm sinh mệnh. Ngọn lửa này sinh mệnh, trừ trọng yếu nhất sinh mệnh ấm ký không thể dễ dàng bị tổn hại, địa phương khác, bởi vì không phải huyết nhục, dù là ngọn lửa này mạng lưới phòng ngự la bị thanh đồng tiên hạc đâm xuyên, đối ma pha cổ thần tới nói đều râu ria, trong nháy mắt liền có thể để khôi phục. Bổn tỏa tuy nhiên không an hiểu cận chiến, có thể chỉ cần không gặp được tu luyện linh hồn hủy diệt pháp các cường giả, ai cũng thương tổn không bổn tỏa. Dương Vân Phàm, ngươi chỉ là một cái thần vương đại viên mãn tu sĩ, còn dám tại trước mặt bản tỏa rút kiếm. Ma pha cổ thần coi là cái này thanh đồng tiên hạc chính là bị Dương Vân Phàm khống chế, lúc này mới hóa thành kiếm quang công kích mình. Lúc này không khỏi đối Dương Vân Phàm phát ra chế nhạo lời nói, làm hao mòn hắn đấu chí. Cùng lúc đó, hai tay của hắn lại đánh ra nhất trường oanh vô biên hỏa diễm khí tức lăn lộn, sóng nhiệt đập vào mặt, hướng thẳng đến Dương Vân Phàm trấn áp xuống dưới, bởi vì khoảng cách ma pha cổ thần đã gần trong gang tấc. Một chưởng này, Dương Vân Phàm tránh cũng không thể tránh. Một chưởng này ẩn chứa hỏa diễm nguyên tố, quá nồng nặc, nhiệt độ quá cao, Dương Vân Phàm thậm chí cảm giác được chính mình lông mày đều muốn bốc cháy. U Vinh Quy Quy Mơ, chỉ là làm ma pha cổ thần một chưởng này trùng trùng điệp điệp hướng về Dương Vân Phàm đè xuống thời điểm, lại là chợt thấy thanh đồng tiên hạc phía sau cái mông, cái kia 360 mai tiểu kiếm phiêu trồi lên, hình thành một cái ruộng gì kiếm trận, ngăn tại Dương Vân Phàm thân thể trước. Cái này 360 mai tiểu kiếm không ngừng biến hóa, lẫn nhau ở giữa sai chỗ lưu động, kiếm khí từng đạo tước tại hỏa diễm trường ấm phía trên. Vậy mà đem hỏa diễm trường in lên nguyên tố chi lực chậm rãi suy yếu. Mà các loại cái này trường ấm công kích đến Dương Vân Phàm thân thể trước thời điểm, uy lực đã chỉ còn lại không tới 10%, thậm chí không phá nổi thanh đồng tiên hạc hộ cháo. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm sao có thể vậy mà ngăn trở ma pha cổ thần kinh ngạc không gì sánh được. Cái này kỳ lạ vân văn kiếm trận, vậy mà thật ngăn trở hắn một chưởng này. 360 mai tiểu kiếm, mỗi một mai tiểu kiếm đều là tuyệt phẩm linh bảo, tính chất cứng rắn. Mà lại những thứ này tiểu kiếm mỗi người ở giữa có kỳ gì liên hệ. Tại Dương Vân Phàm trước người, hình thành một nói năng lượng hộ cháo, cộng đồng gánh chịu ma pha cổ thần nhất trưởng. Nếu là chỉ có một cái tiểu kiếm, ma pha cổ thần một dưới lòng bàn tay, tiểu kiếm này hơn phân nửa muốn vỡ nát. Dù là có 10 cái tiểu kiếm liên hợp lại, chỉ sợ cũng ngăn không được ma pha cổ thần nhất trưởng. Cái này chí tôn cường giả nhất trưởng chẳng khác nào là hỗn độn chí bảo phát xuất toàn lực công kích. Chỉ là tuyệt phẩm linh bảo, dù là 10 cái chung vào một chỗ, lại thế nào ngăn cản có thể 360 hiện tiểu kiếm liên hợp cùng một chỗ. Mà lại những thứ này tiểu kiếm lẫn nhau ở giữa có thần bí sợi tơ liên hợp, đưa chúng nó lực lượng dung hợp lại cùng nhau, phát huy ra phòng ngự năng lực. Thế nhưng là có thể so với trung phẩm phòng ngự chí bảo tiểu kiếm này. Căn cứ vân văn kiếm kinh đang diễn hóa phòng ngự kiếm trận, ma pha cổ thần nhất thời nhìn ra cái này 360 mai tiểu kiếm chỗ bất phàm. Bọn họ lẫn nhau ở giữa liên hệ, hình thành từng tầng vân văn đồ án, tối nghĩa lưu truyền, thật sự là huyền ảo không gì sánh được. Dương Vân Phàm chỉ dựa vào mượn đại viên mãn cảnh giới tu vi, liền có thể ngự sử tiểu kiếm này hình thành mây văn kiếm trận, ngăn trở chính mình nhất trường. Nếu là mình đến tiểu kiếm này phòng ngự trận pháp, chẳng lẽ có thể ngăn trở chí tôn cảnh tầng thứ 6 để thất trọng cường giả công kích tiểu kiếm này. Cũng là bảo bối Dương Vân Phàm gia hỏa này, thật sự là ta cấu tinh, quả thực là tống tài đồng tử. Ma pha cổ thần trong lòng thoải mái không gì sánh được. Làm chí tôn cường giả, tuy nhiên địa vị cùng thực lực đều viễn siêu đại viên mãn tu sĩ, có thể cũng có một chút khuyết điểm. Rất nhiều tiền bối cao nhân lưu lại vũ trụ mật cảnh đều sẽ lưu lại nhằm vào chí tôn cường giả phong cấm. Cái này cũng làm đến chí tôn cường giả rất khó theo hắn tiền bối cái kia bên trong đạt được đầy đủ bảo vật cùng công pháp, trừ phi chí tôn cường giả mình an hiểu luyện khí. Không phải vậy lời nói, một vị chí tôn cường giả cũng liền dựa vào chính mình hư thiên thế giới diễn hóa xuất một kiện bản mệnh chí bảo. Ma pha cổ thần đắt là như thế, trừ cái kia một cái hỏa thú ấm tỉ, trên người hắn căn bản không có hắn hỗn độn chí bảo. Không phải vậy lời nói, hắn liền có thể dùng một kiện hỗn độn chí bảo đi cùng thanh giao ma tôn trao đổi kỳ sơn ma diễm, chỗ nào còn cần. Không để ý mặt mũi đối Dương Vân Phàm tên tiểu bối này xuất thủ lúc này, hắn phát hiện Dương Vân Phàm trên thân không chỉ có Long Uyên thần kiếm dạng này công kích chí bảo, còn có thanh đồng tiên hạc dạng này phi hành chí bảo tỏa kỳ. Thậm chí cái này không đáng chú ý 360 mai tiểu kiếm tổ hợp lại với nhau, vậy mà cũng là một kiện không sai phòng ngự chí bảo. Hắn cái này trong lòng tự nhiên là tràn ngập tham lam, Muốn đoạt lấy Dương Vân Phàm hết thảy tối cường thần ý hỗn đô thị 167 chương 3350 chí tôn chảy máu. Oanh động hỏa linh giới Dương Vân Phàm. Vốn không muốn giết ngươi thế nhưng là. Chết đi vì được đến những bảo vật này. Ma pha cổ thần đã lười nhắc bận tâm Dương Vân Phàm tánh mạng. Nếu như có thể được đến nhiều như vậy chí bảo. Dù là thiên phạt buông xuống lại như thế nào chỉ cần chịu đựng được hắn liền có thể nắm giữ tối thiểu 3 kiện trở lên hỗn độn chí bảo. Cuộc mua bán này. Giá trị tuyệt đối ầm ầm ma pha cổ thần không còn giữ lại chút nào. Làn da màu vàng ấm phía trên. Từng mai linh văn trôi nổi lên. Ngưng tụ đến bàn tay hắn ở giữa. Trên diện rộng điều động bốn phía hỏa diễm khí tức. Không gian phát ra rung động có từng đạo hỏa diễm lưu quang. Theo hỗn độn hư không bên trong. Bị rút lấy đi ra. Tại liệt diễm trên thành hư không lao nhanh gào thét. Giống như là không duyên cớ thêm ra một cái mặt trời. Khiến người ta chói mắt không gì sánh được. Ma pha cổ thần một trưởng này vỗ xuống. Bốn phía hư không. Nhất thời một trận vỡ nát. Vô biên hỏa diễm khí tức tràn ngập. Đem nơi đây thiêu nướng. Như là hỏa diễm địa ngục oanh oanh oanh ma pha cổ thần mão đủ khí lực. Vận chuyển thể bên trong hỗn độn chi lực. Đồng thời điều động đất trời bốn phía chi lực. Liên tục đánh ra từng đạo trưởng ấm. Liều lĩnh muốn giết chết Dương Vân Phàm. Ta thế mà không phá nổi hắn phòng ngự thế mà. Liên tục đánh ra hơn 10 trưởng về sau. Ngọn lửa này khí tức vừa đến cái kia vân văn kiếm trận phủ cận. Liền bị tiểu kiếm lưu quang. Từng đảo làm hao mòn. Mắt thấy là phải đánh tan cái này phòng ngự. Giết chết Dương Vân Phàm chỉ là. Cái này vân văn kiếm trận tầng cuối cùng hắn lại là làm sao cũng không phá nổi. Tại sao có thể như vậy hắn mới là một cái đại viên mãn tu sĩ A-ma-pha cổ thần trong lòng chấn động vô cùng. Hắn đường đường chí tôn cảnh giới tầng thứ 3 cường giả. Vậy mà không phá nổi một vị đại viên mãn tu sĩ khống chế tiểu kiếm. Hình thành trận pháp phòng ngự cái này muốn là bị người ta biết. Quả thực muốn cười đến dùng răng ma pha cổ thần lại là không biết. Cái này vân văn kiếm trận cũng không phải là Dương Vân Phàm đang thao túng. Mà chính là thanh đồng tiên hạc đang thao túng. Cái này thanh đồng tiên hạc. Thế nhưng là tuyệt phẩm chí bảo. Trên lý luận. Tuyệt phẩm chí bảo đối ứng. Hẳn là đại viên mãn cảnh giới chí tôn cường giả tại Dương Vân Phàm trong tay. Thanh đồng tiên hạ tự nhiên không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. Không phải vậy hoa. Đã sớm tùy tiện đại Na-di ra ngoài. Đáng tiếc. Dương Vân Phàm không có lính ngộ không gian pháp tắc. Thanh đồng tiên hạ cũng bị giới hạn chính mình linh hồn tầng thứ. Không cách nào phát huy. Bất quá. Vân Trung Quân tựa hồ cũng đã sớm ngờ tới điểm này. Cho nên dùng 360 kiện tuyệt phẩm linh bảo. Luyện chế thành vân văn kiếm trận. Giao cho thanh đồng tiên hạ khống chế cách này 360 mai tiểu kiếm độ khó luyện chế. Cũng không so thượng phẩm chí bảo đơn giản bao nhiêu chỉ là. Dương Vân Phàm thực lực không bằng chí tôn cảnh giới. Không cách nào phát huy ra chí bảo uy lực. Ngược lại là cách này tuyệt phẩm linh bảo. Mới là thích hợp hắn nhất thiếu chủ. Ngươi thể lực khôi phục thế nào lúc này thời điểm. Thanh đồng tiên hạ ngạnh kháng ma pha cổ thần mấy cái trường. Nhanh sắp không kiên trì được nữa. Tuy nhiên vân văn kiếm trận có đủ loại thần diệu. Có thể ma pha cổ thần thực lực dù sao vượt xa bọn họ. Thanh đồng tiên hạ bản thể tuy nhiên cứng rắn. Có thể ngạnh kháng ma pha cổ thần. Có thể nó khí hồn tiểu hạc. Cảnh giới cũng chỉ có thần vương cảnh giới. Hỏa diễm pháp tắc đánh vào phòng ngự trận pháp phía trên. Để nó linh hồn dung chuyển. Cơ hồ muốn vỡ nát thiếu chủ. Ta sắp không chịu được nữa. Chờ một chút. Ta muốn khởi xướng tuyệt địa phản kích. Cho ngươi tranh thủ một cách tốt nhất cơ hội. Ngươi nhất định muốn nắm lấy cơ hội. Đây là chúng ta đường sống duy nhất tiểu hạc thần thức truyền âm. Khu tàn bên trong mang theo huyết tuyệt ý vị. Nhìn ra được. Nó xác thực kiên trì đến cực hạn. Tại trí tôn cường giả công kích phía dưới. Liên tục ngạnh kháng vài chục cách mà không chết. Nếu đổi lại là Dương Vân Phàm chính mình. Sớm đã bị đánh thành bột mịn. May mắn tiểu hạc bản thể chính là tuyệt phẩm chí bảo. tài liệu cứng rắn rất. Dù là ma pha cổ thần liên tục công kích, cũng không phá nổi nó bên ngoài thân phòng ngự, ta khôi phục không sai biệt lắm. Có sức lực nhất chiến tiểu hạc, ta không biết vứt xuống ngươi nơi này phát sinh đại chiến. Không gian ba đồng hỗn loạn, thông u kiếm chủ ngay tại cách đó không xa kết giới bên ngoài. Nhất định sẽ phát giác được Dương Vân Phàm không nguyện ý cứ như vậy ném thanh đồng tiên hạc. Một mình đào mệnh thiếu chủ. Chủ nhân để cho ta lưu lại ý nghĩa, liền là bảo vệ ngươi sinh mệnh an toàn, nếu ngươi không đi, ta hy sinh ý nghĩa ở đâu, phảng phất là vì an Dương Vân Phàm tâm. Tiểu hạc ra vẻ tùy ý, đại đại liệt liệt nói. Mà lại, thiếu chủ, ngươi đừng quên, ta là tuyệt phẩm chí bảo, chỉ cần bản thể không hư hao, khí hồn thương thế lại lần nữa, cũng nhiều lắm là rơi vào trạng thái ngủ say, có thể chậm rãi khôi phục. Như thế, Dương Vân Phàm nghe vậy, không khỏi nhớ tới Long Uyên Thần Kiếm tình huống. Long Uyên Thần Kiếm thân kiếm bây giờ bị hắn triệt để chữa trị. Cách này Long Uyên Thần Kiếm nguyên bản khô tàn kiếm hồn, cũng liền đi theo khôi phục lại. Khí hồn loại hình sinh mệnh, xác thực hết sức kỳ lạ. Thiếu chủ, chuẩn bị tốt sao? Thanh đồng tiên hạc truyền âm một câu. Đột nhiên, nó nhìn chuẩn ma pha cổ thần tựa hồ mỏi mệt, huy động song trường, lại có một số chần chờ. Cũng đúng, ma pha cổ thần liên tục phát xuất toàn lực công kích cũng sẽ mỏi mệt, cũng cần thở một cái. Dù sao, trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực cũng sẽ tiêu hao hết, cần theo hỗn độn vũ trụ bên trong rút ra, không có khả năng không hạn chế công kích. Cơ hội tốt, chúng ta đi bắt lấy cơ hội này. Thanh đồng tiên hạc đột nhiên cắn chặt răng, cánh lông vũ một cái rung động oanh vì chạy đi. Lúc này, thanh đồng tiên hạc liều lĩnh, bắt đầu rầm rầm rầm thiêu đốt chính mình thần hồn. Nó bên ngoài thân ánh sáng màu xanh sẫm biến đến sáng chói không gì sánh được, tốc độ mãnh liệt đến cực hạn, tựa như là một đạo điện quang. Thế nhưng là nó không có chạy trốn, vậy mà hướng về ma pha cổ thần phóng đi. Lão thất phu, ăn ta một kiếm! Thanh đồng tiên hạc tốc độ quá nhanh, mà lại nó thiêu đốt thần hồn, để nó miễn cưỡng có thể phát huy ra chính mình bản thể thai nghén thực lực cường đại. Dương Vân Phàm, ngươi điên đến mức đối diện ma pha cổ thần vừa vặn ở vào tình trạng kiệt sức trạng thái. Tuyệt đối không ngờ rằng Dương Vân Phàm biết điều khiển thanh đồng tiên hạc, khởi xướng loại này tử vong trùng kích. Thanh đồng tiên hạc bản thân liền là tuyệt phẩm chí bảo tồn tại, bất quá nó không là công kích chí bảo, chỉ là phi hành tọa kỵ. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng công kích lực lại là so ra kém phổ thông chí bảo. Thế mà giờ khắc này, nó cái đuôi đằng sau 360 mai tiểu kiếm, bên trong một cái hưu một đạo kiếm khí màu xanh biếc, từ vô số mặt kiếm nhỏ màu xanh lá cây bên trong trổ hết tài năng, lấy siêu việt thanh đồng tiên hạc tốc độ phá vỡ hư không, sắc bén đến cực hạn, bay thẳng đến ma pha cổ thần linh hồn hạc tâm đâm tới. Chí bảo thần kiếm, một kiếm này quá nhanh, lại có hắn 359 mai tiểu kiếm mê hoặc. Ma pha cổ thần ngay từ đầu cũng không có chú ý tới, đợi đến hắn phát giác không thích hợp thời điểm, cái này chí bảo tiểu kiếm đã xuyên qua hắn suy yếu hỏa diễm mạng lưới phòng ngự, la giết tới trước mắt hắn. Phúc phúc, một kiếm này tốc độ quá nhanh, ma pha cổ thần vậy mà không có tránh đi. Hắn cái kia kim sắc tràn ngập linh văn thần thánh khuôn mặt phía trên vậy mà lưu lại một đạo vô cùng rõ ràng kiếm ngân. Trong nháy mắt, ma pha cổ thần trên mặt một thần thánh dòng máu vàng chảy ra đến, đồng thời đại lượng hỏa diễm nguyên khí phần phật một chút từ trên mặt hắn miệng vết thương tiết ra ngoài đi ra. Ầm ầm, ma pha cổ thần chí tôn thần thể bị phá ra, gây nên đất trời bốn phía nguyên khí một mảnh hỗn loạn. Đại lượng hỏa diễm nguyên khí bắt đầu sôi trào, chảy ngược tiến vào trong thân thể của hắn, bù đắp trên mặt hắn vết thương. Tình cảnh này thật sự là quá oanh động. Tối cường thần y hỗn đô thị 167 chương 3351 thông u kiếm chủ. 10.000 dặm vô tung kiếm. ta lão thiên ma pha cổ thần. Bị người ở trên mặt đâm trúng một kiếm kia phong thái. Thật có thể nói là. Hội đương lăng tuyệt đỉnh. Nhất lãm chúng sơn tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp nơi xa. Làm vô số người biết. Đại chiến người bên trong. Bên trong một vị chính là đại danh đỉnh đỉnh ma pha cổ thần. Mà lại ma pha cổ thần bây giờ còn bị người đâm trúng bộ mặt. Lưu lại một đạo kiếm ngân giờ khắc này. Tất cả mọi người xôi trào chí tôn cường giả đại chiến. Có rất ít người sẽ vẫn lạc. Có lúc. Thậm chí thắng bại đều rất khó phân ra tới. Dù sao. Chí tôn cường giả chạy trốn bản sự cực mạnh. Một cái cảm giác không đúng. Liền có thể xé sách hư không đào tẩu. Dạng này đường đường chính chính. Chính diện nhất kích. Tại một vị khác chí tôn cường giả trên mặt. Lưu lại kiếm ngân. Đã là lớn lao chiến tích lấy tiên hạ. Tay cầm thần kiếm. Nhẹ nhàng như trích tiên cả sảnh đường hoa say 3.000 khách. Một kiếm xương hàn hỏa linh giới tin tức càng truyền càng không hợp thói thường. Đến sau cùng. Diễn biến thành một vị thiên ngoại trích tiên nhân. Buông xuống hỏa linh giới. Cùng ma pha cổ thần phát sinh đại chiến. Cuối cùng lấy cái kia thần bí kiếm tiên tại ma pha cổ thần lưu lại một đạo kiếm ngân là kết cục. Chấn kinh toàn bộ hỏa linh giới. Thiếu chủ. Đi mau thế mà. Thân ở trong cuộc chiến van xin. Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc lại là còn lâu mới có được những người đứng xem kia nhóm. Đến tiêu sái thoải mái. Thanh Đồng Tiên Hạc thiêu đốt thần hồn. Vung ra kinh thiên nhất kiếm. Phá vỡ ma pha cổ thần khuôn mặt. Chọc giận ma pha cổ thần. Để hắn truy sát chính mình. Mà Dương Vân Phàm thì là có thể mượn cơ hội này thoát đi đáng tiếc. Dương Vân Phàm ta muốn giết ngươi thế mà. Ma pha cổ thần sờ một chút trên mặt mình lưu lại kiếm ngân. Lại là không có đi canh đồng đồng tiên hạc liếc một chút. Thâm đồng tử màu vàng. Tràn ngập một mảnh sát ý. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm ma pha cổ thần nhưng không biết. Thanh đồng tiên hạc đản sinh ra linh trí. Mà lại có thể tự mình làm chủ. Hắn thấy. Một kiếm này cũng là Dương Vân Phàm khống chế phía dưới sử xuất. Cái này kẻ cầm đầu. Đương nhiên là Dương Vân Phàm bị người phá vỡ ra mặt. Đây đắt là vô cùng nhục nhã mấu chốt là. Đối phương còn không phải chí tôn cường giả. Tu vi mới đại viên mãn cảnh giới. Cái này khiến ma pha cổ thần càng phát ra cảm giác được sỉ nhục Dương Vân Phàm. Ngươi chết đi cho ta. Oanh ma pha cổ thần bản thể. Ầm ầm biến lớn. Thoáng cái dài đến cao vạn trượng. Già thiên tế nhật. Vô biên hỏa diễm khí tức lao nhanh. Bầu trời đều bị đốt thành một mảnh kim sắc. Hình thể càng lớn. Năng lượng tự nhiên càng cao. Điều động hỗn độn chi lực. Càng là khó nói lên lời hết Dương Vân Phàm trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo ma pha cổ thần thân thể cơ hồ xem như đỉnh thiên lập địa. Vắt ngang ở trong hư không. Một bàn tay cũng đủ để đem Dương Vân Phàm đập chết. Vực này chí tôn thần thể vận chuyển tiêu hao quá lớn, không cách nào kéo dài. Có thể dạng này chí tôn thần thể biến hóa ra. Uy lực cũng là to lớn. Nhẹ nhàng một hơi. Cũng đủ để đem Dương Vân Phàm đốt thành cho bụi hô hô hô. Thế mà, đúng lúc này, đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm ứng được trên đỉnh đầu xuất hiện khủng bố kiếm khí quét xuống tới. Kiếm khí này ba đồng hàng lâm xuống. Vậy mà xoắn nát hỏa linh giới không gian kết giới. Làm đến cái kia u ám kết giới. Xuất hiện mấy chỗ phá nát lỗ hồng. Người nào kiếm khí này một số ba động. Tản mát tại ma pha cổ thần hỏa diễm thần trên hạ thể. Vậy mà từng tầng đem ngọn lửa kia gọt đi. Để ma pha cổ thần. Phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết âm. Hắn thần thể quá to lớn. Năng lượng lao nhanh. Phòng ngự lực cũng đề cao thật lớn. Có thể coi là như thế. Tại cái này khủng bố kiếm khí ba đồng phía dưới. Hắn vậy mà hoàn toàn ngăn không được chỉ là trong chốc lát. Hắn thần thể liền bị gọt đi 1/3. Khắp nơi đều là tán loạn hỏa diễm nguyên khí ma pha cổ thần ngươi thật lớn mật. Dám cản ta Huyễn Kim Đảo người ngươi muốn chết sao? Không lâu sau đó. Thông qua phá nát kết giới lỗ hồng. Một đạo băng lãnh túc giết thanh âm cuồn cuộn vang vọng toàn bộ hư không. Trong tiếng nói ẩm chứa vô tận sát ý thanh âm này. Nghe được thanh âm này, Dương Vân Phàm trong lòng cuồng hỉ, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhanh chóng quét mắt. Rất nhanh, hắn liền thông qua cái kia u ám không gian kết giới, nhìn đến tại cái kia sâu trong tinh không, hiển lộ ra một vị người mặc toàn thân khoe đạo bào màu đen, duy chỉ có tay áo ở mép có cao quý lưu kim sắc thái, ánh mắt sáng chói như tinh thần uy nghiêm nam tử. Người này chính là Thông U kiếm chủ. Hắn lơ lửng tại kết giới bên ngoài tinh không bên trong, rõ ràng chung quanh có không ít ngôi sao, có thể tinh quang vừa chiếu rọi một cách đến hắn phủ cận hơn 100 mét, lại tất cả đều ảm đạm xuống, giống như thân thể của hắn chính là một cái hắc động một dạng. Lúc này, Thông U kiếm chủ một quang lãnh lệ nhìn chằm chằm Ma Pha cổ thần, để Ma Pha cổ thần vô cùng kiêng kỵ, thậm chí không dám nhúc nhích một chút. Ào ào, Thông U kiếm chủ bên người còn lơ lửng một thanh đen như mực trường kiếm. Trường kiếm nắm chuôi chính là một gốc thanh sắc lục bình cấu thành, hết sức bình thường. Thế mà cái này trên thân kiếm lại có huyền ảo không gì sánh được liên hoa ấm ký từng tầng nở rộ, tựa như là từng cái thế giới đang không ngừng tiêu tan. Vô cùng kinh khủng nhìn lấy cái này liên hoa ấm ký nở rộ, Dương Vân Phàm không khỏi cảm giác được chính mình linh hồn bị to lớn áp bách, rên lên một tiếng, hô hấp đều không thông suốt. Thật đáng sợ. Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian chuyển khai ánh mắt, kiếm ý này lại ẩn chứa linh hồn hủy diệt pháp tắc, nhìn một chút liền để linh hồn nhói nhói. Thông U kiếm chủ nổi giận thời điểm quả thực thật đáng sợ. Ta hiện tại có thể khẳng định Thông U kiếm chủ so Đông Hoàng bệ hạ phải mạnh hơn một chút. Dương Vân Phàm trong lòng nghiêm nghị, hắn cũng đã gặp Đông Hoàng bệ hạ xuất thủ, uy thế mặc dù lớn, có thể lại không có Thông U kiếm chủ cho người ta loại này to lớn áp bách lực. Giống như đối phương một ánh mắt liền có thể giết chết chính mình. Mặt khác, Thông U kiếm chủ toàn thân bắn ra kiếm ý, kiếm ý này lưu chuyển lại ẩn chứa linh hồn hủy diệt pháp tắc. Cái này thật đáng sợ. Cái này mang ý nghĩa Thông U kiếm chủ nắm giữ linh hồn hủy diệt pháp tắc. Dạng này bản sự, cho dù là tại chí tôn cảnh giới bên trong, cũng là tối cao cấp tồn tại. Thông U kiếm chủ nhìn đến Thông U kiếm chủ xuất hiện, cho dù là ngăn cách một tầng không gian kết giới, Ma Pha cổ thần cũng không dám động thủ. Còn kém một chút ta liền có thể giết chết Dương Vân Phàm. Giờ khắc này, Ma Pha cổ thần sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn biết tại Thông U kiếm chủ kiếm ý phía dưới, căn bản không có cơ hội đánh giết Dương Vân Phàm. Bởi vì một khi hắn có bất kỳ sát ý, Thông U kiếm chủ thì sẽ trực tiếp động thủ. Thông U kiếm chủ có thực lực này bởi vì Thông U kiếm chủ tu luyện một môn tuyệt thế kiếm pháp. Cái môn này kiếm pháp tại chí tôn cảnh giới bên trong cũng có thể xưng vô địch đáng giận. Gia hỏa này so với một lần trước gặp đến thời điểm càng mạnh. Loại này linh hồn nhói nhói cảm giác không có gì bất ngờ xảy ra. Gia hỏa này nhất định là tu luyện thành 10.000 dặm vô tung kiếm. Một cái ý niệm trong đầu, thần kiếm thuấn sát trong vòng vạn dặm, diệt người linh hồn ở vô hình. Giờ khắc này, Ma Pha cổ thần bị Thông U kiếm chủ kiếm ý khóa chặt, trên thân lao nhanh hỏa diễm khí tức đều ảm đạm đi. Hắn cảm giác được không gì sánh kịp áp lực thật lớn. Thông U kiếm chủ bên người hiện hiện cái kia một thanh trường kiếm màu đen, cho hắn một loại 10 phần khủng bố áp lực. Dường như chỉ cần hắn nhất động, một thanh kiếm này liền sẽ phá toái không gian kết giới, hàng lâm xuống, diệt sát linh hồn hắn. 10.000 dặm vô tung kiếm, nếu là nói hư không phân quang kiếm, chính là đại viên mãn cảnh giới bên trong vô địch kiếm thuật. Như vậy, 10.000 dặm vô tung kiếm liền để cho chí tôn cường giả cũng cảm giác được tuyệt vọng. Thuấn sát kiếm thuật trong vòng vạn dặm, một kiếm thuấn phát, không chỗ che thân nắm giữ cái môn này kiếm thuật, mang ý nghĩa Thông U kiếm chủ vốn người đã đem không gian rào sát cùng không gian na di cách này hai môn không gian áo nghĩa tu luyện tới cực hạn, đồng thời bắt đầu dung hợp.